Giang Sơn đại có tài nhân ra, các lĩnh phong tao mấy trăm năm. Các ngươi là thư viện lần thứ nhất tốt nghiệp, cũng là đồng thời đệ tử. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền muốn đi ra bên ngoài, đến cơ sở đi, làm việc, vì dân làm việc. Đạp đạp thật thật xử lý việc. Hiệp trợ bản quan đem Lương Châu biến thành một mảnh ngàn dặm đất màu mỡ, hòa bình yên tĩnh thế ngoại nơi. Bọn ngươi có thể có tin tưởng làm được. Lục Minh đứng ở trên đài cao, âm thanh len ken hữu lực truyền đến mỗi một đệ tử lỗ tai. Có. Những cái này choai choai đứa nhỏ dùng lớn nhất khí lực trống giận đi ra. Tốt, rất tinh thần. Về sau tiếp tục bảo trì, nhớ kỹ, không muốn ăn hối lộ trái pháp luật, nếu không, không chỉ có là các ngươi, nhà của các ngươi người, đều phải tao ương. Nhớ kỹ, lại không hiểu được sự tình, xin mời giáo tiên sinh, thỉnh giáo văn cùng tiên sinh đều được. Các ngươi nghi ngờ, không muốn tàn tại trong lòng, không hiểu liền hỏi. Hiện tại, bản quan cho các ngươi ban phát tốt nghiệp huy hiệu, đây là các ngươi cả đời vinh quang. Về sau các ngươi làm được rất tốt, cũng phải nhận được càng nhiều huân chương. Lục Minh hoàn toàn đúng là một loại tẩy não, một loại bá đạo, lại làm cho người ta rất khó phản cảm. Nửa ngày về sau, Lục Minh ly khai, những học sinh này có khả năng được an bài đến các nơi. Thị trấn, ngoại ô, đều có thể. Trưởng thôn hiệp trợ bọn hắn, nhắn dùng ý chí của hắn. Mà thứ hai phê đệ tử, đã ở chọn lựa, nhân số cũng có khả năng mở rộng. Hồ Trân rốt cục thì tìm đến cơ hội cùng con nói một câu nói. Nàng bây giờ là lòng tràn đầy vui mừng, cũng là đối với Lục Minh cảm ơn mang ân, ngã, về sau ngươi tốt sinh làm việc, thật tốt phụ trợ Châu Mục đại nhân biết không? Con đã biết. Đặng Ngã trở nên trầm ổn, liền Cà Lâm cũng thay đổi tốt hơn. Hắn nghẹn một cổ khí, không muốn để cho nhân cảm thấy là theo là mẫu thân quan hệ, hắn mới phải nhận được trọng dụng. Tuy rằng đây cũng là một loại đường tắt, nhưng là hắn không nghĩ như vậy, muốn bằng bản sự. Một bên khác, nữ tử thư viện. Lục Minh đổi lại Châu Mục quan phục chạy tới, hôm nay cũng là nữ tử thư viện tốt nghiệp thời gian. Không chỉ có là xem như chính thê vương dị, vạn năm công chúa cùng với Thái Văn Cơ muốn tới tràng, liền rất nhiều yêu thích xem náo nhiệt. Nhìn mới mẻ, cảm giác tò mò thị thiếp cũng có khả năng. Trong này Đại Kiều cùng Tiểu Kiều càng là có chút hưng đến bừng bừng, tuy rằng từ nhập môn đến hiện tại, các nàng còn không có bị Lục Minh sủng ái, nhưng là từ vừa mới bắt đầu bàng hoàng đến bây giờ thích ứng. Đều là cho thấy các nàng ổn định rồi. Xem như thư viện phó viện trưởng, mang tiên sinh, phu tử, danh hiệu, hiển nhiên là một kiện thực mới mẻ sự tình. Qua yên ổn kỳ sau vạn năm công chúa lại khôi phục sinh lực, tuy rằng vẫn còn là có chút thích ngủ. Nhưng là so với trước kia muốn tốt hơn nhiều, cũng không tiếp tục là lười biếng chương 504, nữ tử làm quan không phải là mộng Trương Ngọc Lan cũng bồi tiếp mẫu thân thư đến viện quan sát, nàng còn chuẩn bị chọn lựa một chút đến nữ tử y học viện đi. Muốn trở thành đại phu, mà không phải là bà mụ, cần phải một chút tri thức. Đại phu vọng, văn, vấn, thiết đều là kiến thức cơ bản phu, nhìn nhiều nhiều học, tích lũy tháng ngày mới có thể trở thành một tốt đại phu. Nhưng là nha, Lục Minh đi chính là đơn giản lộ tuyến. Đến lúc đó có rảnh, ngược lại có thể biên soạn một quyển đơn giản y học chỉ nam, chính là thầy Lan dùng tiểu bổn bổn, đồ chơi kia tại khoa học kỹ thuật không phát đạt địa khu, là tương đương thực dụng hòa hảo dùng. Bỗng nhiên, Lương Âm cảm thấy có chút nôn khan. Nàng tâm lý có chút bất an, chính là như thế nào đều không thể áp chế xuống. Tại cố nén sau một thời gian ngắn, vẫn là không nhịn được vọt tới một lần, không ngừng điệp nôn. Nội tâm của nàng có chút vô cùng hoảng sợ, thì phải là chính mình nhất định là mang thai. Nhiều ngày như vậy vừa đến, Lục Minh vốn không có một ngày không tại trên người của nàng phát tiết, cho dù là không ở nàng trong phòng qua đêm, đều phải gian dâm nàng một lần, còn đem căn kia vừa to vừa dài côn thịt đỉnh đến trong tối mặt. Phun ra đậm đặc tương dịch. Trương Ngọc Lan nhìn đến mẫu thân nôn khan về sau, biểu cảm cũng là có chút cổ quái, này không phải là mang thai dấu hiệu sao? Mang thai không là cái gì chuyện mới mẻ, cũng không là chuyện gì, mà mẫu thân nhìn bộ dạng cũng bị chính mình trượng phu làm cho lớn bụng. Mẹ con cùng một chỗ hầu hạ cùng một người, tuy rằng xấu hổ, lại cũng không phải là không có tiền lệ. Chính là hiện tại dừng ở chính mình thân thể phía trên, loại cảm giác này liền rất kỳ quái. Mẫu thân sinh ra đứa nhỏ, phải gọi nàng cái gì đâu này? Nếu như gọi nàng tỷ tỷ, đó không phải là cùng nàng cùng cái bối phận sao? Mà nếu như kêu chính mình A Di, kia kỳ thật lại là muội muội, cùng những người khác sinh đứa nhỏ, cũng có khả năng rớt ra bối phận. Lục Minh vừa đi đến nữ tử thư viện thời điểm liền nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thần thoại mẫu nữ hoa, nghe đồng Trương Ngọc Lan chính là tiên nữ hạ phàm, mẹ Lương Âm càng là tiên cô hóa thân, đem các nàng đều thu vào trong túi, tùy ý trêu đùa. Nội dung, đem Trương Ngọc Lan cùng Lương Âm mẹ con thu vào trong phòng. Hơn nữa gian dâm tới mang thai. Khen thưởng, cường lực tùy tùng vài tên, Lương Âm vì thị thiếp. Tùy tùng bắt đầu phát ra, tại một tháng nội từng bước đầu nhập vào ngươi. Lương Âm, Trương Ngọc Lan chi mẫu, nguyên hán trung thái thú Trương Lỗ chi mẫu. Ích Châu Mục Lưu Yên ngưỡng mộ trong lòng người đẹp hết thời. Trở thành bạn lữ về sau, có thể mở ra Nam Hoa Tiên Thuật học tập. Nam Hoa Tiên Thuật, thông qua triều bái núi non sông ngòi, vạn vật tự nhiên, ngắt lấy tiên thảo lấy được kinh nghiệm. Có thể bói toán tương lai, tiến vào đối địch thành thị khi có thể sử dụng ảo thuật thủ thuật che mắt tránh cho kiểm tra. Như hiểu được thiên văn, có thể đang mưa khi triệu hồi sét công kích quân địch, chỉ có thể tại chiến trường phía trên sử dụng. Mỗi ngày nhiều nhất phát động 2 lần. Nhìn đến trong này, Lục Minh biểu cảm liền có chút kỳ quái, lại là cái gọi là tiên thuật. Hắn cũng không tin trên cái thế giới này có thần tiên tồn tại, chính là hiện tại hắn có chút hoài nghi. Chẳng lẽ chính xác là thiên ngoại hữu thiên? Cũng không đúng, nếu như chính xác như là này, như vậy đây là cổ đại vẫn là tiên hiệp. Không nghĩ ra liền không nghĩ, ít nhất Lục Minh cảm thấy chính mình từ nhỏ đến lớn đều chưa từng nhìn thấy cái gọi là tiên thuật cùng tiên nhân. Cho dù là một chút bói toán bà cốt, đều là đạo gia lẩm bẩm, tuy rằng không hiểu, nhưng là hữu hiệu. Những cái này bà cốt cũng là người, cũng có khả năng sinh lão bệnh tử, có đôi khi mình cũng không có khả năng dự liệu được mình xảy ra cái gì sự tình. Bởi vậy nghĩ vậy, Lục Minh liền bình tĩnh rất nhiều. An ủi Lương Âm một phen về sau, Lục Minh tâm huyết dâng trào hỏi, Lương Âm, ngươi có thể quan trắc thiên văn. Lương Âm tuy rằng tuổi trên 50, lúc này vẫn có một chút thẹn thùng. Dù sao chính mình cái này tuổi tác còn có thể mang thai, lão trai ngọc ngực châu, là thật là một loại kỳ tích. Có lẽ là thượng thiên ban cho hài tử của nàng, đối với đứa nhỏ phụ thân, nàng có điểm tâm không phải là mùi vị. Hai người tuổi tác kém nhiều như vậy, làm sao có khả năng yêu nhau? Chính là nghĩ đến chính mình còn có một đứa con gái làm nền, chính mình lại là thị thiếp, liền có một chút thích hoài, hiểu sơ một hai, phu quân nhưng là phải xem xét thiên văn. Thiếp trước đó vài ngày bói toán qua, địch đạo thời tiết mưa thuận gió hòa, ước chừng 2-3 ngày sau sẽ có mưa to, cùng với lôi đình. Nga. Lục Minh biểu cảm có chút không có ý tốt, nương tử về sau có rảnh cho ta thật tốt nói một chút hôm nay văn chi đạo. Ta thực cảm thấy hứng thú. Vâng, phu quân. Lương Âm tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, lại cũng không nói thêm gì, cảm thấy hứng thú liền cảm thấy hứng thú. Chỉ cần không phải là điệp nàng, như vậy hết thảy đều tốt nói. So sánh với Thanh Vân Thư Viện, nữ tử thư viện nhân số liền muốn nhiều thượng không ít. Thứ nhất là nơi này có rất nhiều cô nhi, thứ hai cũng là Trương Ngọc Lan các nàng có thiện tâm, thu lưu cùng trợ giúp rất nhiều cùng cổ nhân gia đứa nhỏ đến đọc sách, ít nhất có thể giúp trợ gia đình của các nàng vượt qua một cái gian nan thời kỳ. Ổn định bình dân, chính là ổn định thế cục, biến thành trợ giúp Lục Minh trị lý địch nói. Nơi này có rất nhiều đều là lưu dân đứa nhỏ, lưu dân không có chỗ ở cố định, chỉ có đến đồn điền khu mới có thể có một kiện cỏ tranh phòng. Hơn nữa nhân ly hương tiện, thực dễ dàng bị người khác ức hiếp. Không muốn cho rằng phía dưới chính là một mảnh hòa thuận rồi, chèn ép từ lúc nào đều là tồn tại, chính là có chút đặt tại bên ngoài phía trên, có chút không phải là mà thôi. Chiếu hậu phu nhân Vương Tinh cũng tới, nàng là có lòng lấy lòng Lục Minh. Gần nhất Hán Trung đánh xuống, chính là tạm thời không có an bài thái thú. Nàng con Lưu Kỳ muốn mời nàng giúp đỡ nói một câu nói, xem như chiếu hậu thê tử. Tới bớt nói vẫn có một chút tác dụng, chớ nói chi là vẫn là mẹ vợ đâu. Đương Vương Tinh hỏi vì sao con không đi tự đề cử mình thời điểm Lưu Kỳ nói chỉ là Lục Minh thực chán ghét đi cửa sau, có năng lực liền phía trên. Không có năng lực đã đi xuống. Này Lương Châu đã bị tóm xuống không ít quan viên, đổi lại hàng môn đệ tử. Như thế xem như càng làm cho thế gia đại tộc đều căm hận không thôi. liền Dương thị loại này quan hệ thông gia, cũng bất quá là phân đến một chút bên cạnh cương vị. Thành vệ tư linh tinh địa phương. Thành vệ tư nghe đến rất cao đại phía trên, kỳ thật chính là giữ trật tự đô thị, phải bị đánh vào deep quét vệ sinh, còn muốn cứu tế dập tắt lửa, thí đại quyền lực không có bao nhiêu, đánh trắm ngược lại rất nhiều. Đầu tiên là Lục Minh phát biểu một phen diễn thuyết, nói các nàng khắc khổ đọc sách, ngày sau cũng có thể trở thành một phương quan phụ mẫu. Hắn thi toàn quốc lo tại địch đạo bắt đầu thí nghiệm, sau đó mở rộng đến toàn bộ Lương Châu. Nữ tử làm quan không cái gì sự tình hiếm lạ, nhưng đó cũng là tại hoàng cung bên trong, nghiêm khắc tới nói, kia cũng không phải là quan. Mà Lục Minh nói, nhưng là tại địa phương phía trên làm quan, này nhưng mà làm cho các nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Liền thê thiếp nhóm đều là cảm thấy ngoài ý muốn vô cùng. Trước mắt bản quan tạm định chính là Trời Văn Tư, Y Trúc Tư cùng với Dệt Tư, này ba cái địa phương đều là thực cương vị trọng yếu. Thiên Văn Tư cần phải phụ trách hiến tế. Trừ tà, không chỉ có là ban quan phủ làm việc, còn muốn thay dân chúng trừ tà. Y Trúc Tư muốn trị liệu dân chúng, chủ yếu là phụ trách nữ tử bệnh đau đớn, sinh con đỡ đẻ, cùng với sinh dục sau hộ lý. Dệt Tư muốn bệnh quần áo, đồ dùng, hàng ngày chi phí, trách nhiệm không nhỏ. Lục Minh chậm rãi mà nói, những chỗ này giao cho chính mình nữ nhân, trừ bỏ có làm ra một phen chiến tích ở ngoài, còn có đúng là chế tạo một cái tùy thời tùy chỗ đều có thể dâm nhạc hậu cung. Chương 505, cùng có vinh yên. Lục Minh nói không chỉ có là làm phía dưới nữ nhân và thiếu nữ tâm thần hướng tới, liền phía sau thê thiếp cũng bắt đầu có chút tưởng tượng lan man rồi. Đây chính là nữ nhân làm chủ thời gian, loại chuyện này khả năng sao? Vừa nghĩ đến là Lục Minh lời nói, các nàng lại phi thường xác thực tin. Chư vị chỉ muốn nỗ lực làm việc, thay châu mục làm việc, bổng lộc tự nhiên không phải ít. Các ngươi có thể quá rất tốt, cũng có thể manh trạch người nhà. Ta biết tất cả mọi người thực nóng lòng. Nhưng là kế tiếp, các ngươi muốn thông qua kiểm tra, lúc này quyết định các ngươi thích hợp làm cái gì. Về sau cũng có khả năng bị phân phối đến tương đối ứng cương vị. Vương Dị xem như chính thê, cũng mặt mày rạng rỡ nói một phen. Vương Dị nói chuyện hoàn tất, phía dưới tự nhiên có người đi đầu vỗ tay, đây là một loại tôn trọng. Dù sao Vương Dị tuy rằng xuất thân cũng không tính tốt, cũng không hiển hách, mà dù sao là châu mục phu nhân. Tại gian phòng bên trong, liền cách một cánh bức tường, Lục Minh bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, đem Vương Dị kéo vào. Không đợi Vương Dị phản ứng, một cây côn thịt đã đứng vững nàng mông cong, Lục Minh âm thanh mang theo khàn khàn hưng phấn, "Dị tỷ, ta muốn tại nơi này chơi ngươi." "Ân, phu quân." Vương Dị có chút thẹn thùng, này không khỏi cũng quá lớn mật một chút a. Nếu động tĩnh lớn hơn một chút, chẳng phải là đều bị nghe được. Nhưng là trượng phu sở cầu làm nàng không thể cự tuyệt, nàng cũng tuyệt đối rất kích thích. Quan trọng hơn chính là nàng và mẫu thân của nàng đều còn không có mang thai đâu. Khác tỷ muội đã bắt đầu lục tục thụ thai rồi, nếu như chính thê sẽ không xảy ra, kia nhưng mà vui đùa mở đại phát rồi. Bởi vậy bất kể là nằm ở thê tử trách nhiệm cùng nghĩa vụ, hay là nói muốn sinh sản con nối dòng, nàng đều không thể cự tuyệt Lục Minh. Liên y phục đều không có cởi xuống, cũng không cần cởi, chính là quần lót có chút phiền phức. May mà Lục Minh liền trực tiếp đem Vương Dị quần lót cấp kéo xuống. Gấp gáp hướng đến bên trong đâm đi vào, hắn cũng cảm giác được chính mình cái đầu dương vật vừa nhét vào một cái lại nhanh vừa ấm khe thịt nhi, sau đó liền gắt gao bị đập ở. Ê hèm. Vương Dị buồn hừ một tiếng, dùng tay che chính mình miệng nhỏ. Nàng không thể kêu thành tiếng, dưới loại tình huống này ân ái quá kích thích, sẽ bị người khác nhìn đến cùng nghe được, vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm đồng thời, còn có khả năng kích thích adrenaline phân bố, dẫn đến khoái cảm đến đặc biệt kịch liệt. Lục Minh cũng cảm thấy vô cùng kích thích, thê tử miệng huyệt liền giống như là một cây nhi nắm chặt dây thun nhi giống nhau, gắt gao bao lại dương vật của mình đầu. Cái kia ước chừng có quả đấm lớn nhỏ đầu dương vật lập tức liền như vậy bán kéo kaki bán bỏ vào tại bên trong. Kẹp hắn cảm thấy dường như muốn đem dương vật của mình đầu lạc bạo giống nhau. Căng kia nhi đại dọa người dương vật bắt đầu thuận theo hắn mang kính từng chút bị nhét đi vào, đem Vương Dị miệng huyệt chống đỡ rất lớn nứt ra rồi. Miệng huyệt bên cạnh một chút thịt mềm đều theo lấy Lục Minh dương vật thật sâu rơi vào khe huyệt nhi. Lục Minh đầu dương vật tại dưới cố gắng của hắn, cơ hồ đều đã rơi vào Vương Dị âm hộ môn. nữ nhân huyệt dâm đều là như thế này. Miệng huyệt chỗ là chặt nhất, chỉ cần có thể đem đầu dương vật nhét vào, bên trong có bắt đầu rộng thùng thình không ít. Hai tay ôm thê tử Vương Dị eo, một bàn tay dọn ra đến, từ phía sau trảo Vương Dị vú sữa vuốt ve vân ve thưởng thức. Eo hông bắt đầu phát lực, đem chính mình hạ thân cùng Vương Dị hạ thân thật chặt dán cùng một chỗ, sau đó co rụt lại mông, đầu dương vật nhắm ngay Vương Dị miệng huyệt, một chút mảnh thao lên. Vương Dị hưng phấn vặn vẹo mông cong. Cánh mũi kịch liệt hô hấp, dứt khoát đem quần lót bỏ vào đến trong miệng mình, tránh cho chính mình kêu thành tiếng. Mang theo một điểm đột nhiên bất ngờ chua chua cảm giác, làm nàng thân thể bắt đầu thay đổi như nhũn ra. Lừa gái âm hộ cũng bắt đầu chậm chậm bài trừ một tia dâm thủy. Không lâu sau, cũng chính là hắn địch hơn 10 phút thời gian a, Vương Dị đã có một chút sụi lơ rồi, Lục Minh kia ngẹn sáng sớm phía trên tinh dịch liền tượng đập chứa nước mở cống giống nhau, thẳng tắp theo phía trên đầu dương vật phun ra đến. Một cổ đều phun đến Vương Dị âm hộ một bên đi. Tại đem sở hữu tinh dịch đều hoa huệ tây tịnh về sau, cái kia vừa rồi còn cứng rắn như sắt dương vật còn không có mềm xuống, vẫn là thô cứng đứng vững miệng tử cung nàng. Đem tinh dịch chặn tại tử cung bên trong, biến thành Vương Dị bụng cũng bắt đầu hơi hơi lồi ra, đẩy ra một cái độ cong. Cứ việc không lâu sau, nhưng là hai người đều thực thỏa mãn. Theo Vương Dị phát run hai chân liền nhìn ra được. Chính xác là như vậy kích thích. Lục Minh còn ôm Vương Dị hôn môi, theo nàng đã lâu ẩm ướt hôn mới buông nàng ra. Phu quân, ta làm phàn thị tiến tới hầu hạ ngươi đi. Vương Dị rất rõ ràng, Lục Minh khẳng định không phải là một pháo liền thỏa mãn. Nàng chính mình có thể chịu không nổi, hiện tại bụng thật chặt, nếu lại bị thao một lần, nàng cũng không dám đảm bảo chính mình có khả năng hay không kêu ra. Ân. Rất nhanh, nữ tử làm quan tin tức bất hỉnh nhi tẩu. Tăng thêm lại lần nữa khuếch trương chiêu đệ tử. Đệ tử có thể miễn trừ học phí chi phí phụ, còn bao ăn bao ở, đang đi học sau còn có thể phân phối công tác. Này quả thực chính là thiên đại hảo sự. Cũng không biết có bao nhiêu người muốn đem nữ nhi đưa tới, cùng khổ nhân gia xoay người. Cũng chính là dựa vào đọc sách. Trước kia là không có cơ hội, cũng không có cách nào cung một người đọc sách. Đọc sách tất nhiên là thoát ly sản xuất, cần phải nhân nuôi sống, này liền dẫn đến gia đình áp lực rất lớn. Bởi vậy cho dù là có lòng, cũng không có vốn liếng này. Hiện tại có cơ hội, làm sao có khả năng không cho người điên cuồng đâu. Cho dù là một cái tiểu lại, cho dù là một cái bình thường công nhân, đều muốn tốt rất nhiều rất nhiều. Công việc ổn định thu vào. Này không biết có bao nhiêu. Kế tiếp thời gian rất dài, từng cái dân chúng đối với Lục Minh đều là mang ơn. Bởi vì Lục Minh cho người nghèo một cái đọc sách cơ hội, hơn nữa miễn trừ cưỡng bức lao động cùng một chút thuế má, chỉ cần giao nộp cũng đủ ngô là được. Như thế nền chính trị nhân từ, sâu dân tâm, đã có một chút thôn cấp Lục Minh lập từ đường tế bái đi lên. Đại Kiều cùng Tiểu Kiều hai tỷ muội ngơ ngác nhìn một màn này, các nàng chưa bao giờ nghĩ đến mình cũng có thể bị dân chúng quỳ lạy. Theo lấy Lục Minh trên đường, dân chúng nạp đầu liền bái, phát ra từ nội tâm cúng bái. Này làm cho các nàng bỗng nhiên có một loại cùng có vinh yên cảm giác kỳ quái, tuy rằng kỳ quái, cũng rất mỹ diệu, thực làm người ta trầm mê. Về chiêu sinh sự tình, lần thứ nhất kia một chút hào cường còn chưa từng phản ứng. Đến lần thứ hai, chờ hắn nhóm muốn cầm nữ phái đến thời điểm, đã không có danh ngạch, chỉ có lần nữa. Mà kia một chút đọc sách đi ra nam sinh. Cũng rất nhanh bị người khác gả thê tử, tốt nghiệp một cái liền đi lên nhân sinh đỉnh phong. Loại chuyện này như thế nào nhìn đều giống như là thứ nhất ăn con cua, làm liều đầu tiên mà được lợi, người, được đến ưu việt cùng lợi ích thực tế. Mà những người khác nhìn đến ưu việt về sau, cũng liền theo lấy chen chúc tới. Đây là Lục Minh muốn kết quả. Hắn nắm giữ quyền phát biểu, nắm giữ cuối cùng bánh ngọt phân phối. Thậm chí sau khi tốt nghiệp, bọn hắn phân phối cương vị, cũng là hắn có thể quyết định, nhìn không vừa mắt, hoặc là đắc tội, vậy đi cày ruộng, không có gì để nói nhiều. Chương 506, Đại Kiều Tiểu Kiều tỷ muội song phi buổi tối. Lục Minh mang theo Đại Kiều Tiểu Kiều cùng nhau ăn cơm, cho các nàng đổ một chút rượu, thừa dịp các nàng có chút say khướt thời điểm đem hai tỷ muội cùng một chỗ ôm lên mang đến gian phòng đi. Hắn nhịn lâu như vậy, hôm nay là thời điểm cho các nàng khai nụ rồi. Còn có rất nhiều nữ nhân chờ đợi hắn đi chinh phục, đi sủng ái. mà Đại Kiều Tiểu Kiều, gả cho Chu Du cùng Tôn Sách hình như vẫn là một đoạn giai thoại đâu. Giai thoại. Hắn chán ghét nhất đúng là người khác thần tiên quyến lữ, chủ đánh đúng là một cái chia rẽ. Hai tỷ muội tại nửa tỉnh nửa say trạng thái bị Lục Minh cởi bỏ quần áo, lộ ra hai câu trắng nõn đồng thể. Đại Kiều khuôn mặt thanh tú, mang theo một cổ hiền lành thư hương khí tức, lồng ngực yêu kiều nhũ vừa lúc là bán bàn tay liền cầm chặt, thân thể có vẻ thành thục một chút. Mà Tiểu Kiều là khuôn mặt quyến rũ, mang theo một tia nghịch ngợm muội muội thanh xuân khí tức. Hai cái phấn nộn yêu kiều nhũ mới vừa vặn lồi ra, loại này vừa phát dục trạng thái nhìn Lục Minh miệng thèm nhỏ dãi. Trước thao ai đó? Lục Minh đem quần áo cởi xuống, lộ ra tinh tráng thân hình. Đại Kiều cùng Tiểu Kiều nhìn đến kia tinh tráng lồi ra. Đường nét rõ ràng bắp thịt thời điểm, lập tức cảm thấy một trận tim đập nhanh, đó là một loại tâm động cảm giác. Dương cương nam nhân, phóng tại nơi nào, đều là làm nữ nhân mê say tồn tại. Đương dưới tầm mắt phóng tới Lục Minh cương lên thẳng tắp thịt heo côn thời điểm, hai tỷ muội càng là cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Đại Kiều là nhắm chặt hai mắt, Tiểu Kiều là thực đáng yêu che mắt của mình tình. Nhưng là ngón tay khâu như vậy đại, gần như chính là đang trộm nhìn. Vậy trước tiên theo tỷ tỷ bắt đầu đi. Lục Minh cúi đầu ngậm Đại Kiều vú sữa, không ngừng mút hút. Đầu lưỡi xoay quanh đầu vú đảo quanh, theo sau há mồm nhất miệng ngậm chặt hơn nửa vú, dùng sức mút hút lên. Tùy theo mút hút, đầu vú dần dần thành lớn. Vú kiên đỉnh, nho nụ hoa phấn nộn đỏ tươi. Lục Minh cúi đầu bắt đầu liếm láp vành tai của nàng, từng cổ tê dại cảm giác không để cho nàng cấm hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu dần dần hưởng thụ lên. Nhìn vú của nàng, miệng liền không tự chủ được đến gần, một ngụm đem chứa tại trong miệng. Bắt đầu vong tình mút hút, liên tiếp kích thích làm Đại Kiều kêu rên tiếng càng lúc càng lớn, hạ thân tràn ra róc rách dâm dịch. Nàng đối với Lục Minh là yêu đến trình độ cực cao, lại tăng thêm thể nghiệm trình độ cực cao khoái cảm. Làm nàng bắt đầu khát vọng bị chính mình trượng phu hung hăng chiếm giữ. Cúi đầu nhìn Đại Kiều phấn nộn đại môi mật, trong suốt dâm dịch tràn ra, hai bên đại môi mật chậm rãi tách ra, chính đang kêu gọi hắn tiến vào. Cúi đầu dùng đầu lưỡi không ngừng liếm láp nàng thịt mềm. Hơn nữa dùng tay không ngừng kích thích âm vật của nàng. A, phu quân. Đại Kiều kiều mị rên rỉ, có chút kìm lòng không được, loại này hầu hạ làm nàng cảm thấy vô cùng ấm áp, đây là bị sủng ái cảm giác sao? Nhìn Đại Kiều mặt mày hàm xuân, mị nhãn như tơ biểu cảm, Lục Minh đem côn thịt chĩa vào miệng âm đạo. Cũng không tiếp tục cần phải tiền hí rồi, hoa nở kham gãy trực tiếp cần phải gãy, đừng đợi vô hoa không gãy chi. Lục Minh đổ hít một hơi lãnh khí, dùng cứng trắng cự long đẩy ra Đại Kiều triều nhu môi mật. Không kiên nể gì tiến vào miệng âm đạo. Dương vật trở ra có một loại dính trượt cảm giác, tăng thêm một điểm cùng loại bàn tay thoáng nắm chặt áp bách, còn có một loại nhiệt độ bao dung. Côn thịt đã bắt đầu thuận theo miệng tiểu huyệt hướng tiến vào. Đại Kiều gắt gao nắm Lục Minh cánh tay, lông mày nhíu chặt. Lục Minh theo bên trong phản ứng của nàng cũng không dám dùng quá sức, chỉ có thể từng chút hướng đi tới, toàn bộ quy đầu đều tiến vào Đại Kiều tử chặt khít nộn huyệt. Lập tức một trận trước nay chưa từng có cảm giác truyền đến, đặc biệt thoải mái đến trình độ cực cao. Một cái thiếu nữ tăng thêm xử nữ, song trọng chặt khít, song trọng hưởng thụ. Lục Minh mông dùng sức lại hướng cắm vào, hắn cảm giác được côn thịt đứng vững màng trinh rồi. Đại Kiều khẩn trương bắt hắn lại. Hắn nhẹ nhàng chuyển côn thịt, ôm nhu ra vào nghiền nát. Đại Kiều chậm rãi có chút buông lỏng xuống. Dày đặc thở gấp bên trong lại bắt đầu xen lẫn một tia khát vọng, phu quân. Đại Kiều. Ngươi là của ta. Ân. Phu quân. Làm. Đại Kiều. Trở thành. Ngươi. Nữ nhân. Lục Minh nhe răng cười một chút thúc một cái eo. Xì. Ba. Thanh thúy âm thanh, màn trinh vỡ tan âm thanh truyền đến, Đại Kiều buồn hừ một tiếng. Không có cảm thấy đau đớn, bởi vì sung sướng nhức mỏi đã bao trùm đau đớn, làm nàng tại giờ này khắc này biến thành một cái tiểu dâm ô. Đại Kiều mông trái phải lay động, có khi còn cao thấp vặn vẹo phối hợp hắn quất cắm. Lục Minh cũng bắt đầu làm càng, đút vào tốc độ cùng lực độ cũng gia tăng, hai người tính khí chỗ giao hợp phát ra, chích chích xì xì, dâm mỹ tiếng nước. Lục Minh hưng phấn bắt đầu tủng chuyển động, bị đại kiều sử nữ mật huyệt bọc lấy. Không có bị khai phá âm đạo còn có vẻ thực non nớt, bên trong thịt lồi rất co giãn, ma sát, từng cổ giống như điện giật tê dại truyền đến. Cùng thuộc phụ so với đến không biết chặt khít gấp bao nhiêu lần, rất co giãn, bao bọc cảm cũng rất mạnh liệt. Chính là kinh nghiệm tình dục cơ hồ không có, về sau tiếp tục lái dưới tóc, phát hạ đi, thì phải là số một thịt tiện khí. Ân. A. Phu quân. Nga. A. Đại kiều bắt đầu cao giọng dâm đảng kêu la, tại tình dục chi phối phía dưới. Động tình rên rỉ. Cũng không nói gì dâm đảng lời tâm tình, chỉ có dồn dập tiếng thở gấp, đây là nguyên thủy nhất thở gấp, phối hợp bị côn thịt cắm vào khi nhíu mày thở gấp biểu cảm, luôn có thể kích phát nội tâm tối cuồng bạo dục vọng. Lục Minh đem đầu lưỡi vói vào miệng của nàng, đại kiều cũng bắt đầu phối hợp hắn, đầu lưỡi của hai người cuốn lấy, thậm chí hút lên tiếng đến đây. Hắn dương vật luôn luôn tại phía dưới điên cuồng mà quất cắm đại kiều âm đạo, không một hồi chỉ thấy nàng toàn thân giật giật. Gắt gao ôm chặt hắn, xem ra là cao trào, nhưng Lục Minh không thả chậm cắm vào làm tốc độ, thô côn thịt thật nhanh ra vào tiểu huyệt, dâm dịch đều bị làm thành bọt mép. Cắm một hồi, Lục Minh dừng lại đến, dùng dương vật tại đại kiều huyệt chuyển. Đại kiều xem ra là bị làm được dục hỏa trung đốt, còn ngại không đủ, tiểu huyệt hướng lên nâng lấy làm dương vật cắm đi vào. Cao trào nhúc nhích lỗ thịt là như thế chua thích. Gắt gao bao bọc dương vật cảm giác áp bách làm hắn có một loại phun ra xúc động. Thích Lục Minh phải không đoạn đến hít vào, mà đại kiều là tốt nhất trực tiếp trải nghiệm đến, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được bên trong thân thể côn thịt là càng ngày càng bành trướng, nàng không biết đây là ý gì, chỉ biết là lỗ thịt của mình bị chống đỡ tràn đầy. Một điểm khe hở đều không có. Lục Minh biểu cảm cực kỳ hưởng thụ, loại này gian dâm xử nữ cảm giác cũng không tỉ trang thuộc phụ muốn thoải mái. Bởi vì xử nữ không có kinh nghiệm, không có khả năng phối hợp nam nhân. Nhưng là xử nữ mang đến chinh phục cảm cùng cảm giác thỏa mãn là thuộc phụ không thể bằng được. Phá thân một cái nữ nhân, tâm lý cảm giác thành tựu dẫn đến thân thể trở nên mẫn cảm, có thực nghĩ bắn xúc động. Chương 507, tỷ tỷ tự mình làm mẫu chính là không đến 500 cái, đại kiều liền nhịn không được, hai đầu tinh tế chân đẹp kẹp lấy Lục Minh eo lúc. Cả người căng thẳng. Âm đạo bắt đầu có tiết tấu tại nhúc nhích co lại, vốn là chặt khít vô cùng lỗ thịt, dường như muốn đem côn thịt bấm. Âm đạo tường thịt thượng nhô ra thịt lồi giống như chổi lông giống như, vớt qua quy đầu thời điểm sinh ra mãnh liệt điện lưu. Thiếu chút nữa không làm Lục Minh trực tiếp phun ra đến, loại cảm giác này quá mạnh mẽ, tỷ can khác nữ nhân thời điểm còn cường liệt hơn. Nga. Nga. A. Ân. Nga. Vù vù. Đại kiều thở gấp, 10 căn tinh xảo gót ngọc dùng sức căng thẳng gấp khúc. Mắt đẹp trừng lấy trần nhà, miệng nhỏ khẽ nhếch, hình như đang nghĩ biện pháp xoa dịu loại này vô cùng kích thích tê dại. Xanh miết mê người nộn chân tại không trung lắc lư, tùy theo nam nhân càng lúc càng lớn lực quất cắm động tác tại trong không trung hoảng ra càng thêm kinh người độ công. Bằng phẳng bụng cũng bắt đầu chậm rãi lồi ra, mỗi lần côn thịt cắm đến cái vị trí kia. Cái vị trí kia cái bụng liền lồi ra, xuyên qua trắng nõn làn da có thể thấy rõ ràng lồi ra bộ phận vừa mới chính là côn thịt hình dạng. Toàn bộ tiểu huyệt cũng bắt đầu kịch liệt rung rẩy nhúc nhích, chặt khít áp bách khoái cảm theo bốn phương tám hướng truyền đến, từng đợt buộc chặt, cố tình dương vật còn hưng phấn tăng lên khuếch trương, tiểu huyệt cùng côn thịt bắt đầu gắt gao ma sát. Đem dính trượt dâm dịch đều nặng ra bên ngoài cơ thể, đương ma sát tới trình độ nhất định, khoái cảm đã áp chế không nổi thời điểm. Lục Minh tăng nhanh đút vào tốc độ, hắn vốn là không nghĩ nhanh như vậy xuất tinh, nhưng là đại kiều tiểu huyệt thật sự là rất thư thái. Thoải mái đến hắn cũng không biết như thế nào hình dung. Chính là rất sảng khoái, dương vật như bị thịt mềm bọc lại, vừa nóng vừa ướt, hơn nữa còn thích không được, một mực bị lôi kéo, các loại khác biệt cảm giác truyền đến, chính là làm hắn nổ bắn ra cái loại này xúc động. Thật sự sảng khoái. Tiểu kiều, ngươi nhìn. Rất đơn giản. Đợi lát nữa liền đến phiên ngươi. A, bắn. Lục Minh một bên thở gấp, một bên thừa dịp muốn xuất tinh quay người bắt đầu rất nhanh rút ra đút vào, muốn theo đuổi tuyệt vời cuối cùng khoái cảm. Tiểu kiều lại là ngượng ngùng, vừa khiếp sợ, nhìn tỷ tỷ cùng nam nhân giao phối. Người nam nhân này vẫn là các nàng cộng đồng trượng phu, chờ một chút mình cũng muốn bị xâm phạm, điều này thật sự là quá hoang đường. Đại Kiều hiện tại đã nói không ra lời. Đôi mắt trở nên trắng, chính là nghĩ bị thao, nàng thậm chí không biết bị thao khái niệm, chỉ biết là tuân theo bản năng đi phối hợp. Cũng không rõ ràng lắm nàng cao trào bên trong nộn huyệt đối với Lục Minh bao lớn kích thích, này hoàn toàn chính là tại dụ người phạm tội. Đây căn bản không chịu nổi. Ba kỷ. Ba kỷ. Công thịt một lần cuối cùng quất đánh, mang theo mạnh mẽ lực đánh vào thật sâu cắm vào lỗ thịt chỗ sâu, quy đầu càng là đẩy ra đóng chặt miệng tử cung, trực tiếp đột tiến thành thục nóng cháy khéo léo tử cung. Giống như một tấm miệng nhỏ tại gắt gao cắn quy đầu, mãnh liệt tê dại làm nam nhân hổ eo chấn động, côn thịt kịch liệt nhảy lên. Nóng bỏng tinh dịch cùng với thật lớn lực đánh vào bắn vào Đại Kiều tử cung. Xuất tinh chớp mắt. Lục Minh đầu trống rỗng, chỉ biết là rất sảng khoái, rất sảng khoái. Thấp thân cùng Đại Kiều tiếp tục hôn môi. Tâm lý một trận kích động, đồng thời còn cùng với một cổ cảm giác thỏa mãn. Côn thịt còn đang kéo dài nhảy lên, hướng đến Đại Kiều bên trong thân thể chuyển vận mới mẻ tinh dịch. Nói không chừng còn có thể bởi vậy thụ thai. Khéo léo tử cung không ngừng khuếch trương, đem phun ra ngoài tinh dịch đều cất vào tử cung. Đại Kiều phun lưỡi thơm, bên trong thân thể sưng tấy tăng thêm tiểu huyệt truyền đến tê dại làm nàng nằm ở thất thần trạng thái. Bị điệp có chút chậm bất quá khí. Như thế số lượng lớn chất ưu tinh dịch bắn vào nàng bên trong thân thể của nàng lại khỏe mạnh như vậy, trứng lại lớn vừa tròn lại thành thục, thực dễ dàng liền dẫn đến mang thai. Dư thừa tinh dịch theo giao cấu chỗ tràn ra. Mai Siêu Phong tham lam mút lấy, nàng rất rõ ràng Lục Minh tinh dịch rốt cuộc tốt bao nhiêu. Tại tình nô nhóm trước mắt, tinh dịch chính là vị ngon nhất đồ ăn, còn có thể tăng mạnh thân thể của các nàng tố chất, tinh dịch là càng nhiều càng tốt. Bao nhiêu cũng không đủ dùng. Sau cao trào Đại Kiều tỏa ra lười biếng người vợ ý vị, gương mặt xinh đẹp trắng nõn trung mang theo đỏ ửng. Trên trán phía sau cổ tràn đầy tầng mồ hôi mịn, kia thon dài cổ cũng hướng về sau thẳng tắp. Xinh đẹp trắng nõn thân hình mặt ngoài hiện lên một tầng nhàn nhạt hồng nhạt sáng bóng, có vẻ cực kỳ quyến rũ xinh đẹp. Sợi tóc dán tại trước trán, loại này sau khi mây mưa phong vận làm Lục Minh lại lần nữa cương lên. Lục Minh đem Đại Kiều chân đẹp dơ lên đến. Nhìn trắng nõn thon dài gót ngọc, không thi phấn trang điểm ngón chân giáp lộ ra khỏe mạnh màu da, trong suốt lóng lánh, giống như một kiện hoàng mỹ bạch ngọc tác phẩm nghệ thuật. Lục Minh nhìn chính là miệng thèm nhỏ dãi, đem trắng nõn chân ngọc nâng lên. Nhất miệng ngậm chặt, đầu lưỡi điên cuồng mút lấy Đại Kiều một đôi trắng nõn dâm chân, đầu lưỡi tao cạo phấn nộn xanh miết ngón chân. Đầu lưỡi truyền đến xúc cảm làm dương vật càng ngày càng tăng lên, hạ thân tiếp tục dùng lực va chạm lên. Mỗi lần gặp được nữ nhân hoàng mỹ chân ngọc, một bên cắn cắn một bên điệp huyệt, trong miệng xúc cảm làm thần kinh nguyên trở nên càng thêm mẫn cảm, hưng phấn cũng có khả năng trở nên càng thêm phấn khích, cuối cùng dẫn đến nửa người dưới quy đầu truyền đến trình độ cực cao khoái cảm. Một tia tê dại điện lưu theo côn thịt khuếch tán đến toàn thân. Bất kể là Đại Kiều vẫn là Tiểu Kiều, đều là mở to hai mắt nhìn, nào có nam nhân hôn môi nữ nhân chân nhỏ, này cũng không phải là đại trượng phu biết làm cùng phải làm sự tình. Loại này hành vi lật đổ quan điểm của các nàng, cũng làm cho các nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Cắn ngón chân điệp nộn huyệt, khoái cảm quá mức mãnh liệt, dẫn đến Lục Minh lần thứ hai kéo ra đút vào không đến 500 cái. Lại muốn nhất tiết như rót. Đại Kiều bên trong thân thể côn thịt lại lần nữa tăng lên, nam nhân va chạm tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng không quy luật, này toàn bộ đều cho thấy nam nhân sắp xuất tinh xúc động, nàng thậm chí hé miệng nói không ra lời. Liền cảm giác được bên trong thân thể nóng lên, giống như là bị nhân tại bên trong đi tiểu giống nhau. Không khỏi nâng lên mông cong, dùng đã phát sinh dục thành thục tử cung đi tiếp nhận trượng phu tinh dịch. Nàng tâm lý yêu cực kỳ Lục Minh. Hồi tưởng lại nhận thức từng ly từng tí, tâm đều tê dại. Tại trong cao trào bị nóng bỏng tinh dịch đúc, tử cung bức tường thượng truyền đến nóng cháy tê dại khoái cảm làm Đại Kiều thích trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cho dù ngất đi, tiểu huyệt vẫn như cũ bản năng mút lấy tinh dịch. Tử cung bị nổ bắn ra hai lần, khuếch trương đến cực hạn tử cung lại cũng không cách nào cất chứa càng nhiều tinh dịch rồi, dư thừa tinh dịch bị bắt bài trừ. Cùng chồng chất tại giao cấu chỗ bọc mép tạo thành vô cùng dâm đãng một màn. Tiểu Kiều bị một màn này cũng nhìn ngây người, đây là tỷ tỷ của mình sao? Là cái nào thư hương khí tức tỷ tỷ sao? Lục Minh, tên cầm thú này, cái này trượng phu, cũng có thể như vậy đối phó chính mình sao? Nhìn quá tàn nhẫn. Nhưng là vì sao tỷ tỷ vẫn là gương mặt hưởng thụ biểu cảm? Chương 508, thiếu nữ Tiểu Kiều đầu đêm không đợi Tiểu Kiều nghĩ nhiều hơn nữa, nàng cũng cảm giác được thân thể trầm xuống, một cổ khổng lồ sức nặng đặt ở vừa phát dục thân thể yêu kiều phía trên. Có một loại xe con bị đại mã cường mở thị giác xung kích. Tiểu Kiều, không kịp đợi a, hiện tại khiến cho ngươi thật tốt trải nghiệm bỗng chốc bị thao mùi vị. Nổ bắn ra hai lần lục minh đó là một chút cũng không có buồn ngủ ý tứ. Ngược lại là có chút càng đánh càng hăng, đây chính là khó được thời gian. Hoa tỷ muội cùng một chỗ bị thao, phải biết Đại Kiều cùng Tiểu Kiều đôi này hoa tỷ muội cũng là tại lịch sử phía trên lưu danh danh nhân rồi. Bây giờ có thể trời xui đất khiến xuất hiện ở Lương Châu. Bị chính mình gian dâm, đây tuyệt đối là thượng thiên cho ban ân. Vốn là Lục Minh còn tại tính toán, mình rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể có cơ hội đi Giang Đông, đem nơi nào mỹ nhân đều thu vào tay. Kết quả hiện tại Hà Hoàng hậu cùng Trương Nhượng thật đúng là giúp hắn đại bận rộn. Phi thường tốt, phi thường không tệ, một khi đã như vậy, hắn liền quyết định không làm khó dễ Trương Nhượng. Mà Hà Hoàng hậu nha, hắn liền muốn ban đối phương xoa dịu một mình trong phòng tịch mịch hư không lạnh, thuận tiện đưa tiếp cấp đứa nhỏ cho nàng làm lễ vật. Hắc hắc. Một cái thần tử cư nhiên nghĩ đại nghịch bất đạo muốn làm hoàng hậu, này là bực nào lớn mật, loại nào đại nghịch bất đạo a? Chẳng qua đối với Lục Minh tới nói, hắn một cái hiện đại nhân vốn là không có gì lòng kính sợ. Cái gọi là quan lớn, kỳ thật tại hắn trong mắt cũng bất quá là một người mà thôi. Bất luận kẻ nào nằm ở vị trí nhất định, cũng giống như vậy. Không biết khi nào thì, hai người đã thân mật ôm tại cùng một chỗ. Tiểu Kiều mới vừa vặn phát dục. Có vẻ bằng phẳng yêu Kiều nhũ bị Lục Minh cường tráng lồng ngực chen ép, từng đợt giống như hoa lan lại như xạ hương hương thơm nhàn nhạt theo phía trên thân thể của nàng truyền đến, cái loại này nhuyễn ngọc ôm hương ôm tràn đầy mùi vị. Làm Lục Minh vô cùng si mê, ước gì hiện tại liền đem nàng nhu tiến thân thể của chính mình. Tiểu Kiều hai tay ôm lấy cổ của hắn, hơi hơi ngất đầu lên đến, đôi mắt cắt gao đóng, nhẹ nhàng chớp động lông mi như là sợ hãi vừa giống như là đang tại khiêu khích. Xinh đẹp khuôn mặt phía trên hồng nhuận miệng nhỏ tràn đầy vô tận mị hoặc. Khoảng thời gian này đã không là cái gì xấu hổ, cũng sẽ không có muốn cự tuyệt ý tưởng rồi, ý loạn tình mê trạng thái phía dưới, nàng đã không có lý trí có thể nói. Lục Minh thân thể hoàn toàn đắm chìm ở trước mắt xinh đẹp này cảnh tượng. Chuẩn xác cắn nàng miệng nhỏ, đầu lưỡi chống đỡ mở nàng hơi lạnh môi, vừa mới tiến vào nàng kia nóng cháy khoang miệng bên trong, một đầu trơn bóng nhiệt liệt lưỡi thơm lập tức đón đi lên. Cùng Lục Minh đầu lưỡi thân mật hút mút quấn quanh, hai người đồng thời mê say ở này sung sướng hôn nồng nhiệt bên trong. Không biết đến tột cùng hôn bao lâu, đương hai người thở gấp tách ra thời điểm, Tiểu Kiều khuôn mặt phía trên nhưng lại viết đầy sung sướng. Sáng ngời đôi mắt bên trong ngập nước lộ vẻ làm người ta thần hồn điên đảo nhu tình, nhìn nàng kia kiều, thở hổn hển mị thái, Lục Minh não bộ bên trong dần hiện ra hai chữ, phong tình. Tuổi nhỏ liền bày ra chính mình độc đáo phong tình mị thái. Cái này tuổi tác nữ hài tử còn thực mềm mại, loại này quyến rũ, thiếu nữ quyến rũ, đó là nữ nhân phong tình, Tiểu Kiều động lòng người thân thể, xinh đẹp khuôn mặt đều tỏa ra say lòng người phong tình. Lục Minh chưa từng có giống hiện tại như vậy như thế rõ ràng cảm thụ qua nữ nhân phong tình. Tiểu Kiều có lẽ không có viên đan như vậy thành thục, nhưng thanh thuần động lòng người, làm Lục Minh nhịn không được nhìn nàng kia minh diễm dung nhan tâm lý vô cùng hưng phấn. Tiểu Kiều, ngươi thật đẹp. Phu quân, muốn ta, phu quân. Tiểu Kiều thẹn thùng liếc mắt nhìn Lục Minh. Nàng vẫn có một chút thẹn thùng, nhưng là bây giờ bắt đầu chủ động phối hợp. Đối với một cái thiếu nữ tới nói đã coi như là rất hiếm thấy. Lục Minh tróc Tiểu Kiều tay đưa về phía chính mình trong quần, nàng xem nhìn hơi hơi có chút đỏ lên Lục Minh liếc nhìn một cái. Trung rẩy đưa tay đắp lên hắn lồi ra, bộ vị. Nàng còn cái hiểu cái không bắt lấy, cuốt vài cái, kia dính dính cảm giác, thật sự là quá dâm đảng. Lục Minh cười xấu xa hôn môi ở Tiểu Kiều môi anh đào, ngón tay lại hết sức quen thuộc chạm tới nữ nhân mẫn cảm nhất nhô ra. Một tay đụng đến, chỉ cảm thấy ướt đẫm một mảnh, hơn nữa không ngừng theo bên trong thấm ra đến, hắn biết Tiểu Kiều đã tình dục tăng vọt, không sẽ gặp phải phản kháng, liền thuận theo khe thịt nhu ma. Thiếu nữ chỗ mẫn cảm nhất có thể nào trải qua được loại này vuốt ve. Tiểu Kiều không kềm chế được, thở dốc phì phò, cắt gao ôm Lục Minh đầu, toàn thân run rẩy không thôi, hưng phấn dòng nước xiết mãnh liệt trên đường. Mới đầu thẹn thùng hóa thành kích tình, tùy ý Lục Minh chà xát, mở ra hai chân, mặc cho bàn tay to của hắn càng thêm xâm nhập, càng thêm thuận tiện, càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm muốn làm gì thì làm. Dâm thủy theo mềm mại hang tối giữa dòng chảy đi ra, ướt Lục Minh một tay, đã đến chuẩn bị sắp xếp trình độ. Lục Minh một tay ôm Tiểu Kiều eo thon, một tay nâng lên nàng một đầu tuyết trắng bắp đùi đầy đặn, cầm chặt nóng quái vật khổng lồ. Nhắm ngay trơn trượt hang tối, ôn nhu mà hữu lực chọi vào, tư một chút tiến vào Tiểu Kiều thân thể. Ê hèm. Phu quân, a, phu quân. Nga, đau đớn. Tiểu Kiều không tự chủ được hai tay ôm cổ của hắn, tùy theo một tiếng cực lực kiềm chế rên rỉ. Nàng hai phiến cánh hoa bị thô bạo tách ra, mềm mại hang tối bức tường bị bắt buộc khuếch trương mở, Tiểu Kiều lập tức cảm thấy hạ thân một trận đau đớn, khẩn trương đến ôm lấy Lục Minh cổ, không dám hoạt động, ánh mắt tràn ngập thống khổ lại kích động nước mắt thủy. Đương Lục Minh cẩn thận tại chính mình bên trong thân thể hoạt động, kia lúc ban đầu đau đớn cảm dần dần biến mất, một loại không thể mờ miệng vui thích cảm tại bên trong thân thể phát sinh. Lục Minh vật kia nóng bỏng cứng rắn, lạc kích chính mình mềm mại thân thể. Mỗi cắm vào một lần, viên phương hang tối nhiệt lưu tràn ra một lần, tích tụ tập nhiệt lưu vang vọng lấy toàn bộ hạ thân. Đương Lục Minh đụng đến bên trong thân thể bành trướng hoa tâm thời điểm, hoa tâm đang nhanh chóng hòa tan, phân tán. Tiết ra đậm đặc dâm thủy. Cái loại này thần kỳ nhiệt lưu nhanh chóng tại viên phương bên trong thân thể quanh quẩn, thân thể giống ngâm tại ấm áp dục thủy bên trong, cảm giác thoải mái tại bên trong thân thể càng ngày càng mãnh liệt, càng khát vọng hắn tiến vào sông pha. Mình cũng liền đong đưa mông phối hợp Lục Minh tiết tấu động tác lên. Tại các nàng chỗ giao hợp đã nhiệt khí bốc hơi rồi, dâm thủy bị quái vật khổng lồ tiến vào chen ép đi ra, phát ra mỹ diệu âm thanh, mồ hôi theo Lục Minh khuôn mặt lưu nhỏ giọt Tiểu Kiều khuôn mặt. Nữ nhân toàn thân từ lâu là hương mồ hôi nhỏ giọt, hạ thân chảy ra dâm thủy cũng dính đầy Lục Minh toàn bộ bụng câu, hai người điệp hợp vú lúc, tích tụ tập mồ hôi. Mềm mại thân thể theo lấy một lần phối hợp. Khi còn nhỏ thân thể thừa nhận nàng cái này tuổi tác không thể thừa nhận thô to. Hai người đã tiến vào cao trào khúc nhạc dạo, Tiểu Kiều hai đầu tuyết trắng bắp đùi đầy đặn quấn quýt tại Lục Minh eo phía trên, mềm mại cánh tay ôm lấy Lục Minh cổ. Thẹn thùng khuôn mặt tràn đầy quyến rũ, phối hợp Lục Minh ra vào, có tiết tấu điên cử động lấy vì nộn mông. Chỉ cảm thấy bên trong thân thể nhiệt lưu càng lúc càng tăng nhanh dần, thân thể vui nóng chảy, toàn bộ thân thể chỉ còn lại có một cái vui hang tối tại toát ra. Tại tăng lên, tại cuồng hoang. Đương Lục Minh lại nhất đánh tới hoa tâm của mình thời điểm, thân thể giống vỡ đê hồng thủy giống như, điên cuồng sóng nhiệt theo hang tối nội bộc phát ra, bay nhanh chảy về phía đùi bên trong. Tuôn hướng óc, nhất từng đợt khoái cảm đem Tiểu Kiều mang đến sung sướng đỉnh phong. Hang tối từng đợt co lại, bộ phận sinh dục giật giật, toàn thân gắt gao ôm chạm đất Minh, không bao giờ nữa khẳng buông lỏng, trong miệng gọi ra vui rên rỉ, nga. Phu quân. Ta thật nhanh nhạt. A. Phu quân. A. Ta. Yêu ngươi. Chương 509, Đại Mã Lạp Xe. Con Tiểu Kiều cảm nhận này mỹ xung kích. Hang tối tựa như có sống mệnh tựa như, hưng phấn hút lên, so với Tô Nhã cầm Tô Phương Phỉ tới mãnh liệt, tới hữu lực, lại đem Lục Minh kẹp chặt thoải mái. Đầu rõ ràng cảm thấy một loại vuốt ve vậy cảm xúc, quái vật khổng lồ càng cường tráng hơn tăng lên lên. Tiểu Kiều dù sao cũng là lần đầu trải nghiệm, có vẻ không có kinh nghiệm, không có khả năng lật tới lật lui các loại tư thế. Ngượng ngùng khiến nàng không có khả năng quá mức mở ra, động tác có vẻ có chút vụng về ngốc nghếch. Chỉ có ôm lấy Lục Minh, mặc cho Lục Minh sắp xếp chính mình, nhưng đã làm cho Lục Minh cảm thấy vô cùng hưng phấn. Chật hẹp hang tối. Thẹn thùng tình thái, tinh tế phu tích, lần đầu giao hoang bối rối, đây đều là Tô Nhã cầm Tô Phương Phỉ không sở hữu mới mẻ. Lục Minh hăng hái khí phách, tình tính mãnh liệt, phao ngâm tại hai người mồ hôi cùng dâm dịch trơn trượt bên trong. Dũng mãnh hướng đất hoang mãnh liệt khai khẩn. Đương chạm đến hoa tâm thời điểm. Tiểu Kiều toàn thân hưng phấn tăng vọt, gắt gao bắt hắn lại lưng, trên mặt mồ hôi toàn là nước, diễm lệ môi dồn dập thở hổn hển, mông gắt gao ma hợp hắn động tác. Đóng xinh đẹp đôi mắt, hưởng thụ này vui mừng tình thời gian, hy vọng lại một lần nữa va chạm hoa tâm của mình, như lúc ban đầu xuân mưa to, hoa đã hiện lên ngâm, tiếp nhận kia khó có thể mở miệng khoái cảm. Nguyên lai Trúc Trắc biểu cảm đã biến mất. Một lần lại một lần làm ra các loại hoàn mỹ động tác cùng linh hoạt tư thái, nhìn nàng có khi hai chân kẹp chặt Lục Minh eo mông, lay động mềm mại vòng eo, có khi đem một chân giơ lên thật cao, đặt tại Lục Minh bả vai phía trên. Giơ cao mông phối hợp Lục Minh song pha, cùng Lục Minh động tác dung hợp nhất thể, chưa bao giờ trải nghiệm đến vui khiến nàng phóng đãng hình hải, phần eo hướng lên thật cao nhô lên, phối hợp Lục Minh song pha, nghênh tiếp đỉnh lũ tấn mãnh tiến đến. Tiểu Kiều đem nhánh tóc rối bù bay ra mở, ngón tay gắt gao bắt lấy Lục Minh eo lưng, cạo ra từng đạo màu hồng dấu ngón tay, nàng bên trong thân thể dâm thủy liên tục không ngừng chảy ra, bên trong thân thể khoái cảm lại một lần nữa đem nàng hòa tan. Nàng lấy trước nay chưa từng có quá lực lượng, giơ cao mông, tiếp nhận loại này đẹp nhất dịu vui thích. A, thật chặt, sắp tới. Ân. A. Ưng. Phu quân, a. Thật nhanh nhạt. Lục Minh không cách nào khống chế. Nhất luồng nhiệt lưu theo quái vật khổng lồ trào ra, hướng kia mềm mại ấm áp đất hoang phun ra đi. Đương Lục Minh tinh dịch phun ra tiếng tử cung của nàng thời điểm, lại một lần nữa đem Tiểu Kiều đẩy lên sung sướng đỉnh phong, vui vẻ mỹ cảm kích thích lên hang tối cùng tử cung từng trận kinh loan. Hưởng thụ người này xinh đẹp nhất dịu nhanh nhất nhạt hạnh phúc. Vù vù. Đậm đặc khí tức hô tại Tiểu Kiều trên mặt. Loại này tràn ngập tình dục khí tức, làm nàng tại trong cao trào trầm mê, tại trong đám mây trôi nổi, tư duy đều chạy không rồi. Trong não chỉ có giao phối, lại giao phối. Nghỉ ngơi nghỉ, Lục Minh lại lần nữa hôn Tiểu Kiều môi hồng, Tiểu Kiều cũng là nhiệt tình đáp lại hắn. Sau đó an ủi làm Tiểu Kiều nội tâm trở nên càng thêm mềm mại, nàng có chút yêu thích người nam nhân này. Cường đại, bị người khác tôn kính, có quyền thế. Còn có thể biến thành nàng thật thoải mái, loại chuyện này là tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, nữ nhân đều là cảm tính, một khi làm cho các nàng động tâm, lại thêm một cây đuốc. Thực dễ dàng có thể ôm mỹ nhân về. A. Tiểu Kiều kinh hô một tiếng, bị Lục Minh trực tiếp ôm. Nhỏ nhắn xinh xắn thân hình treo tại Lục Minh trên người, hai đầu chân đẹp đặt tại Lục Minh đùi phía trên, có một loại tiểu bạch thỏ treo tại đại hôi lang trên người ký thị cảm giác. Một người cao lớn cường tráng, một cái nhỏ nhắn xinh xắn trắng nõn, đại mã mở xe con tương phản ký thị cảm giác, một chút cũng không thể so ngựa nhỏ kéo xe ngựa hình ảnh kém. Ba ba ba. Lục Minh ôm lấy Tiểu Kiều một điểm áp lực đều không có. Liền điên cuồng như vậy tiến lui lui, này vẫn là Tiểu Kiều tuổi tác nhỏ, âm đạo chỉ có thể cất chứa một nửa của hắn, mà loại tư thế này đem nàng ôm lên về sau, sức nặng áp bách, có thể đội lên 2/3. Chỉ cần từ nhỏ Kiều le lưỡi biểu cảm liền nhìn ra được. Loại này vui thích quá mức mãnh liệt, quá mức kích thích, thế cho nên lý trí đều không thể thừa nhận. Tiểu Kiều ánh mắt mê ly, hỗn hển thở gấp, nàng cảm giác được hắn xuyển ra nhiệt khí lay động nàng bên tai sợi tóc, trước ngực thật lớn bị kia kiên cố lồng ngực áp bách. Hết thảy đều là chân thật như vậy, khoái cảm như thủy triều, kia xuyên vào nhiệt độ làm nàng hoa lộ tùy ý phần đông. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng cự long chống đối, cứng trắng mà lửa nóng, nàng phối hợp kia làm nàng phát cuồng kích thích ma sát. Mà kia lửa nóng ma sát làm nàng trải nghiệm đến từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm kích thích khoái cảm. Tiểu Kiều thở gấp, vòng eo điên cuồng vặn vẹo, thân thể phối hợp nam nhân động tác, tìm kiếm vậy có thể đủ thấu triệt linh hồn khoái cảm. Cốt trượt, Lục Minh cảm giác được kia kỳ diệu trắng miệng, dưới người nàng động được rất lợi hại. Kịch liệt ma sát làm khoái cảm theo thân thể tứ chi tuôn đi ra. Nàng điên cuồng vặn vẹo đỉnh toàn vòng eo mang cho hắn một loại khác thường kích thích. Quá cường liệt, hắn cảm giác được hỏng mất tiếp cận. Lục Minh không phải là không có trải qua nữ nhân sơ ca, bất kể là mẫu thân, biểu tỷ, muội muội vẫn là điêu thuyền, phàn thị những cái này nữ nhân, đều các hữu đặc điểm. Mà Tiểu Kiều cấp cảm giác của hắn chính là một loại tận tình phóng túng xúc động. Hắn cảm giác được một loại điên cuồng sung sướng, phóng thích, vô câu vô thúc, không có chút nào băn khoăn. Tại Tiểu Kiều trên người Lục Minh có thể không kiêng nể gì phóng thích nhu cầu của mình, cần phải tùy tùng kia làm hắn trầm luân khoái cảm. Chẳng sợ nàng còn nhỏ, còn không thể thừa nhận chính mình mãnh liệt lửa đạn, cũng vẫn là có chút không ngăn được điên cuồng. Tiểu Kiều hỗn hển thở gấp, làn da kề sát, nàng cảm giác được thân thể của chính mình, vú đang không ngừng biến hình. Bắn lên, kích thích khoái cảm một đợt cốt giống như sóng triều thổi quét mà đến, hai loại khoái cảm giao thoa tại cùng một chỗ làm nàng có loại sắp sửa hỏng mất cảm giác. Lục Minh cũng hình như đạt được đến một cái điểm giới hạn. Tại thân thể nàng phát ra cao trào một cái chớp mắt, nhụy hoa chỗ sâu truyền đến một cổ mút hút, kia kích thích cảm giác khó nói lên lời, rốt cuộc khống chế không nổi, nhất thời dâng lên mà ra. Hai tỷ muội, một người hai lần, mây mưa đều dính. Còn lại đúng là thông phòng nha hoàng đỏ mặt đánh đến nước ấm cho các nàng chà lau, ánh mắt nhịn không được nhìn Lục Minh kia nhuyễn phía dưới đến vẫn như cũ mang theo hôi hổi sát khí dương vật, căn này đại dương vật có thể làm cho nữ nhân dục tiên dục tử. Các nàng đều có một chút khát vọng cùng trùng động, chính là các nàng chính là thị nữ, có thể không có tư cách chủ động cầu hoan. Xem như thông phòng nha hoàng, chỉ có nam chủ nhân nghĩ thao thời điểm các nàng mới có tư cách bị thao. Một đêm khó ngủ, tại phía xa Giang Đông Chu Du cũng không biết vì sao, lăn qua lộn lại ngủ không được, giống như chính mình bị mất cái gì trọng yếu đồ vật giống nhau. Mà đi theo Tôn Kiên chuẩn bị liên tục chiến đấu ở các chiến trường Tịnh Châu Tôn Sách cũng là lăn qua lộn lại ngủ không được. Chẳng sợ mọi người khen hắn có năm đó hạng võ vũ dũng, nhân xưng, tiểu bá vương, nhưng là hắn lại cao không hứng nổi đến, không biết vì sao, chính là cao không hứng nổi, hai người cũng không biết, đó là bởi vì vốn nên là thuộc về hắn nhóm Đại Kiều Tiểu Kiều. Bây giờ đã là Lục Minh hông phía dưới vật ân huệ rồi, đương nhiên là cao không hứng nổi đến đây, lão bà bị cướp đi rồi, có thể cao hứng mới là có quỷ rồi. Chương 510, Hà Hoàng hậu quyết định lúc này, Trường An, Củ Hành Cung. Năm đó Lưu Tú sau tiêu diệt chiếm cứ Quan Trung, được xưng trăm vạn xích mi quân, các cứ lũng hữu xưng vương ngồi huyên náo cùng mâm theo Tây Thục Công Tôn thuộc đợi lớn nhỏ hơn 10 cái các cứ thế lực. Trải qua 11 năm đánh đông dẹp bắc. Từ đó, trải qua Tân Mãn những năm cuối dài đến gần 19 năm phân tranh hỗn chiến, xem như Tây Hán kéo dài, Lưu Tú lựa chọn định đô Lạc Dương. Một là Lưu Tú định đô thời điểm Trường An còn tại làm lại từ đầu đế Lưu Huyền trong tay. Khách quan thượng hắn cũng không cách nào tuyển chọn định đô Quan Trung. Thứ hai Lưu Tú lập căn cứ vào Quan Đông, tự nhiên lấy Lạc Dương cầm đầu đều. Lưu Bang xuất Quan Trung cùng hạng võ tranh thiên hạ, tự nhiên dễ dàng tiếp nhận định đô Trường An. Mà Lưu Tú lấy Hà Bắc, Tam Sông làm hậu phương, đồng dạng cũng dễ dàng tiếp nhận Lạc Dương cầm đầu đều. Tam là bởi vì Lạc Dương xem như lúc ấy số một số hai thành thị, này kinh tế lý đều phù hợp thủ đô điều kiện. Là Lưu Tú xuất phát từ tự thân thực tế lợi ích suy nghĩ mà tuyển chọn định đô ở đây. Trường An trải qua Tây Hán 200 năm phát triển, dân cư phần đông, thổ địa phụ hà, Vương Mãn thời kỳ đã nghỉ dời đô ở Lạc Dương, chính là còn chưa kịp hành động. Thiên hạ đại loạn khi Lạc Dương bởi vì Chu Vị trọng binh thủ hộ không có gặp được đại chiến loạn có thể bảo toàn. Chu Vị cử thành mà hàng, Lưu Tú hạnh Nam cung toại định đô ở đây. Mà trải qua lưỡng Hán thay đổi lúc trung chuyển lớn cùng đại phá phá hư, thành Trường An lọc vào thật lớn phá hư. Xích Mi quân công diệt làm lại từ đầu quân chiếm lĩnh Trường An thời điểm. Mấy năm liên tục nạn đói, thành nội liền đói chết hơn 10 vạn người. Về phần Xích Mi quân cũng tìm không thấy lương thực bị bắt rời đi Trường An. Hậu Hán thư bên trong có nhắc tới, Tam Phụ Đại Cơ, Nhân Tướng Thực, Thành Quách đều là không. Bạch Cốt Tế Giả. Bây giờ Trường An có điều khôi phục, chỉ là nhân khẩu không đủ trăm vạn, tăng thêm Quan Trung Bình Nguyên sản xuất đồ ăn tịnh không đủ để duy trì tự thân tiêu hao. Điều này cũng khiến cho Trường An chính là một cái hoài cựu địa phương, mà không phải là một cái thích hợp sinh tồn địa phương. Hà Hoàng hậu nhìn bởi vì rách nát mà có vẻ có chút tiêu điều cung điện, nội tâm cũng là có chút bất đắc dĩ. Thói quen cẩm y ngọc thực, từ Lạc Dương đến Trường An, nàng còn chưa từng thích ứng. Bây giờ mẫu thân Vũ Dương Quân không còn bên người, nàng cũng không biết nên với ai nói hết, với ai thương lượng. Ngay tại Hà Hoàng hậu vẫn còn đang suy tư thời điểm Trường Thu cung thượng thư nữ quan Giả Nguyên Xuân đi đến, gương mặt xinh đẹp mượt mà Giả Nguyên Xuân có gương mặt phúc tướng. Vừa nhìn cũng biết là vượng phu nữ nhân, đáng tiếc vào cung 10 năm, nhưng căn bản liền hoàng đế mắt đều chưa từng nhập. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, Vũ Dương quân thư đến. Mau trình lên làm bản cung nhìn nhìn. Hà hoàng hậu có chút hưng phấn. Nàng muốn nhìn nhìn mẫu thân cho nàng viết cái gì. Giả Nguyên Xuân đem thư tín nộp đi lên, chính mình thì là đứng ở không xa. Vị trí này là nàng nhiều năm như vậy đến trải nghiệm tâm đắc, không thể đứng gần quá. Như vậy sẽ làm hoàng hậu phản cảm. Cũng không thể trạm quá xa, như vậy sẽ làm chính mình tại hoàng hậu kêu chính mình thời điểm dễ dàng không nghe được. Không xa không gần, khoảng cách vừa vặn, nắm chắc cũng rất tốt. Hoàng hậu nương nương Cát Tường, lão thân tại Lương Châu quá thực khoái trá. Lục Minh thái độ rất mơ hồ, nguyện ý duy trì biện, nhưng là hắn cần phải hoàng hậu nương nương hiệp trợ hắn tiếp quản Trường An. Như hoàng hậu nương nương nhận lời, có thể phái người đem thư truyền đến trong thành Châu Mục đại nhân phủ đệ. Đến lúc đó sẽ có binh lính truyền quay lại địch nói. Hà hoàng hậu nhìn thư tín nội dung, ánh mắt có chút vui sướng, nàng không tiếc đem nữ hài tử đó lừa gạt đến Lương Châu, còn tăng giá đồng ý, không phải là vì được đến Lục Minh duy trì sao? Chỉ cần con trai của mình có thể đăng cơ trở thành hoàng đế, trả giá nhiều hơn nữa cũng đáng giá. Nguyên Xuân. Giả Nguyên Xuân không biết Hà hoàng hậu vì sao bỗng nhiên cười tủm tỉm nhìn nàng, nàng còn có một chút không hiểu. Nương nương, thần tại. Nhìn gương mặt mượt mà Giả Nguyên Xuân, có lẽ yêu thích tinh tế yểu điệu nam nhân không yêu thích này chủng loại hình, nhưng là đối với yêu thích đầy đặn nữ nhân nam nhân tới nói, Giả Nguyên Xuân lại không đạt tiêu chuẩn, nằm ở hai người ở giữa. Chợt vừa nhìn hình như có chút bình thường. Có thể là như thế này nữ nhân có xinh đẹp dung nhan, ôn nhu yên tĩnh khí chất, giống như năm xưa rượu ngon giống như, càng phẩm lại càng có hương vị. Nguyên Xuân, ngươi phái người đi nói cho cổ phủ. Bản cung hậu thiên đi bọn hắn phủ thượng làm một lần. Rồi sau đó ba ngày, đi tiết phủ, vương phủ, cùng với sử phủ làm một lần, đến đây Trường An, cũng phải gặp một lần những cái này trụ cột vững vàng. Hà hoàng hậu biểu cảm bất cẩu ngôn tiếu. Làm người ta cân nhắc không ra, nếu là trợ giúp Lục Minh quản lý Trường An, như vậy tứ đại gia tộc liền có tất yếu đi bái một phen. Lấy hoàng hậu thân phận, đi khơi thông quan hệ. Bọn hắn khẳng hợp tác, vậy hợp tác, nếu không khẳng hợp tác. Vậy thì chờ xui xẻo. Lục Minh thủ đoạn, nàng không phải là rất rõ ràng, nhưng là cái nào người, liền linh đế đô coi trọng, nể trọng chiếu hậu cũng coi trọng, nói vậy không phải là đơn giản người. Nàng không cần biết Lục Minh thủ đoạn, chỉ phải biết hắn có bổn sự này. Có năng lực này đi giải quyết vấn đề là được. Giả Nguyên Xuân có chút kinh ngạc, tâm lý có chút ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng là trên miệng cũng không chậm, vâng, nương nương, thần đây là làm. Hà hoàng hậu khả năng còn không biết, đây là hắn mẫu thân Vũ Dương Quân. Một bên bị thao, một bên thuật lại, thái úy phu nhân Lưu Liễu trần trụi thân thể tại thư phòng bên trong giúp nàng viết xuống đến. Các nàng còn tại chơi đùa thực xấu hổ dâm yến, vài cái lão nữ nhân trần trụi thân thể hầu hạ Lục Minh cái này tiểu niên khinh. Vượt qua tuổi tác sự khác nhau chênh lệch, ngồi nam nữ ở giữa nguyên thủy nhất tính giao ma sát. Hoàng hậu đến nhà bái phỏng, đây chính là đại sự. Cổ phủ thu được Giả Nguyên Xuân thư về sau, liền cổ mẫu đều kinh động. Tự mình chỉ huy cổ phủ. Động viên toàn bộ hạ nhân, đem cổ phủ trong trong ngoài ngoài bắt đầu dọn dẹp lên. Đã bao nhiêu năm, cổ phủ đều không có xảy ra dáng nhân tài, chớ nói chi là vương công quý tộc tới bái phỏng. Có thể lấy được ra tay. Có lẽ chính là Bắc Tĩnh Vương rồi, chính là đó bất quá là một cái nhàn tản dòng họ, thuộc về nửa vời loại hình, không có quyền thế, vương phu nhân khó được mở ra trang điểm, chẳng phải là giả chính khách sủng ái nàng, các nàng vợ chồng ở giữa sớm liền không có cùng phòng. Bình thường giả chính không phải là tại tiểu thiếp Triệu Di Nương bên kia, chính là tại bên ngoài hồ ly tinh nơi nào. Cũng không sẽ đến cùng nàng cùng phòng. Huống hồ vương phu nhân sinh tam đứa bé rồi, Giả Châu, Giả Nguyên Xuân, Giả Bảo Ngọc, tăng thêm tuổi tác nguyên nhân, nếu như Dương Vật Tiểu lời nói, đi vào căn bản cũng không có cảm giác, đây là rất nhiều trung niên vợ chồng cũng không nghĩ tới sinh hoạt tình dục nguyên nhân. Con gái của mình muốn trở về, hoàng hậu nương nương cũng muốn đến thăm viếng, cái này càng phải chú trọng dung nhan dáng vẻ. Lạp lôi thôi hình tượng, không chỉ có là đối với hoàng hậu không tôn trọng, còn thực dễ dàng làm người ta phản cảm. Thậm chí gặp phải việc bưng đến. Chương 511, thê tử giúp đỡ xử lý công vụ hoàng hậu nương nương thăm viếng hôn quý, loại chuyện này tại thành Trường An có thể nói là nhất thạch kích thích lên thiên tầng phóng túng, vốn là trong thường ngày náo nhiệt phồn hoa Trường An. Càng là nhiều một tia nói chuyện say sưa tin tức. Còn nói hoàng hậu nương nương thất sủng, bị đuổi tới Trường An. Cũng có nói hoàng hậu nương nương cùng Lưu Biện đã thất sủng, không thể linh đế yêu thích. Cũng có nói là linh đế phái Lưu Biện đến là vì rèn luyện. Về sau còn kế thừa đại thống. Chúng thuyết vân vân, mỗi cá nhân đều có bát quái chi tâm. Điểm này ở thế gia đại tộc trên người, có thể nói là càng thêm hưng thịnh. Trong thường ngày liền không có chuyện gì làm, tăng thêm Lục Minh không có đến nhận chức. Tông chính Lưu Yên đã ở trong thành dưỡng thương, bên ngoài thế đạo lung tung, có thể không người nào dám đi ra ngoài ngoài thành cưỡi ngựa xem hoa, săn thú giao du, không nghĩ qua là chết làm sao bây giờ. Hôm nay, Lục Minh tại thư phòng bên trong nhìn Cổ Hủ phái người đưa đến công văn. Phía trên đều là Cổ Hủ đã phê chỉ thị tốt lắm, đưa tới đã bị Lục Minh mục đích. Lục Minh đã nói rất nhiều lần, làm hắn chính mình quyết định, không cần mỗi một sự kiện đều xin chỉ thị, kết quả Cổ Hủ vẫn là như thế. Chủ công có thể nói như vậy, cấp dưới lại không thể thật tưởng thật. Chủ nhân còn ở lại chỗ này, làm sao dám giọng khách ác giọng chủ. Vì thế Lục Minh đành phải cầm lấy công văn rất nhanh xem qua, đây là chất đống vài ngày công văn. Duỗi cái eo mỏi, cúi đầu nhìn tại dưới bàn học mút hút chính mình dương vật Trương Xuân Hoa. Khi nhu thuận bộ dáng, một cái mới vừa bắt đầu phát dục thiếu nữ, vú sữa đều còn không có nâng lên đến, liền muốn bị chính mình làm bẩn. Mỗi ngày bị hiếp dâm thụ tinh, loại này tội ác cảm chẳng những không có làm hắn dừng lại đến, ngược lại cảm thấy phá lệ vui sướng. Tại bên cạnh một thác bàn phía trên, Thái Văn Cơ còn tại cúi đầu giúp đỡ phê duyệt, thường thường nhìn liếc nhìn một cái hưởng thụ trượng phu. Phu quân, thiếp hôm nay còn muốn đi khảo cứu đệ tử đâu? Làm này muội muội của hắn đến ban phu quân a, ta nhìn Xuân Hoa muội muội liền rất tốt. Ân, ngươi muốn đi thì đi thôi, đừng mệt là được. Lục Minh nói xong theo Trương Xuân Hoa miệng bên trong rút ra côn thịt. Cười dâm triều Thái Văn Cơ đi tới, Văn Cơ, ngươi cũng trải qua an định kỳ, hiện tại đến một phát a, đã lâu không có chơi ngươi, quái hướng ngươi. A, phu quân. Thái Văn Cơ gương mặt thẹn thùng, nhưng không có phản kháng, tùy ý trượng phu đem quần của nàng kéo lên đến. Lộ ra mê người mỹ huyệt cứ như vậy trực tiếp bại lộ tại Lục Minh trước mặt, kia dài rộng môi mật phấn nộn âm hộ nhìn xem Lục Minh ánh mắt đều thẳng. Nhìn đến trượng phu bộ dạng, Thái Văn Cơ cảm thấy một trận tự hào, này vẫn là một cái nữ nhân có được mị lực tốt nhất chứng minh. Huống hồ nhịn lâu như vậy, nàng kỳ thật cũng khát vọng bị thao. Xuân Hoa, luyện sư, các ngươi đi đem Đại Kiều cùng Tiểu Kiều kêu lên. Lục Minh nói xong liền không nhịn được nhào tới rồi, cầm Thái Văn Cơ mắt cá chân đem hai chân rớt ra. Nhe răng cười đem nhồi máu quy đầu nhắm ngay mê người mỹ huyệt. Sớm dục hỏa khó nhịn hắn trực tiếp đem mất thăng bằng dương vật dùng sức cắm vào đã ướt át mỹ huyệt bên trong, cùng với nàng kêu đau một tiếng, khiến cho dương vật thuận lợi cắm vào mỹ huyệt chỗ sâu. Không có cắm đến để, mà là cẩn thận qua lại rút ra đút vào, làm Thái Văn Cơ một lần nữa thích ứng dương vật của mình. Hai nàng đáp một tiếng, liền phân phó thị nữ đi kêu người, chính mình thì tiếp tục lưu lại. Bước luyện sư cũng may. Nàng chỉ là vừa bị hiếp dâm quá, tiểu nộn huyệt còn vừa mới khép kín. Trương Xuân Hoa liền đi liếm Lục Minh dương vật, này đều không có bao lâu, Lục Minh lại bắt đầu muốn làm nữ nhân. Ê hèm. A. Phu quân. A. Thật to. Nga. Tốt. Thật nhanh nhạt. A. Nhẹ chút. E hèm. Bị. A. Cẩn thận. Đứa nhỏ. A. Thái Văn Cơ nhẹ lay động mông công đi phối hợp trượng phu gian dâm rút ra đút vào. Khi kiều mị màu đỏ bừng hai má tỏa ra thiếu phụ đặc hữu phong tình. So với Trương Xuân Hoa những cái này mềm mại tiểu nữ hài, nàng mới là chân chính ngự tỷ. Phong tình thượng tự nhiên muốn so tiểu nữ hài thật tốt hơn nhiều. Thái Văn Cơ thành thục đầy đặn thân thể cũng rất nhanh có phản ứng. Thô to dương vật cắm vào mỹ huyệt, phản xạ có điều kiện vậy kẹp chặt dương vật, tuy rằng Lục Minh không cắm đến để, nhưng thô to dương vật đem Thái Văn Cơ mỹ huyệt chống đỡ tràn đầy, cùng nàng âm bức tường thịt mềm mỗi ma sát một lần. Thái Văn Cơ thân thể yêu kiều liền giật giật một chút, mà nàng mỗi giật giật một chút, tiểu huyệt cũng có khả năng nhanh kẹp một phần. Kẹp Lục Minh càng ngày càng thoải mái, tùy theo dâm thủy dần dần chảy ra, thiếu phụ lửa nóng mà ướt át âm đạo mang tới khoái cảm càng làm Lục Minh không có cách ngăn cản. Quất cắm càng lúc càng nhanh. Thao đến tính thú dày đặc thời điểm, Lục Minh nắm Thái Văn Cơ tinh tế chân cổ tay, một đôi tinh xảo nhu thuận nộn chân hiện ra ở Lục Minh trước mặt, mê người mũi chân, tao nhã chừng cũng, vẽ hồng phấn sơn móng tay ngón chân như ẩn như hiện nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. tựa như Lâm Trung cách lụa mỏng suy địch tiên tử, đủ để cho sở hữu nam nhân huyết mạch sôi sục. Lục Minh đôi này chân đẹp dán tại chính mình mặt phía trên, dùng sức ngửi, theo sau nhất miệng ngậm chặt, hạ thân cũng theo lấy đột nhiên gia tốc lên. Ê hèm, rất ngứa. A. Phu quân, a. Nga nga. Thái Văn Cơ biết chính mình chân tương đối mẫn cảm, bị Lục Minh chơi như vậy lại là tê dại lại là ngứa ngáy, thiên là tránh thoát không ra, không thể không cảm nhận kia khuếch tán toàn thân kích thích. Biến thành ô ô thẳng kêu. Lục Minh một tay một cái nắm chặt chân đẹp, đầu lưỡi linh hoạt quấn chặt lấy căng căng ngón chân lần lượt đồng ý hút, liền ngón chân ở giữa khe hở đều không buông tha, lại từ mũi chân bộ vị một đường liếm đến chân tâm. Chân trái chân phải thay phiên liếm. Đối với loại này tinh xảo giống như tác phẩm nghệ thuật bình thường chân đẹp, hắn vẫn là quá yêu thích, cũng thực si mê. Thái Văn Cơ cảm thấy chính mình mau không chịu nổi, trượng phu ẩm ướt trượt trượt đầu lưỡi liên tục không ngừng lướt qua ngón chân của mình cùng gan bàn chân. Mang cho chính mình bức trước ngứa ngáy giống như hạ không phải của mình địa ngục, nhưng là hạ thân đồng thời bị dùng sức quất cắm, từng trận hướng tới nhanh cảm lại để cho chính mình phi phía trên thiên đường. Liền thống khổ như vậy cùng sung sướng cùng tồn tại. Thái Văn Cơ bị ngoạn chết đi sống lại chính mình cũng không biết rốt cuộc là thống khổ vẫn là sung sướng. Nhìn đến sắp cao trào thê tử lung tung vặn vẹo thân thể yêu kiều. Thích đến không thể chính mình hắn đương nhiên không muốn dừng lại. Cũng thay đổi giống mù quáng giả thú tựa như, đem thô to dương vật hung hăng cắm vào Thái Văn Cơ âm đạo bên trong, cái này mỗi lần đều xâm nhập đến nàng huyệt tâm, mỗi khi dương vật một vào một ra. Thái Văn Cơ mỹ huyệt nội phấn nộn môi mật đều tùy theo dương vật quất cắm mà dâm dãn nhảy ra lật tiếng. Hai tọa cao ngất nhũ phong cùng với Lục Minh điên cùng quất cắm mà kịch liệt rung động, nhấc lên từng trận mê người sóng sữa. Nga nga nga nga nga, Thái Văn Cơ tại kịch liệt tính giao trung chỉ cảm thấy cả người tê dại, tứ chi không đề được một điểm khí lực. Lục Minh thay đổi rất nhanh quất mạnh cắm mạnh vào đánh nát Thái Văn Cơ sở hữu chống cự, này thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy. Bắp chân loạn duỗi, mông bự mảnh xoay, kịch liệt tiếp tông vận động đang tại kiệt quệ Thái Văn Cơ sở hữu thể lực. Tùy theo mũi chân dùng sức về phía sau nhất câu, liền chậm rãi mềm nhũn đi xuống không nhúc nhích, âm tinh dân mà ra, lồng ngực lên xuống nhấp nhô, miệng nhỏ cũng là mở cái miệng rộng mồm to thở gấp. Chương 512, cổ hữu tiếng cử nhân tài đợi cho Đại Kiều cùng Tiểu Kiều cùng một chỗ đi đến thư phòng thời điểm Lục Minh đã tại tăng nhanh xông pha. Đem Thái Văn Cơ trắng nõn chân đẹp mang lên chính mình bả vai phía trên, nặng nhọc thở gấp, một bên tiếp tục hôn lấy Thái Văn Cơ thuận theo trượt mê người trắng nõn chân đẹp, một bên như trước dùng côn thịt không biết mệt mỏi tại Thái Văn Cơ mỹ huyệt bên trong mãnh liệt quất đánh. Ma sát ấm áp ẩm ướt trượt âm bức, hôn mê Thái Văn Cơ đầu bạc vô lực cúi tại một bên, thân thể lại tùy theo Lục Minh động tác có tiết tấu lay động, một đôi chân đẹp khoác lên Lục Minh trên vai vô lực trước sau lắc lư. Gót chân thường thường đấm đá tại Lục Minh lưng. Lại quất cắm hơn 100 phía dưới Lục Minh, cuối cùng tại Thái Văn Cơ ấm áp ẩm ướt trượt mỹ huyệt bên trong đạt tới cao trào, đem tinh dịch toàn bộ bắn vào âm đạo của nàng chỗ sâu. Kiều Mị Tiểu Kiều cùng Trương Xuân Hoa tuổi tác không sai biệt lắm, hai người đều là thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu loại hình, còn tại phát dục, kết quả sung sướng bị Lục Minh phá thân. Nữ hài tử liền muốn từ nhỏ bồi dưỡng, từ nhỏ dạy dỗ. Hô. Lục Minh lưu luyến không rời theo Thái Văn Cơ bên trong thân thể rút ra, thích gọi thẳng khí, hắn cũng không biết tại sao mình như vậy yêu thích địch huyệt. Có khả năng là hệ thống mang đến cường đại, kích phát rồi vốn là thực dâm đảng thiên tính A. Xuân Hoa, luyện sư, các ngươi giúp ta nhìn nhìn công văn, không có vấn đề liền viết một cái duyệt tự đi lên, có vấn đề liền nói với ta. Đại Kiều Tiểu Kiều, các ngươi đi lên. Lục Minh hướng về hai người vẫy tay. Thích hợp ủy quyền cấp thị thiếp. Cũng có thể kích thích lên các nàng một chút lòng háo thắng lý. Các ngươi mỗi cá nhân đều có thể nhìn công văn, không cần các ngươi hiểu thấu, ít nhất biết là như thế nào một sự việc. Về sau các ngươi đều có khả năng đi tam tư đảm nhiệm công vụ. Nếu không muốn đi, cũng có thể tại trong nhà đợi. Đại Kiều cùng Tiểu Kiều ngược lại thật không như thế nào khát vọng quyền lực, các nàng cũng không có nghĩ qua cần gì quyền lực. Chỉ cần quá tốt, làm theo là có thể cho gia tộc được đến manh trạch. Ngược lại là Trương Xuân Hoa cùng bước luyện sư đôi mắt sáng lên, so với đương một cái bình hoa thịt tiện khí, các nàng hiển nhiên phải có lòng cầu tiến một chút, khát vọng đi làm ra một sự tình. Mỗi cá nhân tính cách không giống với. Lục Minh cũng không nghĩ cưỡng cầu. Về phần làm thị thiếp giúp đỡ, thuần túy là bởi vì như vậy mới là cũng đủ tín nhiệm. Hai tỷ muội trên giường, cùng một chỗ cấp Lục Minh liếm láp dương vật. Hai đầu phấn nộn lưỡi thơm phía trên hạ xôn xao. Lúc lên lúc xuống, một trái một phải, Đại Kiều mút hút quy đầu, Tiểu Kiều liền ngậm túi trứng, cũng không ngại mùi tanh tưởi, chính là như vậy ngậm, cho nam nhân ôm nhu hầu hạ. Thái Văn Cơ nghỉ ngơi đã lâu, mới bò lên, đỏ mặt mặc lên quần lót. Đem váy dài kéo lên. Phu quân, ta đi thư viện. Ân, nhớ rõ không muốn quá làm lụng vất vả. Lục Minh hôn một cái Thái Văn Cơ môi hồng, cũng chỉ có thê tử có thể như vậy nói chuyện với hắn. Chính thê sở dĩ là chính thê, chính là bởi vì so thị thiếp quyền lực lớn. Địa vị cao. Đã biết, phu quân. Thái Văn Cơ điềm điềm cười, đối với Lục Minh dâm loạn, nàng không có phản cảm, ngược lại cảm thấy chính mình thực vui mừng, có thể gả cho một cái thỏa mãn chính mình nguyện vọng trượng phu. Cổ đại nữ tử đều là dịu dàng ngoan ngoãn. Hiền lành, có rất ít con đàn bà chanh chua đanh đá, một khi lấy chồng, liền lấy phu gia làm chủ. Chẳng sợ ngay từ đầu vẫn là tưởng niệm nhà mẹ đẻ, cũng sẽ ở về sau dần dần đem trung tâm chuyển dời về. Chỉ có phu gia cường đại mới có thể trợ giúp nhà mẹ đẻ, loại này tư duy đều không nghĩ ra nữ nhân, cũng liền xứng đáng chỉ có thể làm một cái vải nhung cầu. Trương Xuân Hoa cùng Bước Luyện Sư mang vô cùng tâm tình hưng phấn đi quan sát công văn tấu chương. Ngay từ đầu vẫn là mùi ngon nhìn, sau đã cảm thấy có chút không tập trung, bên cạnh truyền đến tiếng thở gấp thực dễ dàng làm người ta phân tán lực chú ý, tăng thêm Lục Minh cười gian âm thanh, có thể làm cho các nàng kinh hồn tán đảm ba ba ba thân thể va chạm âm thanh. Lúc nào cũng là hữu ý vô ý phân ra một chút tinh lực đi chú ý. Nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ chơi lên thực đã nghiền, Lục Minh đều là ban ngày ngoạn Đại Kiều Tiểu Kiều mấy năm nay thiếu nữ hài tử, hưởng thụ nộn so mang đến sung sướng. Đến trễ phía trên, là ông Phàn Thị hoặc là tiểu cô các nàng những cái này thục nữ, đang điên cuồng xông pha về sau, đem tinh dịch phun ra đến trong thân thể của các nàng. Lại ông thục nữ nhóm mềm nhũng đẩy đà thân thể đi vào giấc ngủ. Luôn có thể đủ ngủ một cái tốt cảm giác. Phu quân, nơi này có một phong công vụ, là văn cùng tiên sinh đề cử một người, còn phải ngươi đã tới mục. Trương Xuân Hoa thu liễm tâm thần về sau, bảo đảm chính mình mỗi một cái tấu chương đều không có tính sai. Bất ngờ phát hiện tân này nọ. Ân, cầm đến. Lúc này Lục Minh toàn bộ đem Tiểu Kiều đè ở dưới người, khó có thể tưởng tượng chỉ có Lục Minh 2/3 Tiểu Kiều là như thế nào thừa nhận Lục Minh sức nặng. Dưới hông âm đạo miệng đều khuếch trương đến cực hạn. Nếu không có dâm dịch trơn trượt cùng thân thể động tình, liền thấy cực hạn khuếch trương bộ dạng, chỉ sợ cũng làm người ta hoài nghi có thể hay không bị xé rách đi à nha. Ê a. A. Nga. Tiểu Kiều trắng nõn ngón chân vô ý thức cuộn mình. Theo Lục Minh đùi trên eo đưa ra đến, lung la lung lay, mỗi một lần lay động, kia độ cong đều có một chút kinh tâm khó coi. Nhưng vốn là nhỏ, còn bị tức giận loạn ngày, cho dù là từng có nhiều lần kinh nghiệm tình dục. Cũng vẫn bị Lục Minh thao một trận thất thần. Ân, Trương Canh. Lục Minh một bên thao một bên cầm lấy tấu chương nhìn, vì thế xoay người, vỗ vỗ Tiểu Kiều mông, chính mình động. Tiểu Kiều còn chưa có lấy lại tinh thần đến, vẫn là Đại Kiều đỡ lấy thân thể của nàng. Làm nàng thải tại giường phía trên, chính mình dùng nữ thượng vị ngồi kỵ lên. Đây là tỉ muội cùng một chỗ thị tẩm chỗ tốt, giúp đỡ lẫn nhau sấn, miễn cho chính mình bị trò mèo. Nếu không sẽ rất ảnh hưởng bị tinh một bề tần suất. Đại Kiều liền quá yêu thích nghiên cứu thuật phòng the, nàng cho rằng Lục Minh lão chính là yêu thích ngoạn kia một chút lão nữ nhân, khẳng định là bởi vì bọn hắn kinh nghiệm phong phú. Mà các nàng tuổi trẻ, thắng tại tuổi trẻ cùng da dẻ tốt. Nếu như lại có thuần thục kinh nghiệm cùng kỹ xảo, khẳng định như vậy sẽ làm Lục Minh lưu luyến quên về. Lục Minh ấn tượng bên trong, Trương Canh hẳn là Tây Hán người A, chẳng lẽ nói hiện tại hệ thống đúng không khác biệt thời không người đều triệu tập. Biến thành chính mình tùy tùng. Nếu như là như vậy lời nói, có nhiều như vậy năng nhân dị sĩ trợ giúp, chính mình nếu không có thể thống nhất thiên hạ, chỉ sợ đều có khả năng bị chỉ lấy mũi mắng chửi đi. Ân, nhìn nhìn còn có hay không khác đề cử tấu chương. A, thật chặt. Tiểu lẳng lơ, chuyển động, muốn bắn rồi. Lục Minh đem tấu chương vứt đến một lần, theo sau bắt lấy tiểu kiều mông nhỏ bắt đầu xông pha, dường như muốn đem người thiếu nữ này nộn so cấp đâm nát bình thường. Cảm thấy muốn phun ra Lục Minh chịu không nổi, tiểu kiều càng ngày càng chậm khuấy sụp. Chủ động đem nàng xoay người, lại lần nữa đè ở dưới người. Lần này đem hai chân của nàng đặt tại chính mình trên vai, tiểu kiều mềm mại thân thể bị chiết khấu, đầu gối ép tại vú của mình phía trên, mông bị bắt rời đi mặt giường lăn không hướng lên. Như vậy vừa đến, tiểu huyệt cùng dương vật của mình liền tiếp xúc càng thêm thân mật. Chương 513, nhân tài cọ sát. Sau một lúc, Lục Minh động tác giống như lại thay đổi mài vì cắm, cũng dần dần tăng cường lực độ cùng chiều sâu, dùng sức rút ra. Hung hăng cắm vào, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lục Minh mông cùng phần eo hướng lên thật cao hơi cong, lại nặng nề mà rơi xuống, giống tại thạch cửu trung đảo mễ giống nhau, mượn dùng phần eo lực lượng cùng với tiểu kiều thân thể yêu kiều co giãn. Đem cái tiểu kiều lăng không nhếch lên mông biến thành trong chốc lát thật sâu rơi vào giường, trong chốc lát thật cao bắn tại không trung hình ảnh. Ê a. A. Không được. A. Không được. Ô ô. Phu quân. A. Muốn chết rồi, a, tiểu kiều. Muốn chết rồi, a. Thật thoải mái. Tùy theo tiểu kiều dâm đãng kêu la, chỉ thấy tiểu kiều đầu dùng sức ngửa ra sau, ngón tay nhanh bóp Lục Minh cánh tay, không chỗ gắng sức mông khó nhịn hướng lên phía trên một trận loạn xoay loạn đỉnh. Đặt tại Lục Minh trên vai chân tim cũng buộc được thẳng tắp, tiếp lấy toàn thân một trận kịch liệt run rẩy liên tục không ngừng. Buộc chặt hai tay nhuyễn tê liệt ở trên giường, ngửa ra sau đầu cũng vô lực nghiêng dán tại gối đầu phía trên rồi. Chỉ có thân thể còn tại vô quy tắc liên tục giật giật, yết hầu còn tại sâu một ngụm cạn một ngụm hơi thở, hít vào, đây rõ ràng chính là bị địch đến cao trào biểu hiện. Nga. Bắn. Thật là thoải mái, a, à, Lục Minh phát ra một trận nặng nề gầm nhẹ âm thanh. Tiểu Kiều vẫn là vô lực nằm tại dưới người thừa nhận phun ra, chỉ có Đại Kiều biết, đó là phu quân tinh dịch tiến vào tiểu muội thân thể, tinh dịch chính hướng về non nớt miệng tử cung phun ra, thành vạn thượng ức cái nòng nọc nhỏ chính liều mạng hướng tử cung bơi đi. Tranh tiên khủng hậu đang tìm tiểu kiều tống ra trứng tiến hành kết hợp. Thật lâu sau, Lục Minh mới đứng dậy, nhìn tiểu kiều bị chính mình nội bắn bộ dạng, dương vật mới ra tiểu kiều lỗ thịt bên trong trợt ra, một cổ nồng bạch tinh dịch hãy cùng chảy ra. Hắn trò đùa dai đem tiểu kiều hai chân nâng lên, làm tràn ra tinh dịch lại đảo lưu trở về. Tiểu kiều bị phồng đỏ bừng cả khuôn mặt, tuy rằng hôm nay không phải là thời kỳ rụng trứng, nàng cũng không biết cái gì gọi là thời kỳ rụng trứng. Nhưng là Lục Minh bắn vào tinh dịch lại nhiều lại nồng, làm nàng có một loại giống như tùy thời đều có khả năng mang thai ảo giác. Buổi chiều, Trương Canh, Hồng Cố Nguyên nhân vậy. Phụ từng nhậm Trường An thừa, nay vì địch đạo bá kiều làm lại. Lục Minh nhìn tin tức này, biểu cảm có chút lạ quái. Tây Hán thời kỳ chính là quần Anh tập trung thời kỳ, khi đó trăm nhà đua tiếng, Pháp gia, Nho gia, Tung Hoành gia, Âm Dương gia, Binh gia, Hoàng Lão học vân vân, đều tại trong triều đình lóng lánh quá. Mà Trương Canh càng là về sau một thế hệ có thể thần, ác quan điển hình đại biểu, cũng là Pháp gia đại biểu. Bây giờ lễ nhạc tan vỡ, Hào Cường chiếm cứ địa phương, chính làm khó đi, chính là cần phải một cái ác quan mở đường. Cấp, chính mình dẹp yên chướng ngại thời điểm cái này Trương Canh tới khi quá đúng lúc. Có rất nhiều muốn làm sự tình, chuẩn bị làm rất nhiều chuyện, không có một cái giống Trương Canh nhân tài như vậy, căn bản không làm được. Bá Kiều. Hán thất cái gọi là thị. Ý chỉ là khu buôn bán. Làm một cái phong kiến vương triều, Hán đại nặng nông đè ép buôn bán tư tưởng so sánh với hậu thế Đường Tống Minh Thanh cũng không nhiều lắm khác biệt, cho nên, theo Lưu Bang bắt đầu, thương nhân hộ tịch liền cùng với khác người tách ra đường liệt. Xưng là thị tịch, không có thị tịch người nếu là kinh thương, hoặc là có thị tịch người không có ở chỉ định thị buôn bán, như vậy thì phải đối mặt pháp luật nghiêm trị. Hán luật đối với lần này cho ra trừng phạt là, phạt nhị kim đều là làm tan. Ý tứ chính là phạt tiền ở ngoài, phi pháp kinh doanh đoạt được cùng thương phẩm đều phải xem như tan vật tịch thu. Sở hữu thương nhân cập kỳ tay công tác phường đều là tập trung ở chỉ định thị bên trong, một lan thơ trung, chợ phía đông mua tuấn mã. Chợ phía tây mua bộ yên ngựa, chỉ chợ phía đông cùng chợ phía tây, mặc dù bị gọi là chợ phía đông cùng chợ phía tây, là bởi vì, những cái này thị đều phân bố tại thành Trường An Đông Bắc cùng Tây Bắc bên cạnh nơi. Trường An là thiên hạ khuôn mẫu. Trên cơ bản đến tiếp sau thành thị quy hoạch đều là dựa theo thành Trường An đến đặt mua. Lớn một chút, Lạc Dương, Dực Thành, Bộc Dương, Từ Châu Thành, Tương Dương vân vân, đều là dựa theo cái này quy cách đến làm. Mà mỗi một cái quận trị sở, trên cơ bản cũng là dựa theo cái này cách thức đến. Địch Đạo tự nhiên cũng không ngoại lệ, xem như Lũng Tây quận trị sở, nơi này có thể nói là Lũng Tây quận phồn hoa nhất địa phương. Địch Đạo vấn đề ở chỗ Cửu Thị, giải quyết rồi Cửu Thị, liền có thể giải quyết Địch Đạo tuyệt đại bộ phân vấn đề. Lời này là có đạo lý, bởi vì, xem như cùng loại hậu thế cổ hoặc tử du hiệp nhóm, khẳng định không là cái gì siêu nhân, cũng muốn ăn cơm lấp bao tử, mà muốn ăn ăn ngon ăn no. Bất kể là hơn 2.000 năm sau vẫn là hiện tại, du hiệp nhóm cũng phải thu bảo hộ phí. Thậm chí so thành Trường An, tại trong thành Trường An trừ bỏ kia Cửu Thị ở ngoài, cuộc sống muốn thôi chính là quyền thế ngập trời triệt hầu ngoại thích huân quý đại thần. Những người này duỗi duỗi đầu ngón tay có thể bóp chết kia một chút du hiệp, muốn nhận bảo hộ phí tìm những người này nhất định là muốn chết. Như thật có cái gì cùng vọng đồ để chạy tới một cái quý tộc nhà cửa trước kêu gào muốn thu bảo hộ phí. Dùng không được quan phủ, vị kia quý tộc nhà mình nhà đinh cùng dự trữ nuôi dưỡng chó săn từng phút đồng hồ có thể giáo vị kia du hiệp làm người. Mà ở Địch Đạo tình huống mặc dù không có nhiều như vậy quý tộc thế gia cùng hào cường, nhưng là càng nhiều vẫn là bán đứng cu ly cùng mồ hôi và máu bần dân, những người này phần lớn đều là ăn bữa trước cũng không biết bữa sau tại nơi nào, thu bảo hộ phí tìm hắn nhóm, khẳng định cũng là không hy vọng. Cho nên Cửu Thị trung cuộc sống thương nhân, tay công tác phường chủ, mới là du hiệp nhóm chân chính áo cơm phụ mẫu, hàng năm thành Trường An tuyệt đại bộ phân đánh lộn cùng chém giết, đều là theo Cửu Thị địa bàn dựng lên. Pha trộn ăn chơi trác táng cùng huân thần quý tộc hậu đại. Muốn gây chuyện thị phi, làm sằng làm bậy, khẳng định cũng không có khả năng lẫn nhau tàn sát, bần dân, khi dễ cũng rơi giá trị, còn không có gì hay chỗ, càng khả năng chọc lên một thân tinh, vẫn là cửu thành phố thương nhân dễ bắt nạt ép. Hàng năm huân thần quý tộc đệ tử nháo đi ra ép mua ép bán, khi nam phách nữ sự tình, tuyệt đại bộ phân cũng phát sinh tại Cửu Thị bên trong. Chính là, đạo lý mọi người đều biết, thật muốn chấp hành, nơi nào có đơn giản như vậy. Một cái đơn giản ví dụ, Lục Minh tại Mổ Thị Trung phát hiện nhất người quý tộc ép mua ép bán, vì thế đi lên ngăn lại, sau đó phát hiện đối phương dĩ nhiên là Đổng gia con nối dòng, này muốn như thế nào xử lý? Không xử lý nhất định là không được. Có tổn hại uy nghiêm của mình, mà nếu xử lý, lại sẽ bị người khác nói chính mình không tốt quả ân, phiền toái vô cùng. Chính là Lục Minh không giống những người khác, để ý thể diện cùng thanh danh. Thanh danh liên quan đến cho hắn nhân đầu hàng. Cùng người tài giỏi đầu nhập vào có khả năng cùng tỷ lệ. Tùy theo rời xa trung tâm thành phố, phồn hoa bắt đầu biến mất, trên đường bắt đầu xuất hiện quần áo tả tơi, kéo lấy xe trâu thậm chí đẩy xe cút kít các loại lao công. Nhìn đến những người này về sau, có kinh nghiệm chỉ biết khoảng cách Cửu Thị không xa. Hán thừa tần chế, không thôi luật pháp đều là tại tần pháp trụ cột phía trên chỉnh sửa. Liền thành thị bố cục cùng quản lý, cũng cùng tần đại không có quá lớn sai biệt. Cửu Thị Tây Lục Đông Tam, chợ phía Tây nhìn qua số lượng nhiều, nhưng kỳ thực lực ảnh hưởng một chút cũng không cao, bình thường lượng người cũng có hạn. Liền triều đình xử quyết phạm nhân, cũng là tại chợ phía Đông tiến hành, cũng không đi chợ phía Tây. Bởi vì chợ phía Tây dòng người lượng quá ít. Chương 514, mời chào Trương Canh chỉ có thực tế đến, mới có thể cảm nhận nhân gian khó khăn cùng thế gian chân thật. Tiền, mỗi cá nhân đều phải tiền. Hoàng tử cần tiền, thái tử cần tiền, quý tộc cần tiền. Thế gia cũng cần tiền, hoàng đế càng cần nửa tiền. Tổ kiến quân đội đòi tiền, củi gạo dầu muối tương giấm chua trà, như vậy không lấy tiền. Cho nên duy trì chợ ổn định, sinh ra ổn định thu nhập từ thuế, tăng thêm hoàng thương khai đạo. Kiếm lấy lợi nhuận mới là kế lâu dài. Hơn nữa, khổ ha ha kiếm cũng không sai biệt lắm là tiền mồ hôi nước mắt, không làm được, tại nơi nào buôn bán đều là một chút khổ ha ha. Theo khổ ha ha trên người tính là sao tủy hút cốt. Vậy cũng làm không ra bao nhiêu tiền. Đi ra làm việc, liền muốn chiêu người, chiêu nhân liền muốn tiền trả bổng lộc, ngày lễ ngày Tết còn phải cấp cái hồng bao, phía dưới người đem sự tình làm xong, càng là muốn đánh thưởng. Không có tiền, tính là thổi lại như thế nào hoa bay đầy trời. Cũng không có khả năng có người cùng. đây là hiện thực. Năm này Nguyệt, hơi chút chiêu cái biết chữ thư sinh, làm văn thư một loại tạp vụ, hàng năm ít nhất cũng phải tiền trả nhân gia 2.000 tiền bổng lộc cùng 5-60 thạch ngô. Còn muốn cấp vải dệt, ngày lễ ngày Tết phát khối thịt, cái này một năm ít nhất muốn cho hắn liệt 10.000 tiền trái phải dự toán. Thoang cấp bách dòng người trung một cái mặt lấy áo xanh, eo bội đoạn đao trẻ tuổi lại viên bước chậm tại bá kiều kiều phía trên. Tuần tra trị an. Xung quanh đi ngang qua hắn người bên cạnh nhau nhau đối kỳ ghé mắt, thậm chí liền không xa cây liễu hạ đang tại nghỉ tạm vài cái du hiệp, nhìn thấy hắn cũng lập tức trốn chui xa đi qua. Thẳng đến hắn đi rồi. Du hiệp nhóm mới đi ra nghị luận, thì phải là Hồng Cố Nguyên Trương Canh đi. Đúng. Chính là người này. Nghe nói hắn có thể khó lường a, 14-15 tuổi cũng đã đem hắn luật lưng thuộc lầu, ta nghe nói trước đó vài ngày thẳng thị vương đại dựa vào chính mình cậu là thiếu phủ quản sự. Đến bá kiều lấy tiền, kết quả rơi đến trong tay hắn, không hỏi nguyên nhân đã bắt vào đình úy đại lao, hiện tại cũng không đi ra đâu. May mà ta đợi chạy nhanh, nếu rơi đến trong tay hắn, vậy còn không được. Có người nghĩ mà sợ nói. Những cái này du hiệp không sợ bình thường quan sai, bởi vì người bình thường đều van xin hộ mặt. Nhưng chỉ sợ loại này của kỹ chấp hành hán luật quan sai, bởi vì vậy không có tình cảm có thể giảng, rơi xuống bọn hắn trong tay, không dù chết cùng muốn lột da. Mà Trương này Canh khi còn nhỏ liền đã rất nổi danh. Trường An tầng dưới chót quan lại đến nay còn đang lưu truyền năm đó Trương Canh khi còn nhỏ thẩm vấn con chuột, cũng dựa theo luật pháp đem những con chuột kia chỗ lấy kiệt hình chuyện xưa. Nhìn Trương Canh bóng lưng, một chỗ vô lại nhổ ngụm nước miếng, hung tợn nói, xứng đáng, như loại này người, cố chấp như vậy, làm sao có thể được đến thượng quan thưởng thức. Hắn lời còn chưa dứt, một con đề kỵ dục ngựa mà đến, mặc lấy thân quân giáp trụ vệ sĩ. Lập tại mã phía trên, nhìn quan bốn phía, hỏi, Hồng Cố Nguyên Trương Canh ở đâu? Lương Châu Mục Lục Minh cho mời. Kỳ Du Côn trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa cắn rớt đầu lưỡi của mình. Này làm sao có khả năng? Trương Canh nghe được tiếng hô. Nhất thời cũng có chút không dám tin tưởng, thẳng đến kỵ sĩ kia kêu nữa một lần, Hồng Cố Nguyên Trương Canh ở đâu? Hắn lúc này mới đẩy ra đám người, đi ra chắp tay nói, tiểu nhân chính là Trương Canh. Kỳ kỵ sĩ phía dưới lập tức. Nhìn Trương Canh, ngày nghỉ nói, Trương Công, ta thái thú cổ hữu chi mệnh, xin ngài đi qua. Nói hắn còn lấy ra một tấm sách lụa. Sách lụa thượng đắp phủ thái thú quan ấn, làm này xác nhận thật giả. Trương Canh kinh ngạc tiếp nhận công văn. Chỉ thấy phía trên viết, làm nội sử phủ lại canh nghe châu phủ đại nhân làm việc. Trương Canh cảm thấy vô số ánh mắt dừng ở thân thể của hắn phía trên, đầu của hắn một trận quay cuồng, chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá đột nhiên. Tại châu mục phủ. Đây là Lục Minh làm công dùng địa phương, cùng phủ thái thú là sai mở. Bình thường dùng không nhiều lắm. Rất lâu đều là để đó không dùng, mặc dù có tiểu lại, chủ bộ tại, hắn cũng rất ít. Làm một cái phủi trưởng quầy, thừa hành chính là có thể lười tắc lười nguyên tắc. Chỉ có mở đầu một đoạn thời gian có thể nhìn thấy Lục Minh vất vả cần cù làm công, sau thời gian rất dài đều tiếp tục vất vả cần cù làm việc tay chân. Chẳng qua cái này làm việc tay chân theo công vụ biến thành nữ nhân mà thôi. Tại nữ nhân trên người vất vả cần cù làm việc tay chân, ngày lý vạn gà. Lục Minh ngồi ở trên chủ vị, trước mặt đứng lấy Trương Canh. Trương Canh bộ dáng thực thanh tú, nhìn tuổi tác cũng không so Lục Minh lớn hơn bao nhiêu, môi thượng thậm chí còn không lưu khởi chòm râu. Ngươi chính là cái kia thẩm phán con chuột Trương Canh. Lục Minh rất bình tĩnh hỏi, tận lực không cho Trương Canh nhận thấy tâm tình của hắn. Hồi bẩm đại nhân, đây chẳng qua là tiểu nhân trẻ người non dạ khi lỗ mãn cử chỉ. Trương Canh một mực cung kính đáp. Tâm lý cũng là khẩn trương muốn chết, thật sự là đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc được phong cương đại lại. Đây đã là tối tôn quý thân phận, cho dù là cái gọi là cửu khanh cùng tam công, kỳ thật đều không có châu mục quyền lực lớn. Châu mục có thể quản lý tài vụ, quân sự, chính vụ, nhân sự vân vân, tất cả lớn nhỏ, không rõ chi tiết, chỉ cần phát sinh tại quản hạt phạm vi, liền có thể bị quản hạt. Nghe nói ngươi tinh thông hán luật, thiện dụng hình pháp có thể làm rõ sai trái. Lục Minh hỏi lại, cổ đại mời chào nhân tài chính là như thế, chính là, mặc kệ như thế nào, này tất yếu khảo hạch cùng đối đáp cũng là muốn. Trương Canh từ nhỏ chính là tại quan lại nhân gia lớn lên, hắn phụ thân lúc sinh tiền thậm chí làm được Trường An thừa vị trí phía trên. Bởi vậy nghe thấy một nhu phía dưới, đối với những cái này thượng tầng sáo lộ, cũng là quen thuộc, hắn cúi đầu dựa theo đi qua theo phụ thân chỗ đó học đến tri thức, dập đầu nói, tiểu nhân không dám nhận đại nhân khen, bất quá. Tiểu nhân trong nhà nhiều thế hệ đều là hàng phi môn nhân, cố tình biết chút pháp lệnh, phục thỉnh đại nhân nắm rõ. Ta hỏi ngươi, ấn luật khoảnh nhập sô cảo bao nhiêu? Lục Minh thình lình hỏi một cái hẻo lánh vấn đề, năm mới hắn tuy rằng trải qua đau khổ. Nhưng là cũng cho hắn quý giá rèn luyện thời gian cùng không gian, không có hệ thống, hắn làm từng bước cũng có khả năng đi cử hiếu liêm, hoặc là đương nhất phương huyện lệnh, hoặc là chính là đương một cái phú ông gia, tranh bá thiên hạ loại chuyện này. Có hùng tâm tráng chí là vô dụng, thí dân không có một người nhân tài tài nguyên, mới không có khả năng thật có thể dựa vào nhất bầu nhiệt huyết liền có thể vương hầu tướng lĩnh ninh có loại hồ. Hán đại luật pháp đặc biệt luật dân sự. Tại bản chất phía trên kế thừa chính là tầng pháp trụ cột. Nhưng lại hơi có khác biệt, tại dẫn vào hoàng lão phái tư tưởng sau đó, hán luật so sánh với tầng pháp, trở nên ôn hòa một chút, tại có nhiều vấn đề phía trên để lại lớn hơn nữa quay về đường sống. Ví dụ nói tầng pháp quy định, sở hữu địa khu quận huyện thuế phú cho hình phạt đều đối xử bình đẳng. Nhưng hán luật lại tiến hành biến báo, khiến cho pháp luật theo pháp trị biến thành nhân trị, không còn như vậy bản khắc. Tại hậu thế cái kia Internet thời đại thời điểm, Lục Minh đã từng cũng một bên tình nguyện cho rằng luật pháp vẫn là pháp trị thì tốt hơn, bởi thế là cái tầng phấn. Nhưng là có kiếp trước trải qua về sau, Lục Minh ý tưởng đã phát sinh biến hóa. Tại cái này thời đại, còn chính xác là chỉ có thể nhân trị. Giống Tần Triều như vậy ngoạn, tính là không ra triều cao, sớm hay muộn cũng có khả năng đem chính mình ngoạn cởi. Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi cùng nhất cái chữ cũng không biết một cái nông dân cách nói luật, cái này không phải là đàn gãy tai trâu sao. Cho nên khởi nghĩa Trần Thắng, Ngô Quảng, cũng liền có thể đoán được. Lục Minh hỏi Trương Canh vấn đề này, xem như tương đối lạ vấn đề, đây là hộ luật điều, bình thường tới nói, chỉ có huyện lệnh quận trưởng một loại thân dân quan mới có thể đi giải. Hơn nữa, vấn đề này có tiểu tiểu cạm bẫy. Lục Minh cũng không phải là muốn vì nan Trương Canh, bởi vì hắn rõ ràng Trương Canh tài cán mạnh bao nhiêu, hắn vấn đề này căn bản không làm khó được Trương Canh. Cái kia nổi tiếng Trương Canh thẩm con chuột chuyện xưa. Nhưng là cùng Tư Mã Quan tạp hang giống nhau thần đồng dấu hiệu. Lục Minh hỏi vấn đề này, chính là nghĩ nói cho Trương Canh, hắn cũng là biết luật pháp, không phải là cái loại này không biết cái gọi là công tử ca, càng không phải là không biết ưu sâu gạo. Cho nên, có chút tiểu thông minh về sau tốt nhất đừng ở trước mặt hắn trêu đùa. Chương 515, ác quan Trương Canh, vấn luật khoảnh nhập sô tam thạch cảo hai thạch, nhiên thượng quận, đại quận, ác, khoảnh nhập sô hai thạch, cảo hai thạch. Trương Canh rốt cuộc còn quá trẻ. Không có suy nghĩ nhiều như vậy, chính là đàng hoàng đáp, ấn luật, nếu không như lệnh, phạt tiền 4 lượng, lại, như sô cảo không làm, chơi được tiền chống đỡ phú, sô nhất thạch 15 tiền, cảo nhất thạch ngũ tiền. Cái gọi là sô cảo kỳ thật chính là cỏ khô cùng kiết cán tại Hán Đại danh thành. Sô cảo thuế là Hán Đại tài phú thu vào chiến lược tính tài nguyên. Bởi vì những cái này bị trưng thu sô cảo cuối cùng là muốn bị lấy ra đương chiến mã thức ăn gia súc. Tại Tần Đại, bản khắc pháp gia quan liêu chỉ cần cỏ khô cùng kiết cán. Giao không lên đến liền nghiêm hình khốc pháp ép thúc dục. Mà Hán luật tuy rằng thừa kế Tần luật, nhưng tiến hành biến báo. Khô hạn hoặc là lũ lụt, giao không đủ sô cảo hoặc là dứt khoát không muốn phiền phức như vậy đi cắt cỏ khô. Vậy thì tốt, quan phủ thực thông tình đạt lý. Giao tiền liền có thể chống đỡ thuế, hơn nữa còn là minh mã ngọn giá trị. Như thế nào, có phải hay không rất quen thuộc? Trương Cư Chính một đầu tiên pháp nguyên thủy bản cũ. Đây là vì sao đồng dạng pháp luật. Tần Đại nhị thế mà chết, Hán Đại thiên tử bất quá là tăng thêm vài thứ, lại cuối cùng có thể thống trị Trung Quốc 500 năm lâu nguyên nhân. Bản chất đi lên nói, Hán Đại đặc biệt Hán sơ luật pháp bất quá là có Hán thất đặc sắc tần pháp. Ân. Lục Minh gật gật đầu, đi xuống đến nâng dậy Trương Canh, ta sớm nghe nói về công chi đại danh, hôm nay vừa thấy quả thật là danh không kém truyền. Vốn là chính là đi cái quá trường, làm bộ dạng cho người khác nhìn, miễn cho người khác nói hắn Lục Minh không hiểu quy củ lung tung dùng nhân mà thôi, cho nên, cũng không cần thật muốn làm cùng thi vấn đáp giống nhau, hỏi cái gì thiên hạ việc. Đương nhiên, diễn trò nha, tự nhiên muốn làm nguyên bộ. Tam Quốc diễn nghĩa không phải nói nha, cái gọi là thu mua lòng người, bất quá cởi áo y chi, thôi thực thực chi, tổng tới nói, muốn làm người ta cảm giác được ngươi là khát vọng nhân tài minh chủ. Theo ngươi tuyệt đối thật to có trước, tiền, đồ. Vì thế Lục Minh kéo lấy Trương Canh tay, hỏi, công có thể nguyện hạ mình cho ta cống hiến sức lực. Nói sẽ không đợi Trương Canh mở miệng, lập tức lấy ra một phần lệnh phù, giao cho hắn nói. Bây giờ địch đạo cửu thị khó nhất quản lý, Khanh có thể nguyện cho ta vượt mọi chông gai. Trương Canh tiếp nhận Lục Minh đưa tới quan phù vừa nhìn, tâm lý giật mình không thôi. Đại nhân ưu ái, Canh dám không hiểu khuyển mã chi lao. Trương Canh nói liền bái xuống nói. Nhận được đại nhân ưu ái, Canh tất không phụ kỳ vọng cao. Lục Minh cho hắn lệnh phù mặc dù chỉ là một cái chính là trăm thạch quan viên thân phận, vẫn là quản lý thị tịch thị lệnh, nhưng, có cái này thân phận, chẳng khác nào tuyên bố hắn Trương Canh theo quan lại nhỏ thân phận tấn thân là quan viên rồi. Trong này địa vị khác biệt, nói không khoa trương, là một chỗ phía dưới, một cái thiên phía trên. Đối với Trương Canh cái này tuổi tác cùng thân phận người tới nói, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Trương Canh chỉ cảm thấy chính mình xem như đụng phải trong truyền thuyết được gặp minh chủ. Từ nay về sau có thể mở ra khát vọng rồi, tâm tình tự nhiên kích động vô cùng. Nhìn Trương Canh thân phận trở thành tùy tùng, Lục Minh cũng liền yên tâm. Cứ việc tam đại gia tộc, hai đại gia đã tiêu vong, còn sót lại một cái đồng gia. Tiếp tục muốn làm đồng gia là khẳng định phải, nhưng là muốn như thế nào muốn làm, như thế nào suy yếu quyền hành, này vẫn có học vấn. Mà mỗi một cái thế gia quý tộc, bất kể là vương công quý tộc, vẫn là triệt hầu đại thần. Kỳ thật bọn hắn trung tâm lợi ích chính là tại buôn bán phía trên, luôn nói sĩ nông công thương, buôn bán là dưới nhất tiện, nhưng là buôn bán xác thực kiếm lợi nhiều nhất. Có Trương Canh tại, ít nhất có thể đem ngư long hỗn tạp chợ cấp sắp xếp nhanh chóng. Phối hợp chính mình chính sách, đem ngồi rỗi tốt nhàn rỗi người cấp làm đến trong xưởng công tác, giảm bớt không ổn định nhân viên nhàn tản. Trị an tự nhiên liền ổn định. Muốn đánh tòa thành thị tiếp theo, kỳ thật cũng không khó, có rất nhiều phương pháp xử lý đều có thể bắt. Mấu chốt ngay tại ở về sau trị lý, nếu như không thể đem quan trọng nhất trung tâm cầm xuống, như vậy tòa thành thị này vẫn là sẽ ở đại gia tộc trưởng khống trong đó. Lục Minh hy vọng chính là tại địch đạo tiến hành một đợt kiểm tra. Sau đó tại phục khắc đến toàn bộ Lương Châu. Pháp gia đệ tử không ít, có thể là bọn hắn cũng không có khả năng dựa vào chính mình, chỉ có thể là chính mình đi đào móc hoặc là bồi dưỡng. Đã như vậy, Trương Canh loại này pháp gia thành viên liền có vẻ đáng quý. Đây chỉ là bước đầu tiên, đến tiếp sau còn muốn cho hắn tạo thế, sau đó thăng nhiệm, làm một mặt cờ xí. Dựa vào thế gia đại tộc không ít, nhưng là buồn bực thất bại càng nhiều, có thể tranh thủ một điểm là một điểm. Nhân tài dù sao vẫn là quá ít. Nếu không hắn cũng không cần có đứng đầu mưu sĩ, lại dùng đến xử lý công vụ. Ta lại cho Khanh 500 kim, trong này 200 kim, Khanh tự cho là đúng đến dàn xếp gia nhỏ, mua nhà cửa, dư thừa 300 kim, Khanh cầm chiêu mộ nhân thủ. Chỉnh đốn hòe thị cao thấp. Lưu Đức vỗ vỗ tay, liền có hai cái hạ nhân nâng một cái rương đi ra, Lưu Đức đem rương mở ra, bên trong là ánh vàng rực rỡ một mảnh. Cho dù là hệ thống đưa tùy tùng, Lục Minh cũng tin tưởng. Đây là sinh động người, liền bao chưởng lai lịch cùng trước đây sự tích đều có thể điều tra rõ, vậy cho thấy Trương Canh cũng giống vậy, ít nhiều có bằng hữu, những người này vừa đến mượn sức, không phải là bước đầu nhân tài sao? Không có tiền. Trương Canh đi hòe thị, nhất định là không mở ra cục diện. Hắn Trương Canh tuy rằng lợi hại, nhưng rốt cuộc cũng không phải là ba đầu sáu tay thần tiên, không có tiền đến ban thưởng thuộc hạ. Cũng chiêu mộ tài giỏi người, căn vốn không có khả năng làm kia một chút quan lại nhỏ nghe lời. Huống hồ miệng nói tuy rằng có thể làm người ta nhất thời cảm động, nhưng thời gian dài, miệng pháo cũng sẽ bị nhân nhìn thấu. Xưa nay muốn duy trì một cái chính trị đoàn thể đoàn kết cùng hiệu suất cao, người lãnh đạo mới có thể cùng danh vọng là thứ nhất. Vui lòng tiền tài, ban thưởng hậu hĩnh thủ hạ là thứ hai, nghiêm túc kỷ luật, chế định quy tắc là thứ ba. Cho nên, sách sử bên trên bình thường có người khen ngợi một vị minh quân, công tất thưởng, quá tất phạt. Lục Minh không như thế nào thiếu tiền. Cứ việc xài tiền như nước, nhưng là đối ứng, những thứ này đều là vùi đầu vào trụ cột kiến thiết trong đó. Lương Châu thành thị bù đắp nhau, liền mang theo quan ngoại thương đội đều mộ danh mà đến, cho nên sinh ý tốt lắm, thu nhập từ thuế có thể dùng đến thành thị duy trì chi. Mà Lục Minh thương đội tiền kiếm được mới có thể đầu nhập kiến thiết cùng ký ức nghiên cứu phát triển, Mặc Gia nghiên cứu phát triển thực kháo phổ, tại cổ đại bên trong xem như đứng đầu công nghiệp tài nghệ, chính là khuyết điểm duy nhất chính là đốt tiền. Phi thường đốt tiền, đặc biệt đốt tiền. Tăng thêm còn muốn cấp Lạc Dương Linh Đế cùng 10 bình thường thị cung phụng, kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Không tốn tiền liền không bẫy được lan, về sau sớm muộn gì liền vốn lẫn lời cầm lại. Linh Đế phỏng chừng cũng không biết chính mình cho rằng tìm đến một cái lương thần, kết quả là tìm một đầu bạch nhãn lang a. Không chỉ có muốn cho hắn hoàng hậu rót tinh gieo hạt, còn nghĩ đánh cắp hắn Hán Thất Giang Sơn, tinh khiết đúng là bạch nhãn lang. Chương 516, Pháp gia đệ tử chiêu mộ Hoàng Trương Canh, Lục Minh rời đi, đi một chuyến khí giới chế tạo sở. Nơi này thuộc về là có quân đội quản khống địa phương, chỉ dùng để đến chế tạo quân giới. So với bình thường kho vũ khí, nơi này lớn nhất khác biệt chính là đây là hệ thống kiến trúc. Vũ khí nghiên cứu phát triển sở đặt ở Thao huyện bên ngoài, mà nơi này chính là mới xây tạo phương tiện. Dựa theo địch đạo quy mô, ít nhất có thể giảm bớt hai cái phương tiện. Đợi cho ngày sau dân cư ổn định đến 100 vạn người trở lên về sau, liền có thể kiến tạo cái thứ ba. Khí giới chế tác có thể chế tạo ra rất nhiều khó có thể tưởng tượng cường lực vũ khí, cùng tường thành giống nhau cao tĩnh lang. Có thể cùng quân địch đối xạ, hơn nữa kèm theo khí lực tiêu hao rơi chậm lại. Đồng dạng cung tiễn thủ, một phút bình bắn 3 lượt đến 5 lần liền không sai biệt lắm. Tới tỉnh lang phía trên, thấp nhất cũng là 6 lần khởi bước, đây là chênh lệch. Cung tiễn áp chế, cho dù là giả ngoại đối chiến, chiếm cứ điểm cao, có thể sinh ra chiến lược ý nghĩa cũng không hoàn toàn giống nhau. Công thành xe, chuyên môn dùng để công kích cửa thành, cùng loại cổ đại đâm xe. Nhưng là so với đâm xe. Loại này công thành xe kèm theo bãi chù y, có thể không cần qua lại có thể nguyên va chạm lên. Lâu thuyền, thủy chiến chuyên dụng lâu thuyền, mặc dù là tại thoang cấp bách giang hà bên trong, cũng có thể ổn định ra, không đến mức bị cuốn đi. Hơn nữa có chứa cung tiễn thủ chuyên dụng tường chắn mái, phi thường thích hợp thủy thượng tác chiến. Trừ bỏ công thành tác chiến ở ngoài, còn có thể sinh sản rất nhiều hậu cần trang bị. Trứ danh nhất xe gỗ, kỳ thật chính là đẩy xe, còn có chứa đựng công cụ. Làm quân đội có thể mang theo càng nhiều lương thực, hơn nữa không có khả năng bởi vì trời mưa mà dẫn đến mốc meo hư thối vân vân. Địch đạo nằm ở Tây Khương phụ cận, có tháng đủ thị cùng Tây vực các nước, bảo trì tất yếu võ lực mới là mấu chốt. Tăng thêm Lục Minh không lòng thần phục, hắn cần phải làm là Linh Đế băng hà sau đó, đem Đổng Trác dẫn tới Lạc Dương, đi làm hắn trên lịch sử phải làm sự tình. Chính mình thì là nhân lúc lửa đánh cướp, này đều cần quân đội duy trì. Chỉ có quân đội mới là mấu chốt, khác đều là thứ yếu. Cái thứ hai kiến trúc chính là bệnh viện, trừ bỏ thực hiện Hoa Đà hứa hẹn ở ngoài. Cái này bệnh viện cũng cùng Hoa Đà thực thích hợp, trừ bỏ có thể cấp dân chúng. Binh lính chữa thương ở ngoài, cũng có thể phòng ngừa tật bệnh truyền bá, đối với dân cư ổn định là một kiện đặc biệt tốt sự tình. Bồi dưỡng y sư cũng đơn giản rất nhiều. Chữa bệnh cùng đồ ăn đều là hấp dẫn cùng ổn định Tây Khương công cụ. Trương Canh cầm Lục Minh ban tặng 500 kim, trở về nhà, đem tiền giao cho mẹ già Vương Thị, nói, mẫu thân đại nhân, số tiền này giúp ta tìm một chỗ giấu đến. Canh mẫu năm nay hơn 40 tuổi, nhưng trên mặt đã leo đầy nếp nhăn. Mái tóc đều hoa râm. Trương gia tuy rằng không là cái gì cùng khổ nhân gia, đã từng càng là quan lại nhà. Nhưng Trương Canh phụ thân trên đời thời điểm lấy liêm khiết nổi tiếng, cũng không thu hối lộ. Cho nên, cứ việc đã từng một lần quan cư Trường An thừa. Có 800 thạch trật so, nhưng Trương gia dựa vào về điểm này bổng lộc quả thật cũng chỉ có thể miễn cưỡng độ nhật. Đặc biệt năm kia Canh phụ nhiễm bệnh qua đời, huống chi đem trong nhà cuối cùng một chút tích góp cấp đã tiêu hao hết. Hán Thất truyền thống chú ý thị chết như phụng sinh. Ý là tổ tiên sau khi tại dưới nhất định phải hưởng thụ cùng khi còn sống bình thường đãi ngộ. Khi còn sống ăn mặc chi phí, mộ táng đều phải xứng tề. Không như thế lời nói, cũng sẽ bị nhân ngón tay vì bất hiếu. Cho nên khi tiên đế Hiếu Văn Hoàng đế tại trong di chiếu mệnh lệnh không cho phép hậu táng về sau, toàn bộ thiên hạ đều cảm động, đều cảm thấy đây là vị minh quân, chư hầu đại thần thậm chí cộng tấu lên sơ, thỉnh cầu làm đầu đế lập miếu. Càn Tôn vì Thái Tông hoàng đế. Chính là, tiên đế tuy rằng đi đầu muốn thay đổi phong tục, đây cũng nói dễ hơn làm. Dân gian rễ sâu cố đế dày tán tư tưởng ảnh hưởng mỗi một người. Chư hầu vương hạ tán khi dây vàng áo ngọc thân. Hoàng tràng đề thấu vì quan, mộ thất trầm rộ, cùng khi còn sống hoàng cung không hai, các mộ thất càng là chất đầy khi còn sống sở dụng đồ vật cùng châu báu, hoàng kim chế phẩm. Triệt hầu huân thần qua đời cũng không ngoại lệ, khai sơn tạc mộ. Đem đại lượng tài phú chồng chất tại mộ thất bên trong, nếu là võ tướng, tắc chôn theo sa mã, bảo kiếm, giáp trụ, cung tiễn, quan văn tắc chôn cùng khi còn sống sở hữu chi thư, nghĩ quá công văn, yêu thích sách cổ cùng đại lượng tơ lụa. Đồng tiền cùng các loại tinh xảo tuyệt đẹp đồ sơn, đồ đồng. Giống Trương gia như vậy tiểu khang nhân gia, tuy rằng không sánh được kia một chút phú khả địch quốc chư hầu cùng triệt hầu huân thần, nhưng cũng không thể ủy khuất tổ tiên. Tầm thường đồ sơn chung quy vẫn là muốn làm cái mấy chục món. Khi còn sống sở yêu thư từ, nhất định phải có, sau đó vì không hiện lên hàng thiền, cũng vì gia âm thanh, mộ thất nhất định phải có hoàng kim chế phẩm. Trương Canh phụ thân hạ tán thời điểm, ước chừng dẫn đi giá trị trăm kim trở lên hoàng kim đồ vật. Vì đạt được những cái này hoàng kim, Trương Canh mẫu thân thậm chí không thể không bán đi một chút điền trạch. Đây cũng là vì sao dân gian giao dịch tuy rằng lấy tiền làm chủ, nhưng hoàng kim lại như cũ có thể lưu thông nguyên nhân. Thời thế hiện nay, phàm là có chút của cải người đều có khả năng tận lực thu thập hoàng kim, để phòng khi chết chôn cùng. Bởi vậy, Trương Mẫu tại hai năm qua nhanh chóng già yếu, một là bởi vì để tan chồng chi đau đớn, hai là bởi vì kiếm vị hôn phu hạ tán khi hoàng kim đã tiêu hao hết tâm huyết của nàng. Thậm chí, liền ánh mắt thị lực cũng bắt đầu hạ xuống. Đương Trương Canh đem Trương mở ra, Hoàng Chanh Chanh hoàng kim lập tức dịu tốn Trương Mẫu ánh mắt, Trương Mẫu thị lực tuy rằng không tốt, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể nhận ra hoàng kim. Nàng sờ soạn một cái xác nhận sau đó, giật mình kinh ngạc, con ta, những cái này hoàng kim nơi nào đến? Lúc trước nàng vì cấp trượng phu hạ tán, nơi nơi vay tiền thậm chí bán mới 100 kim không đến hoàng kim, bây giờ cái này rương cũng là ước chừng có 400-500 cái kim bánh. Điều này làm cho nàng lập tức liền hoảng hồn, con ta, có thể vạn vạn không thể bại hoại ta Trương thị nhà tiếng A. Nghĩ phụ thân ngươi trên đời thời điểm, thanh liêm, vất vả hơn 20 năm mới có ta Trương thị bây giờ mặt tiền cửa hàng nha. Trương Canh cũng là quỳ xuống dập đầu nói, mẫu thân đại nhân dung con bẩm báo, những cái này vàng chẳng phải là con ăn hối lộ trái pháp luật tan vật, đây là Lương Châu Mục Lục Minh đại nhân ban tặng cấp con xử lý việc chi phí. Nói Trương Canh đã đem hôm nay bị Lục Minh triệu kiến, hơn nữa ủy thác trọng trách sự tình nói ra. Đương nhiên, đến tiếp sau tổ kiến pháp gia học thuyết cùng với mở rộng sự tình liền không có nói ra. Trương Canh mặc dù là tùy tùng, là hệ thống giao cho, nhưng là bản thân cũng là sinh động người, đều không phải là một đống số liệu, bởi vậy cũng là có giả vọng cùng giả tâm. Nghe nói Lục Minh Châu Mục thân phận, tăng thêm vẫn là đại công chúa vị hôn phu, thuộc về là thiên gia người. Sớm mấy năm, Trương gia còn có thể Trường An ở lại, chính là về sau đắc tội huân quý, bị đuổi đi rồi, chỉ có thể đi đến địch nói, nếu không ngay cả tính mệnh cũng khó giữ được. Trương Mẫu trên mặt lập tức đổi giận thành vui. Nâng dậy Trương Canh nói, con ta tức được thiên gia coi trọng, liền muốn dụng tâm làm việc, vạn không thể qua loa đại ý, cô phụ Châu Mục đại nhân một mảnh hậu ân. Lại nói, này tất là phụ thân ngươi đại nhân trên trời có linh, phù hộ con ta được quý nhân dẫn. Đợi ngày mai, con ta liền cùng ta đi cấp phụ thân ngươi đại nhân dân hương, kỳ thỉnh hắn ở trên trời coi chừng ngươi một chút. Nặc. Trương Canh bái nói, mẫu thân dạy bảo, con ghi nhớ trong lòng. Chương 517, Trương Canh tìm nhân, con thế đơn lực cô. Lấy được tìm một chút giúp đỡ, mới có thể đem sự tình làm tốt. Trương Canh lại gõ dập đầu, đối với mẫu thân là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Không phải là mỗi cá nhân đều cùng Lục Minh giống nhau, cầm thú như vậy, cho dù là háo sắc như mệnh. Cũng không có khả năng đối với muội muội của mình cùng mẫu thân nhúng chàm, chớ nói chi là cưỡng hiếp đến mang thai, Trương Canh hành vi mới là điển hình hiếu tử. Trương Mẫu gật gật đầu nói, con ta nhưng đi liên lạc ngươi một chút phụ thân lúc còn sống đồng nghiệp. Nếu có được bọn hắn trợ giúp, việc này không khó. Trương Canh gật gật đầu, con đã biết. Chính là tâm lý lại có khác ý nghĩ. Phụ thân kia một thế hệ đồng nghiệp bây giờ đều là hoặc bệnh hoặc lão, thỉnh bọn hắn đi ra, cũng ban không là cái gì bận rộn. Nhiều nhất bất quá là hướng bọn hắn thỉnh giáo một chút quan trường việc. Huống hồ bây giờ thế giới cùng phụ thân kia một thế hệ thế giới đã hoàn toàn bất đồng. Trương Canh cùng mẫu thân cáo biệt, ra cửa, lập tức đi Hồng Cố Nguyên lấy đông một cái thôn nhỏ. Vào thôn, hắn trực tiếp đi đến nhất hộ nhìn có chút lụi bại trước gia môn, gõ cửa nói, Yến huynh có thể ở nhà. Không bao lâu, một cái mặt lấy vải thô quần áo hán tử mở cửa, thấy Trương Canh, có chút ngoài ý muốn, là Trương gia Đại Lang A. Mau mời tiến. Vào cửa, hán tử kia chắp tay hỏi, Đại Lang có thể là có chuyện. Đúng vậy. Trương Canh gật gật đầu nói, tiểu tử được Lương Châu Mục Lục Minh coi trọng, ủy nhiệm địch đạo cửu thị thị thừa, chính là tiểu tử thế đơn lực cô. Kinh nghiệm không đủ, kính xin Yến huynh nhìn trong nhiều năm giao tình bên trên, giúp ta giúp một tay. Đại hán sẩn tiếu một tiếng nói, tao thô bỉ người, chỉ hiểu phạm pháp giết người, kia biết quản lý chính vụ. Nói mặc dù ở từ chối, nhưng Trương Canh nhìn rõ ràng. Kỳ thật đối phương đã ý động. Vì thế Trương Canh nói, đại trượng phu nào hỏi ra thân. Huống hồ, tiểu tử là thật cần phải huynh trưởng lớn như vậy mới. Rất nhiều người cho rằng Trương Canh chấp pháp khắc nghiệt, không nể mặt, nhưng là có rất ít người biết. Kỳ thật Trương Canh cũng là rất tròn trược. Hắn là cái người thông minh, biết cái gì nhân có thể bắt, cái gì không thể trảo. Như là đại hán này, người nào không biết hắn là địch đạo nổi danh du hiệp, trên người ít nhất có tam cái nhân mạng. Nhưng bởi vì cùng Trương Canh nhận thức, hơn nữa thường thường hướng Trương Canh cung cấp manh mối, cho nên, Trương Canh cũng liền đối với cái này người mang tội giết người làm như không thấy, thậm chí lúc này muốn đem chi thu được môn hạ của chính mình. Nguyên nhân ngay tại ở, người này trà trộn địch đạo cùng Lương Châu nhiều năm, nhất quen thuộc địch đạo hoàn cảnh cùng phố lớn ngõ nhỏ cửa ra vào, vị trí, thậm chí biết rất nhiều bí ẩn không muốn người biết, cùng địch đạo tam giáo cửu lưu đều có quan hệ. Trương Canh nhìn chung quanh trái phải, nhìn thấy không có người, liền lại nói, huynh trưởng thì thầm, mà nghe ngu đệ một lời. Trương Canh liền tiến đến đối phương bên tai thì thầm một trận, sau đó nói, việc này ra ta miệng nhập huynh tai, nếu làm cho đệ tam người biết được. Huynh trưởng biết có hậu quả gì không? Hán tử kia gật gật đầu, trịnh trọng nói, yên tâm, Yến mổ tuy rằng bất tài, nhưng cũng biết nặng nhẹ chậm cấp bách, huống hồ việc này. Hắn hắc hắc cười nói, từng là trời gia cống hiến sức lực. Mổ tự nhiên bụng làm dạ chịu. Hắn gương mặt chính khí lăng nhiên nói. Thế đạo này du hiệp nhóm ai không nghĩ tẩy trắng. Làm du hiệp chuyến đi này, thủy chung bất quá là tại đầu đao liếm máu thôi, nếu là chọc giận quý nhân, thì phải là một cái chữ chết. Nếu là có thể đổi nghề làm một cái thiên gia tay sai, tức phong cảnh lại có quyền, ai không muốn. Bởi vậy, được cái này cơ hội, hán tử kia tự nhiên biết hẳn là chặt chẽ nắm chặt. Vì thế hán tử kia quỳ xuống bái nói, chủ công tại phía trên. Thụ Yến cửu cúi đầu. Trương Canh gật gật đầu, nâng dậy hắn chắp tay nói, được Minh Công trợ giúp, đại sự sẽ thành vậy. Như này, ta ngày mai đã đem thư mời đưa đến, còn có, điện hạ đã phân phó, là trời gia làm việc, không có bạc đãi. Ta ngày mai trước hết cấp quân 10 kim dùng đến dàn xếp gia tiểu. Lời này vừa ra, Yến cửu càng là hết sức vui mừng, trên mặt đều nhanh cười nở hoa rồi. Có thư mời, chẳng khác nào tẩy trắng thân phận, từ nay về sau không cần trốn rồi. Có thể được 10 kim, này càng làm cho Yến cửu tin tưởng, quả nhiên vẫn là cấp thiên gia làm việc tốt, nhiều tiền không gió hiểm. Khó trách nhiều như vậy ngày xưa huynh đệ đều nghĩ tẩy trắng đâu. Đúng rồi, huynh trưởng tốt nhất đem râu quát. Đổi nửa cái tên. Trương Canh lại nói, huynh trưởng cũng biết, ngươi có án để, trong thời gian ngắn cũng rửa không sạch. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Yến cửu cười hắc hắc. Này địch đạo cùng Lương Châu du hiệp, ai như không đổi quá 3 năm cái tên. Khi xuất môn đều ngượng ngùng gặp nhân. Ra Yến cửu nhà, Trương Canh suy nghĩ một chút, lại chuyển hướng hướng nam, đến mặt khác một cái thôn, tìm đến cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn thương nhân Điền Giáp. Này Điền Giáp là hắn từ nhỏ bạn chơi. Cũng là hắn đảm nhiệm công chức sau một mực giúp đỡ hắn kim chủ. Điền Giáp vẫn luôn thực xem trọng Trương Canh, cho là hắn sớm hay muộn có thể phong hầu bái tướng, vì thế sớm đặt tiền cuộc, không cầu hồi báo tiến hành đầu tư, thậm chí còn đem nhà mình thân muội muội hứa cho Trương Canh, từ Lã Bất Vi năm đó làm xinh đẹp như vậy một chuyến mua bán về sau. Phàm là có chút đầu óc thương nhân cũng bắt đầu giúp đỡ một chút có tiềm lực người đọc sách, quan lại rồi, hơn nữa thường là không cầu hồi báo, chỉ chờ tương lai đối phương nhất phi trùng thiên mang chính mình gà chó lên trời. Thấy Điền Giáp đem sự tình nói một lần, sau đó Trương Canh nói, tiểu tử có thể có hôm nay, toàn do huynh trưởng một đường coi chừng, bây giờ tiểu tử may mắn được Lục Châu Mục lựa chọn đề bạt, đảm nhiệm cửu thị thị lệnh, kính xin huynh trưởng ra tay. Lại giúp ta giúp một tay, cho ta tham mưu, quản lý hòe thị sự vụ lớn nhỏ. Trương Canh đương nhiên không ngốc, hắn là học hàng phi, không phải là thương nhân, bởi vậy đối với buôn bán cũng không biết, nếu là tự tưởng rằng, kia chỉ sợ cũng muốn chở một cái đại cân đầu. Từ Tần Quốc hỏng mất về sau, Pháp gia người vẫn luôn tại nghĩ lại. Nghĩ lại cường đại như vậy cường thịnh như vậy đoàn kết Tần Quốc tại sao phải bỗng nhiên một đêm hỏng mất. Nghĩ lại nhiều năm như vậy, Pháp gia cơ bản cũng sắp xếp ra một chút thất bại giáo huấn. Đầu tiên thứ nhất đầu, vậy khẳng định không phải là sử dụng sách lược cùng pháp luật vấn đề, như là như thế này lời nói, như vậy Tần cũng không có khả năng thống nhất thiên hạ, mà là thống nhất thiên hạ về sau, Pháp gia quan liêu nhóm tay duỗi quá dài. Dẫn đến xuất hiện người thường lãnh đạo trong nghề tình huống, tăng thêm Triệu Cao Lý Tư Hồ Tác Phi Vì, này mới khiến Tần Quốc hỏng mất. Vì thế, đương kim Pháp gia các đệ tử, không thôi học tập hàng phi, thương quân lý luận, càng có thật nhiều nhân nghiên cứu nho học cùng hoàng lão học thậm chí mặt gia điển tịch. Để tránh cho tái xuất hiện người thường lãnh đạo trong nghề bi kịch. Hiền đệ có thể có hôm nay, ngu huynh cũng là vui sướng. Điền Giáp nhưng chưa trực tiếp đáp ứng hoặc là cự tuyệt, mà là rót một chén rượu, tự mình uống lên đến. Chính là, ngu huynh không biết, hiền đệ khi nào cưới nhà ta tế quân. Chương 518, tỷ tỷ Lục Tuyết buồn rầu. Trương Canh vừa nghe, lập tức cười, hắn đương nhiên biết chính mình vị này kim chủ là có ý gì. Còn không phải là sợ hắn phát đạt. Liền tổn hại năm đó ước định, đầu năm nay phát đạt sau hối hôn hoặc là bỏ vợ sự tình cũng không hiếm thấy, rất nhiều tại Trường An sĩ tử. Một khi thu được triều đình nhâm mệnh, sau khi về nhà chuyện làm thứ nhất chính là bỏ kết tóc chi thê. Lại nạp một vị quan lại nhân gia tiểu thư. Nhưng Trương Canh lại không phải như vậy người, hắn thực trọng cam kết càng trọng tình cảm, vì vậy nói, quân tử một lời nói đáng giá ngàn vàng, huống hồ chung thân đại sự. Huynh trưởng nhưng thỉnh thoải mái. Buông lỏng tinh thần, sang năm lúc này, đợi phụ tang chi kỳ về sau, ta tất phong cảnh cưới huynh trưởng gia muội. Thiện. Điền Giáp gật gật đầu, cười nói, một khi đã như vậy, ngu huynh liền cho ngươi chạy nhanh a. Hắn lại nói, ta cũng không bắt buộc nhà ta tế quân nhất định phải đương hiền đệ chính thất. Lấy hiền đệ hôm nay thân phận cùng ngày sau tiền đồ, cưới nhất thương nhân chi nữ, cũng có một chút lỗi thời rồi, có thể làm một thiếp cũng đã đủ. Điền Giáp gia tộc nhiều thế hệ kinh thương, tự nhiên biết nặng nhẹ. Nếu là cưỡng ép đem muội muội mình nâng lên chính thất vị trí, chờ đợi tương lai Trương Canh phát tích sau đó, chỉ sợ cũng lên một chút tâm tư. Còn không bằng sớm đem nói làm rõ, dù sao, trái phải đều là đám hỏi, làm vợ làm thiếp khác biệt không lớn. Trương Canh lại lắc đầu nói, tiểu đệ tuy rằng bất tài. Nhưng nặng nặc nặng tính, loại này bội tính việc, là ta sở không vì. Điền Giáp cười cười không nói gì. Nhưng Điền Giáp tâm lý lại rõ ràng, đến nhất định thân phận địa vị thời điểm. Tính là Trương Canh nghĩ tuân thủ lời hứa, chỉ sợ cũng không thể được. Nhất là gần nhất nghe đồn bệ hạ làm Lục Minh tiếp nhận chức vụ tam phụ nơi, này lập tức liền đem Lục Minh địa vị cấp vô hạn cất cao rồi, phải biết Trường An cho dù là Tây Đô, một cái tượng trưng, đó cũng là có chân vạc nặng nhẹ vị trí cùng ý nghĩa. Làm Lục Minh để ý tới lý, thật hiển nhiên, Lục Minh tương lai tăng lên thế vẫn như cũ đang tiếp tục, tương lai có thể làm được địa vị gì, không thể mà biết. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, thì phải là sớm cho kịp lên thuyền. Ngày sau được đến lợi ích mới lớn hơn nữa. Dù sao, lời này Điền Giáp chính mình đã nói qua, đến lúc đó cũng có thể có cái này dưới bậc thang. Ra Điền gia sau đó, Trương Canh lại bôn ba sổ, đem vài cái hắn cho rằng có thể giúp cho hắn người chiêu mộ đến dưới trướng. Không có một người cự tuyệt. Thật sự là đẩy một cái, vì Lương Châu Mục làm việc, danh tiếng quá chói mắt, Trương Canh tin tưởng. Nếu là tin tức truyền ra về sau, thậm chí có người nguyện ý không muốn thù lao, miễn phí vì hắn làm việc. thế gia đại tộc phong tỏa. Vậy cũng phải nhìn là tình huống gì, nếu phong tỏa một cái cửu phẩm quan tép riêu, phong sát cũng liền phong sát, đối phương thậm chí không thể kích thích lên một tia cành hoa. Mà bây giờ Lục Minh đã là một cái lương châu mục rồi. Còn tiếp quản Tam Phụ nơi, binh lính thủ hạ đã thẳng đến 10 vạn chi chúng đi qua, nghiễm nhiên là một cái quái vật khổng lồ. Một nhân vật như vậy, cho dù là bị Viên thị chán ghét, cũng đã có chút ngăn không được thế đâu. Chớ nói chi là Viên Ngũ thê tử Mã Luân còn trong bóng tối chỉ thị bên phải đỡ phong Mã gia tiến hành tuyên truyền. Sớm đặt tiền cuộc. Một cái gần đất xa trời lão đầu, cùng một người tuổi còn trẻ khí thịnh đại dương vật, thục khinh thục trọng, Mã Luân phân rõ sở. Nàng cũng không quan tâm mình có thể được cái gì địa vị, chỉ cần có căn này dương vật điệp nàng. Tái sinh tiếp theo nhi bán nữ, địa vị liền củng cố. Không thể nói Mã Luân vứt bỏ trượng phu, đá văng con, chỉ có thể nói Lục Minh cự điểu lên rất lớn hiệu quả. Tăng thêm Mã Luân ánh mắt, biết hoàng cân chi loạn về sau. Thiên hạ vẫn là phân tranh không ngừng, nghiễm nhiên là muốn một lần nữa trở lại chư hầu chi tranh. Phải biết từ Linh Đế hạ quận trưởng tự động mộ binh chống đỡ hoàng cân sau đó, cũng binh tự trọng sự tình, kỳ thật đã là đuôi to khó vẫy. Hiện tại cũng chỉ là duy trì trên mặt ngoài tôn trọng, trên thực tế có nghe hay không, vậy cũng là một khác con ngựa chuyện, không có minh đến mà thôi. Nếu không Linh Đế không cần phải đi tổ kiến Tây Viên quân, không có quân đội của mình. Hoàng đế cũng chỉ là bài trí, chính là con rối thôi. Theo khí giới chế tạo sở trở về, đã là buổi tối. Lục Minh đi thăm một chút mẫu thân, vừa vặn gặp được tỷ tỷ Lục Tuyết Dĩ cùng muội muội Lục Thanh, hàn huyên tốt thời gian dài. Nói chê cười, đem mẫu thân và tỷ tỷ muội muội đậu cười toe toé, kia trang điểm xinh đẹp bộ dạng, đem Lục Minh đều nhìn ngây người. Đêm đã khuya, nghỉ ngơi sớm a, ta cũng mệt nhọc, các ngươi đi về trước đi. Mẫu thân Đổng Nhã gần nhất rất thích ngủ. Mang thai nữ nhân chính là như vậy. Nàng đây đã là thứ 4 thai rồi, bất quá thật là cấp con thứ nhất thai, từng có kinh nghiệm, cho nên cũng không vội vàng. Ngược lại là nữ nhi Lục Thanh cuối cùng cũng sẽ theo nàng, nàng cũng sẽ đem một chút tâm đắc của mình cùng kinh nghiệm. Tỷ tỷ Lục Tuyết cũng không biết mẫu thân và muội muội đã bị đệ đệ của mình làm lớn bụng, nếu không khẳng định cảm thấy vô cùng kinh ngạc, này vẫn là chính mình cái nào chăm chỉ hiếu học đệ đệ sao? Ta đưa các ngươi trở về đi. Lục Minh cười cười, tại người khác nhìn không tới địa phương, sờ một chút muội muội mông cong. Chọc cho muội muội Lục Thanh lật một cái bạch nhãn, tâm lý ngược lại mỹ tư tư, nàng thật sự là yêu cực kỳ ca ca của mình, nếu như không phải là tỷ tỷ tại nơi này. Chỉ sợ nàng đều phải trực tiếp yêu thương nhung nhớ rồi. Lục Tuyết cùng muội muội Lục Thanh ở tại cùng một chỗ, thuần túy là hai tỷ muội cùng một chỗ sẽ có càng nhiều đề tài có thể tán gẫu. Vừa vặn, Lục Minh đưa các nàng đến trong sân thời điểm ban đêm bắt đầu trời mưa. Cùng với sấm chớp rền vang, mưa là càng hạ càng lớn. Ca, tại nơi này tọa một hồi a. Muội muội Lục Thanh cắn môi một cái, đôi mắt lưu truyền, nàng vẫn không thể thị tẩm, hơn nữa vừa rồi cảm nhận đến ca ca côn thịt đứng vững cặp mông cảm giác. Nàng đều có một chút ẩm ướt. Chính là nàng không thể thị tẩm, không có nghĩa là những người khác không được. Thậm chí còn có tỷ tỷ của mình Lục Tuyết ở đây không? Tốt. Lục Minh kỳ thật căn bản không ngại mưa gió, bất quá nhìn đến muội muội ám chỉ. Hắn có nhìn tỷ tỷ Lục Tuyết kia kiều mị dung nhan. Tâm thần kích động phía dưới, thiếu chút nữa cũng không nhịn được đem tỷ tỷ Lục Tuyết cấp cưỡng gian. Cái loại này thiếu phụ phong tình, là một loại thực thuần túy thành thục. Tỷ tỷ tuổi tác cũng không lớn. Cũng chính là cùng vừa bước vào trường học sinh viên không sai biệt lắm, chính là đã vi nhân phụ. Ba người hàn huyên thật dài một đoạn thời gian, muội muội Lục Thanh đột nhiên hỏi nói, đại tỷ, ngươi quá khổ cực như vậy. Dứt khoát cùng hắn cách a. Về nhà ở thật tốt a, ca ca bây giờ là lương châu mục rồi, tại lương châu đều không người nào dám ức hiếp chúng ta. Lục Minh không có tỏ thái độ, hắn biết tỷ tỷ là một cái như thế nào người. Quả nhiên. Tỷ tỷ Lục Tuyết liền cười khổ một phen. Muội muội, nữ nhân chính là như vậy, lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó, hắn mặc dù lại như thế nào không tốt, cũng là trượng phu của ta không thể vì hắn sinh con, thậm chí trách hắn. Chương 519, tỷ tỷ chân tay luống cuống muội muội Lục Thanh nhíu nhăn mũi ngọc. Có vẻ có chút không cho là đúng, nàng không tin quỷ thần, tự nhiên cũng không tin loại này truyền thống trói buộc, thôi đi, thật sự là không thú vị đâu. Ta đi ngủ, buồn ngủ quá. Đại tỷ, ta đem ngươi đến gian phòng đi thôi. Lục Minh tâm lý thỏa mãn. Nhìn bên ngoài giông tố từng trận, hắn hình như cảm giác được một tia cơ hội. Hai người đi đến gian phòng, Lục Minh nhìn nàng xinh đẹp khuôn mặt, thật nghĩ nàng đầy đặn gợi cảm thân thể điên cuồng cắm rút, ra sức cuối cùng bắn vào âm đạo của nàng chỗ sâu. Cùng nàng ấm áp giao hợp tại cùng một chỗ. Đại tỷ, loại khí trời này uống chút rượu ấm áp thân thể rất tốt. Lục Tuyết đối với đệ đệ không có phòng bị, nàng căn bản cũng không biết đệ đệ của mình kỳ thật đã theo chính nhân quân tử chuyển biến thành một đầu cầm thú. Một đầu mỗi ngày đều tại động dục, mỗi ngày đều đang tìm giống cái, tại giống cái trên người tùy ý xông pha, đem tinh dịch cuối cùng bắn tới các nàng thân thể hoàn thành giao phối gieo hạt lợn giống. Tốt! Kỳ thật thích hợp uống rượu, loại này ta cố ý sản xuất rượu ngon. Là có thể trì hoãn già cả. Lục Minh nói làm tỷ tỷ Lục Tuyết ánh mắt sáng ngời, cái nào nữ nhân đều không thể kháng cự hấp dẫn như vậy, làm chính mình làn da trở nên rất tốt, đây là không thể cự tuyệt chỗ tốt. Rất nhanh. Hai người chén ngọn đèn giao hoang, dần dần buông xuống mới lạ, tán gẫu rất nhiều chuyện lý thú, trước kia thơ ấu chuyện lý thú. Còn có mình tới Lạc Dương đi chuyện lý thú, nói toàn bộ bí mật không muốn người biết. Hình như hữu cảm nhi phát. Tỷ tỷ Lục Tuyết ngồi ở Lục Minh bên người, vuốt ve đầu của hắn phát, nhìn đệ đệ vẫn như cũ bảo trì tóc ngắn, thở dài nói, vất vả ngươi, đệ đệ, là tỷ tỷ vô dụng, cho ngươi chịu khổ. Nơi nào, ta là trong nhà nam nhân. Nếu ta sớm một chút có năng lực, tỷ tỷ cũng không nên phải gả ra ngoài. Lục Minh trở tay ôm tỷ tỷ Lục Tuyết, nhìn nàng bởi vì rượu đỏ sau mà đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, mê người câu hồn, tỷ. Ta vẫn luôn muốn tìm một cái với ngươi giống nhau nữ hài tử. Ân, đệ đệ. Lục Tuyết bị nhìn có chút ngượng ngùng, hai người cách xa thật sự là có chút quá gần. A. Ngay tại Lục Tuyết còn tại thời điểm do dự, Lục Minh đã hôn nàng môi hồng, điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Có chút chân tay luống cuống, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Hơn nữa đệ đệ còn dùng lực cạy ra nàng khớp hàm, đem đầu lưỡi đưa qua đến quấy. Vốn là nàng có thể cắn Lục Minh đầu lưỡi, làm hắn biết khó mà lui, chính là xem như tỷ tỷ. Nàng thật sự là không nhẫn tâm. A. Không muốn. Như vậy. A. Đệ đệ. Chúng ta. Không thể. Tỷ, ngươi liền cho ta một lần a. Ngươi biết không, ta vẫn luôn yêu thích ngươi, ngươi gả sau khi ra ngoài, ta có đa tâm đau không? Lục Minh nói lung tung lời nói, đem tỷ tỷ một phen ôm, đi hướng giường. Tỷ, ngươi biết không, phụ thân trước khi đi, để ta chiếu cố tốt các ngươi, ngươi gả sau khi ra ngoài bị bao nhiêu khổ, ta thì không nên đồng ý mẫu thân đem ngươi gả đi ra ngoài. A. Đệ đệ. A. Không thể. Chúng ta là tỷ đệ. A. Lục Tuyết điểm mẫn cảm bị tập kích. Nhưng là phản kháng lực độ càng chỉ có thể nói là cù lét ngứa, một điểm lực độ đều không có, ngược lại là có một chút muốn cự tuyệt lại như mời chào cảm giác. Không có ai biết. Tỷ. Cho ta đi. Lục Minh dán tại tỷ tỷ Lục Tuyết thân thể bên cạnh, Lục Minh đem tay phải nhẹ nhàng đặt ở nàng bụng, giống tiểu hài tử vẽ một chút giống nhau vuốt ve. Lúc này, Lục Minh rõ ràng nghe được tỷ tỷ Lục Tuyết dùng sức nuốt xuống nước miếng. Đây là tính hưng phấn cùng khẩn trương tỏ vẻ. Rất nhiều nữ nhân đều là như vậy, lần thứ nhất bị chính mình gian dâm thời điểm cũng là khẩn trương mà hưng phấn nuốt nước miếng, hơn nữa tăng thêm hô hấp. Tỷ tỷ Lục Tuyết này một tiếng nuốt nước miếng. Nói rõ sự bất an của nàng cùng với luống cuống, có lẽ nàng muốn ngăn cản Lục Minh, nhưng cũng không biết như thế nào cho phải. Lục Minh không có để ý nhiều như vậy, Lục Minh chỉ muốn tiến thêm một bước, tiến thêm một bước. Chỉ cần tiến thêm một bước là được. Mặc kệ đến một bước kia đều được. Chẳng sợ nàng hiện tại liền ngăn lại Lục Minh, cũng vậy là đủ rồi. Lục Minh đối với tỷ tỷ Lục Tuyết tính dục, cũng bao gồm một loại yêu say đắm, một loại đối với xinh đẹp phụ nhân không chỉ yêu. Thật lâu sau, rời môi, Lục Minh ngẩng đầu nhìn dưới người tỷ tỷ mỹ mạo, bàn tay to tại nàng bụng sờ trong chốc lát, tay dĩ nhiên là hướng lên di chuyển, chậm rãi liền chuyển qua bộ ngực. Này hai tọa cao ngất nhũ phong, tích góp chạm đất minh bao nhiêu năm mộng tưởng. Lục Minh tay đặt ở phía trên, cảm giác là cực độ hạnh phúc, Lục Minh sợ tiến triển được quá nhanh gọi tới tỷ tỷ Lục Tuyết ngăn lại, vì thế tay để lại tại bộ ngực phía trên dừng lại đến, sau đó bán ôm tỷ tỷ Lục Tuyết. Cứ như vậy nằm. Tỷ tỷ Lục Tuyết mặc dù nhắm mắt, nhưng nàng luôn luôn nuốt nước miếng cùng gia tốc tâm nhảy đã bán đứng nàng, tỷ tỷ Lục Tuyết đều chưa từng phản ứng đến, nàng kỳ thật cũng có một chút động tình rồi, đệ đệ thổ lộ làm nàng rất được dùng, nhưng là nội tâm lại không quá tỷ đệ loạn luân loại này cửa, nhưng trước mắt đã không biết như thế nào cho phải. Rất nhanh, hai người trần truồng gặp lại, đắp tại ga trải giường bên trong, nắm đến đã nổi lên anh đào, lúc này tỷ tỷ Lục Tuyết nhẹ nhàng vặn vẹo một chút thân thể. Lục Minh thuận thế đem tay trái chơi qua nàng gối phía dưới, đem nàng chân chính ôm tại trong lòng. Nàng giống như trở thành Lục Minh tân nhậm thê tử, chính chờ đợi Lục Minh khai khẩn. Lục Minh không biết hậu quả như thế, hiện tại Lục Minh cùng tỷ tỷ Lục Tuyết thân phận chính là một cái dục hỏa đốt người nam nhân cùng một cái không biết làm sao nữ nhân. Có thể tạm thời ném cách xa toàn bộ, nhiệt liệt phát sinh tính quan hệ. Lục Minh nhẹ nhàng tới gần nàng khuôn mặt. Trước tiên ở cổ cùng mái tóc dùng môi thân mật ngửi mà chạm đến, sau đó đối với miệng môi của nàng, nhẹ nhàng hôn xuống. Tỷ tỷ Lục Tuyết mạnh mẽ hít một hơi, tựa như Lục Minh năm đó lần thứ nhất hôn bạn gái giống nhau, hôn mấy phía dưới, tỷ tỷ Lục Tuyết chậm rãi mở ra môi, Lục Minh nhân cơ hội đem đầu lưỡi duỗi đi vào, dùng sức hút, hai người nước bọt quấn quýt tại cùng một chỗ. Nhưng tỷ tỷ Lục Tuyết cũng không có chủ động, nàng chính là nhậm Lục Minh hôn lấy. Lục Minh dục hỏa càng ngày càng vượng, tay phải đưa đến nàng hạ thân, đặt ở mềm nhũn vùng tam giác, lúc này tỷ tỷ Lục Tuyết bắt lấy Lục Minh tay không cho Lục Minh động phía dưới. Lục Minh liền thu tay về, lại đưa đến ngực nàng xoa vú, tỷ tỷ Lục Tuyết khí tức càng ngày càng nặng, Lục Minh tùy thời lại đem tay đưa đến bộ phận sinh dục của nàng, nàng lại bắt lấy, nhưng lúc này đây lực độ rất nhẹ, Lục Minh nhẹ nhàng tránh thoát về sau. Dùng ở giữa ba cái ngón tay ép tại bộ phận sinh dục phía trên xoa nắng, tỷ tỷ Lục Tuyết hai chân bắt đầu vặn vẹo, Lục biết rõ thời điểm đã đến, bận rộn rút về tay phải. Sau đó ghé vào tỷ tỷ Lục Tuyết trên người. Tỷ tỷ Lục Tuyết ân một tiếng, đem mặt nghiêng đến đi sang một bên, Lục Minh thở hổn hển, nhất thầm nghĩ rất nhanh cắm vào, chỉ cần cắm vào là được, cái gì đều bất kể. Ép tại trên người của nàng hôn nàng. Dẫn trướng dương vật đã chống đỡ tại bộ phận sinh dục của nàng. Tỷ tỷ Lục Tuyết, rừng đen, đã ướt đẫm rồi, không thẹn với tính dục tràn đầy thiếu phụ. Chương 520, dường như không có việc gì tỷ tỷ Lục Tuyết thân thể uốn éo được lợi hại hơn, nàng hạ thân hình như đang tránh né Lục Minh quy đầu. Nhưng biên độ không lớn, Lục Minh dễ dàng lại chống đỡ tại nàng miệng âm đạo, dương vật đâm rách môi mật, vòng eo trầm xuống, toàn bộ đầu dương vật liền chui đi vào. Tỷ tỷ Lục Tuyết lông mày nhíu lại, hiện ra nữ nhân bị cắm vào đặc hữu biểu cảm. Dương vật ngâm tại tỷ tỷ Lục Tuyết âm đạo, cảm nhận ấm áp bao vây, lúc này, Lục Minh là trên thế giới may mắn nhất cùng hạnh phúc nhất người. Có lẽ là bởi vì quá khó được, Lục Minh nhất thời không có quất đánh, chính là nằm sấp tại trên người của nàng hôn lấy nàng. Phía dưới cảm nhận nàng độ ấm, tỷ tỷ Lục Tuyết âm đạo tựa như nhất ngọn núi lửa giống như, nóng cháy phải hắn hòa tan. Hơn nữa lửa nóng trung mang theo chặt khít, chưa từng sinh dục lỗ thịt, gắt gao ghìm chặt dương vật của hắn, thật giống như không có bị khai khẩn quá. Tỷ tỷ thân thể theo cắm vào khi buộc chặt, đến Lục Minh bắt đầu rút ra đút vào sau buông lỏng, đều đang bày tỏ nàng bị địch thật thoải mái. Tỷ đệ loạn luân, họ hàng gần giao cấu, đây là cỡ nào xấu hổ, lại cỡ nào kích thích sự tình a. Lúc này Lục Minh nghĩ nhiều vĩnh viễn ngừng ở lại nơi này khoảnh khắc. Cùng tỷ tỷ Lục Tuyết thật chặt giao hợp tại cùng một chỗ, vĩnh không xa rời nhau. Quá thêm vài phút đồng hồ, cảm thấy dương vật độ cứng có chút giảm xuống, Lục Minh liền nhẹ nhàng quất chuyển động. Tỷ tỷ Lục Tuyết vẫn như cũ nhắm hai mắt, nhưng tùy theo Lục Minh quất cắm, nàng mở ra môi bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ lên. Nhiều năm mộng tưởng khoảnh khắc này cuối cùng thành thật, hơn nữa tới nhanh như vậy thuận lợi vậy, Lục Minh quả thực hoài nghi mình đang nằm mơ. Nhưng thật sự khoái cảm tùy theo tính giao rút ra đút vào từng trận tập kích đến, Lục biết rõ cái này không phải là mộng. Lục Minh kinh ngạc thán phục vu tỷ tỷ Lục Tuyết mỹ diệu thân thể, dùng sức đem toàn bộ trên người triều nàng trên người ép. Hạ thân lại liên tục không ngừng rút ra cùng cắm vào, Lục Minh thật muốn cùng nàng hòa làm một thể. Tỷ tỷ Lục Tuyết tiếng trên rỉ đại hơi có chút điểm, trên mặt bắt đầu hơi hơi biểu hiện ra tính hưng phấn thống khổ tựa như biểu cảm. Dương Vật tại tỷ tỷ Lục Tuyết Âm đạo, giống như máy đóng cọc tiến tiến lui lui, Lục Minh đắm chìm trong thật lớn tính giao khoái cảm bên trong, nhìn Triều Tư Mộ nghĩ nữ nhân ở chính mình dưới hông rên rỉ, vặn vẹo, Lục Minh ẩn ẩn có xuất tinh xúc động. Đành phải hơi chút dừng một cái, hôn lấy tỷ tỷ Lục Tuyết, nhẹ khẽ gọi một tiếng, tỷ. Lúc này tỷ tỷ Lục Tuyết hơi mở mắt ra, giống như uống rượu say, nàng nhìn Lục Minh mấy giây liền đem đầu nghiêng đi đi, trên mặt không có gì biểu cảm. Lục Minh không biết nàng lúc này tâm cảnh, nhưng tính giao trung nam nữ chỉ cần bị khoái cảm xâm chiếm, cũng không cân nhắc qua nhiều sự tình, Lục Minh nghĩ, tại tỷ tỷ Lục Tuyết đầu óc bên trong, xuất hiện cũng chỉ có bị Dương Vật quất cắm mang đến vô hạn khoái cảm a. Tuyết trắng cổ phát nhàn nhạt mùi thơm, Lục Minh đi hôn nàng hoàng mỹ vành tai, hô khí nói với nàng, tỷ, ta yêu ngươi. Gả cho ta đi. Ta tốt yêu ngươi. Không phải rời khỏi ta. Sau đó lại nhanh chóng rút ra đút vào lên. Tỷ tỷ Lục Tuyết đối mặt đột nhiên bất ngờ quất cắm, đổ hít một hơi, tiện đà lại nhắm lại đôi mắt hưởng thụ tình yêu này thế gian tốt đẹp nhất sự tình. Cuối cùng, xuất tinh khoái cảm lại một lần nữa tập kích đến, Lục Minh muốn dừng một cái tiêu trừ xuất tinh cảm giác. Nhưng phát giác đã ngừng không được, đành phải lại cắm vào vài cái, hừ một tiếng cuối cùng liều mạng ngăn chặn tỷ tỷ Lục Tuyết, một cổ lại một cổ nóng bỏng tinh dịch hướng tỷ tỷ Lục Tuyết âm đạo chỗ sâu vọt tới, Lục Minh tại đêm nhớ tưởng niệm thân thể nữ nhân bên trong để lại ấn ký. Tỷ tỷ Lục Tuyết đã thuộc về Lục Minh được rồi. Bắn xong tinh Lục Minh, ghé vào tỷ tỷ Lục Tuyết mềm nhũn thân thể phía trên, hưởng thụ cao trào dư ôn, nguyên lai cái này không phải là mộng, Lục Minh đúng là cái này nữ nhân âm đạo đưa ra Lục Minh đối với nàng yêu ấn ký. Tỷ tỷ Lục Tuyết còn thở hổn hển, một lát sau, nàng mới lấy lại tinh thần đến, duỗi tay vuốt ve Lục Minh mái tóc, ngủ đi, đệ đệ. Lục Minh nhớ không rõ xuất tinh khi tỷ tỷ phản ứng. Bởi vì Lục Minh lúc ấy đầu chỉ còn chỗ trống. Duy nhất khắc sâu ấn tượng chính là, lần thứ nhất tỷ đệ hoàn hảo, hai người ở giữa không có dâm ngữ đối thoại, chỉ có thân thể ngôn ngữ, như vậy đã đủ rồi. Này ngủ một giấc được thật thoải mái, ngoài cửa sổ lôi tiếng biến mất. Chỉ có mưa to vẫn còn tiếp tục. Tỷ tỷ Lục Tuyết âm đạo kẹp lấy Lục Minh tinh dịch, tại Lục Minh ôm ấp bên trong chậm rãi ngủ. Lục Minh không có ngủ chìm. Kích tình qua đi Lục Minh tỉnh táo lại, cùng tỷ tỷ Lục Tuyết đã không thể tránh né đã xảy ra như vậy sự tình. Lục Minh chẳng những làm nàng, còn bắn tại thân thể nàng bên trong, nếu như vậy sự tình làm người khác biết, kia có thể liền thật. Cấm kỵ sở dĩ là cấm kỵ, chính là bởi vì cũng đủ kích thích. Sờ tỷ tỷ trắng nõn đẩy đà thân thể. Cảm nhận tóc đen lý mỹ diệu gương mặt, Lục Minh có một loại xúc động, làm tỷ tỷ trải qua tính phúc cuộc sống. Tựa như mẫu thân của mình cùng muội muội giống nhau, muốn hạnh phúc sung sướng. Trời đã sáng. Một đêm này, ngủ được cũng không an ổn. Tỷ tỷ Lục Tuyết không sai biệt lắm cùng Lục Minh đồng thời tỉnh lại, nhìn ra được nàng hơi bì dung. Về sau làm sao bây giờ? Tỷ tỷ sâu kín nói, hình như có chút cô đơn, có chút không tha, Lục Minh không trả lời, Lục Minh vuốt ve vú của nàng. An tĩnh vuốt ve. Một lát sau, tỷ tỷ Lục Tuyết đột nhiên tinh thần tỉnh táo giống như mà nói, nàng giống như giả bộ dường như không có việc gì, chỉ là vì tiêu trừ không khí ngột ngạt. Ta đi cho ngươi làm điểm tâm đi. Lục Minh nhìn nàng giống như thiếu nữ ngây thơ. Mỉm cười, tâm lý thản nhiên đối với cái này nữ nhân sinh ra thật sâu triều mến. Sáng sớm tính dục là rất tràn đầy, trước kia cùng khác nữ nhân lúc ngủ, mỗi khi đến sáng sớm thường xuyên tính dục nổi lên mây mưa vừa lật, đối mặt tỷ tỷ Lục Tuyết. Lục Minh cũng không ngoại lệ. Lục Minh đem nàng đẩy ngã nói, đợi sau khi a, tỷ tỷ của ta. Lục Minh bắt đầu nàng phát, áp lên thân thể của nàng, quy đầu giống như mũi khoan rất nhanh tìm kiếm đến nàng cửa vào, sau đó cái gì tiền hí cũng không có làm liền cắm vào đi vào. Tỷ tỷ Lục Tuyết hừ nhẹ một tiếng, âm đạo mặc dù có tối hôm qua ân ái lưu lại một điểm trơn trượt, nhưng tinh dịch cũng là đại bộ phận đều bị âm đạo hấp thu, cho nên có chút làm. Nhưng Lục Minh đúng là thích nhất làm như vậy yêu. Cái gì tiền hí cũng không làm, nhanh chóng cắm vào, rút ra đút vào. Tỷ tỷ Lục Tuyết thật không ngờ theo đuổi Lục Minh hành vi, tùy ý Lục Minh tại thân thể nàng bên trong phát tiết. Ân. A. Nga. Tỷ tỷ Lục Tuyết phát ra ân ái đặc hữu rên rỉ, lần thứ hai tiếp nhận đệ đệ Bất Luận Yêu. Cũng không biết là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, hay là nói xuất phát từ triều mến. Tỷ, đem ta trở thành trượng phu của ngươi. Ta bây giờ đang ở với ngươi cùng phòng. Dương Vật, tại ngươi. Tiểu Huyệt. Lục Minh một bên cắm vào vừa nói, thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn môi tỷ tỷ Lục Tuyết môi hồng. Ân. Hừ. Ân. Tỷ tỷ Lục Tuyết giống như là cũng không là phát ra hòa cùng âm thanh. Nàng một đầu tóc đen tùy theo nàng liên tục không ngừng đong đưa, có vẻ phá lệ mê người. Như vậy nữ tử nên trở thành Lục Minh thê tử, làm Lục Minh mỗi ngày đều vì nàng kính dâng Lục Minh tinh dịch đâu. Chương 521, tỷ tỷ tới tay, thật thích a. Lục Minh phát ra như giả thú gào thét, nhìn tỷ tỷ trốn tránh ánh mắt, nói cho ta, ngươi thoải mái sao? Bị đệ đệ nhìn có chút ngượng ngùng, nhưng là bên trong thân thể như thủy triều sung sướng dùng đến, làm Lục Tuyết không có cự tuyệt trả lời. Ê hèm. A. Thoải mái. Ân. A. Cắm rút thêm vài phút đồng hồ, hơi mệt, Lục Minh liền đem tỷ tỷ Lục Tuyết nâng lên đến ngồi làm. Như vậy có thể cho nàng nhìn thấy Lục Minh dương vật tại thân thể nàng bên trong tiến tiến lui lui. Rất kích thích. Ngồi lại cắm vào mấy phút, Lục Minh đem tỷ tỷ Lục Tuyết kéo qua ôm lấy, một loại cảm giác hạnh phúc theo đáy lòng toát ra đến. Cái này nữ nhân nghiễm nhiên thành Lục Minh thê tử, nàng chính ở trên giường vì trượng phu của nàng hành làm cho thê tử ứng tận nghĩa vụ. Đợi cho tỷ tỷ lại một lần nữa cao trào, Lục Minh liền đem nàng ôm xuống giường, làm nàng trạm tại bên cạnh giường. Nửa người trên đỡ lấy giường bên cạnh, chính mình từ phía sau cầm chặt nàng hai cái đầy đủ một ôm vú, liền nâng lấy cứng trắng dương vật liền hướng đến âm đạo đâm. Quy đầu rất nhanh liền lâm vào một mảnh mềm nhũng vũng bùng bên trong. A. Tỷ tỷ Lục Tuyết khép hờ đôi mắt hưởng thụ Lục Minh âu yếm, hưởng thụ đệ đệ kia khác hẳn với người bình thường thô to nhồi vào thân thể của chính mình, không đợi như thế nào cảm nhận. Một cổ mãnh liệt xông pha bắt đầu dần dần đẩy mạnh. Từng chút bao phủ lý trí của nàng. Tỷ. Về sau. Để ta. Ngày ngày thao ngươi. Được không? Lục Minh tại tỷ tỷ sắp thời điểm cao trào đột nhiên hỏi nói. Cắm vào đến trong tối mặt, đứng vững miệng tử cung sau không ngừng bao phủ, một bên kích thích tính dục, một bên dò hỏi dạy dỗ. Nga. A. Ân. Tốt. A. Có thể. Lấy. A. Tốt. Tỷ tỷ Lục Tuyết đỏ mặt. Nàng cũng không biết chính mình đang nói cái gì, cứ như vậy vểnh lên mông phối hợp. Nàng có thể cảm giác được đệ đệ phi thường hưng phấn, tại nàng bên trong thân thể côn thịt chính đang không ngừng tăng lên. Lại muốn xuất tinh, Lục Minh gấp gáp nằm xuống thân thể. Hai tay đưa đến tỷ tỷ dưới người phía dưới, nâng lên nàng hai bên mông tròn, làm hạ thân của nàng thấu Lục Minh lại nhanh. Chặt hơn một chút, côn thịt bắt đầu xuất tinh trước cực nhanh xông pha, tỷ. Ta muốn bắn tại bên trong. Cho ta. Sinh con đi. Nương tử. Ân. Đệ đệ. Phu quân, Nga. Tỷ tỷ trừ bỏ hừ hừ đã vô lực nói ra nói, bắt lấy Lục Minh cánh tay tay cơ hồ muốn khảm nhập Lục Minh thịt, hiển nhiên tiến vào ý loạn tình mê trạng thái trong đó. Tại tỷ tỷ huyệt dâm tiến lui lui lại mười mấy qua lại về sau, Lục Minh cuối cùng rống to một tiếng, xuất tinh, cơ hồ đồng thời, tỷ tỷ huyệt dâm kịch liệt kẹt co lên đến, bóp chặt Lục Minh côn thịt từng trận nhúc nhích, giống như là muốn chen làm một giọt cuối cùng tinh dịch. Hiệp thứ hai thịt chiến làm Lục Minh cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, tỷ tỷ hiển nhiên cũng nhận được thật lớn thỏa mãn. Chỉ thấy nàng thất thần nhìn trần nhà, đi đứng thật to mở ra nằm tại đó bên trong. Mặc cho Lục Minh công nàng gọi nàng đều không có phản ứng. Lục Minh đành phải kéo qua chăn cho nàng đắp lên, hôm nay thần pháo xem như thỏa mãn. Mấy ngày kế tiếp, Lục Minh đều là tại ban ngày bắt lấy cơ hội đem tỷ tỷ Lục Tuyết lại thao một lần. Có đôi khi là tại phòng của nàng lúc. Có đôi khi là tại Lục Minh gian phòng, có đôi khi là tại phòng khách, còn có tại Châu Mục Phủ, tại phòng bếp, tại Ôn Tuyền Sơn Trang, đều để lại hoang ái dấu chân. Càng tiếp tục thông dâm, tỷ tỷ Lục Tuyết nội tâm cưỡng ép liền càng ngày càng tùng. Cuối cùng tại một lần thông dâm thời điểm, muội muội Lục Thanh Cương tốt nhìn đến phía sau gia nhập tiến đến. Này mới khiến tỷ tỷ Lục Tuyết biết, nguyên lai không phải là chính mình một người tại loạn luân, loại này thân càng thêm thân cảm giác. nhưng thật ra là không có sai. Vừa vặn Lục Minh tinh dịch cũng phun ra tiến vào, mỗi một lần phun ra, Lục Tuyết đều có khả năng cảm giác đến trong thân thể tường thịt tại một trận cuộn mình, loại này mỹ diệu làm nàng cảm thấy linh hồn thăng hoa. Lục Tuyết đã trở thành bạn lữ của ngươi. Lục Tuyết, này là chị ruột của ngươi, một cái bởi vì từ nhỏ định ra hôn ước mà lấy chồng ở xa nữ nhân, về nhà thăm viếng khi bị ngươi cưỡng hiếp rồi, bây giờ là bạn lữ của ngươi. Trở thành bạn lữ thời điểm, mượn sức, đánh ép, phân giải địa phương hào cường trên diện rộng xác suất thành công tăng lên. Nhìn kỹ năng này, Lục Minh còn không có nhận thấy kỹ năng này cường đại. Thế gia đại tộc, hào cường môn phiệt, tất nhiên là báo đoàn sưởi ấm. Giống Kinh Châu phức tạp như vậy tình huống, gia tộc ở giữa lẫn nhau đám hỏi. Lưu Biểu xác thực đơn kỵ nhập Kinh Châu, cũng xác thực ngồi vững vàng châu một vị trí. Có thể cũng chỉ là ngồi vững vàng, cũng không thể làm dưới trướng hào cường nghe lệnh y. Có chút thời điểm thân bất do kỷ, coi như là con rối. Tỷ tỷ, về sau chúng ta lại có thể lại cùng một chỗ. Muội muội Lục Thanh thỏa mãn ôm tỷ tỷ, nàng vừa mới cũng bị địch một pháo, chẳng sợ không phải là kịch liệt như vậy. Cũng đã làm nàng cực kỳ thỏa mãn. Dù sao mang thai nữ nhân, kỳ thật không thích hợp ân ái, nếu không là nàng cuốn lấy ca ca của mình, phỏng chừng còn sẽ không bị thao đâu. Lục Tuyết còn có một chút da mặt mỏng mỏng, nàng còn không có trải qua đặc biệt dâm loạn. Tiểu Thanh. Hì hì, tỷ tỷ, nói cho ngươi một cái bí mật nha. Ta cùng mẫu thân đều mang thai ca ca hài tử đâu. Lục Thanh ngữ không sợ hãi nhân chết không ngừng, câu nói đầu tiên đem Lục Tuyết cấp chấn động nói không ra lời. Bắt đầu Lục Tuyết còn phi thường khiếp sợ. Về sau nghĩ nghĩ, cảm thấy hình như vậy cũng rất bình thường. Dù sao đệ đệ đều cùng chính mình đã xảy ra quan hệ, hơn nữa còn như vậy thuần thục, hậu viện còn có không đếm được mỹ nhân. Như thế nào nhìn cũng không như là một cái chưa nhân sự nam sinh. Ai, đi từng bước tính từng bước a. Đem tỷ tỷ thu vào tay Lục Minh tâm tình tốt lắm, vì thế linh cơ vừa động, viết một phong thư cấp Từ Thứ, làm hắn dùng khu hổ nuốt lan kế sách, đem Đôn Hoàng, Trương Dịch, Tử Tuyền các nơi hào cường đều cấp chia tách. Hắn lại phái người đi qua, thăm dò nguồn nước, xây dựng đạo lý, đồn điền khai khẩn. Vốn là muốn phân giải những chỗ này hào cường là không có khả năng sự tình, kết quả hiệu quả cũng rất tốt, giỏi vô cùng. Chính là đơn giản khu hổ nuốt lan. Nhị đào giết tam sĩ, đã đem lẫn nhau đám hỏi hào cường làm cho chém giết lẫn nhau, đem thị trấn cương vị dần dần giao về cấp Từ Thứ. Tăng thêm đại lượng trụ cột vững vàng gia nhập, chẳng sợ không có danh tướng, có Từ Hoảng tọa trấn. Cho dù là đối mặt hung nô kỵ binh, cũng có thể đem chém ở dưới ngựa. Tây Khương ổn định, hung nô bị chấn nhiếp, kẻ địch đã giải quyết. Còn lại đúng là giải quyết tự thân khó có thể phát triển nguồn nước vấn đề, chỉ cần tìm được nước ngầm. Kiên trì thực cây trồng rừng, đem hơi nước lưu lại, sớm muộn gì đều là có thể tự cấp tự túc, dần dần mở rộng đồn điền diện tích. Không có sung túc nguồn nước, muốn phát triển nông nghiệp, thì phải là người si nói mộng nói, có vẻ có chút không có khả năng. Biên Thùy nơi, chính là bởi vì hoàn cảnh ác liệt, mới có khả năng trở thành biên thùy nơi, nếu có thể cải thiện một chút hoàn cảnh, tuyệt đối sẽ tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Chương 522, nhiệm vụ mới ôm nhu hương, vui đến quên cả trời đất. Lục Minh ngược lại có chút không muốn ra đi làm việc rồi, cả ngày đều là xoay quanh tại đám nữ nhân bên trong đảo quanh, tùy ý phát tiết thú tính. Hoặc là cùng thân tỷ Lục Tuyết thông dâm, hoặc là chính là cùng Trương Xuân Hoa, bước luyện sư những cái này nhỏ nhắn xinh xắn tuổi nhỏ thiếu nữ ân ái. Không kiên nể gì, nhìn trúng ai liền thao ai, cuộc sống như thế, ngược lại thần tiên cũng không đổi. Đinh, thành công làm mẫu thân, tỷ tỷ dị tỷ muội muội thụ thai. Gây ra huyết mạch chi thân, nên kỹ năng làm chăn động. Huyết mạch chi thân. Ngươi kết thân nhân có không gì sánh kịp lực hấp dẫn, hơn nữa bất kỳ cái gì vô cùng thân thiết hành vi cũng không có khả năng bị xem là cấm kỵ, ngoại nhân không có, khả năng đối với ngươi loạn luân hành vi cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại sẽ tăng lên ngươi hiếu đạo thanh danh. Đinh, gây ra nhiệm vụ, quan hệ huyết thống cả nhà thùng. Quan hệ huyết thống cả nhà thùng, xem như một cái cầm thú, ngươi đã chinh phục mẫu thân của mình. Tỷ tỷ cùng với muội muội. Bây giờ là thời điểm chinh phục cái khác bàn chi huyết mạch, hơn nữa làm này thụ thai. Nội dung, cưỡng hiếp cũng dẫn đến trở xuống nữ nhân thụ thai, bá mẫu, Trương Mạn, Đường Tỷ, Lục Hỷ, Đường Muội, Lục Văn. Đại cô Lục Trúc. Biểu Tỷ, Lỗ Thu, Biểu Muội, Lỗ Ngọc. Nãi Nãi, Thích Hương. Khen thưởng, Lục Địa Thần Tiên tiến giai, cao cấp tiên thuật giải tỏa, còn có đổi mới thủy hữu truyền nhân vật xuất hiện ở các nơi, chú ý những người này có khả năng tìm nơi nương tựa ngươi kẻ địch. Vốn là lười biếng, Lục Minh lập tức lên tinh thần, hắn đối với cái gì đều không có hứng thú, duy chỉ có đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Trừ bỏ nữ nhân ở ngoài, cũng chính là Trường Sinh. Lục Địa Thần Tiên có thể cho hắn bảo trì 300 năm sống lâu. Mà bây giờ hắn mới 10 hơn tuổi, cũng không lo lắng sống lâu vấn đề. Cho dù là bà ngoại, Mã Luân những cái này tuổi trên 50 thuộc phụ, trở thành hắn thị thiếp sau đó, đều có khả năng đồng bộ tuổi thọ của hắn. Hắn sinh hoạt. Các nàng liền sinh hoạt, nếu là hắn có cái gì ngoài ý muốn, các nàng cũng sống không được, cho nên không cần lo lắng nữ nhân vấn đề, các nàng tại thất trước khi đi, cũng không có khả năng già đi, chỉ biết bảo trì nguyên dạng. Mà trừ bỏ nữ nhân ở ngoài. Lục Minh quan tâm không phải là địa bàn lớn nhỏ, nội bộ phải chăng củng cố, tài chính thu vào phải chăng ổn định vân vân. Những cái này quan hệ đến chính mình hưởng thụ trụ cột là không thể sụp đổ. Mà trừ bỏ những cái này. Vậy nhất định là Trường Sinh rồi, chẳng sợ có hệ thống tại, hắn cũng không có cảm thấy chính mình thật Trường Sinh bất lão, không già bất tử. Đối với loại vật này, Lục Minh luôn luôn đều là rất nhạt nhưng mà, hắn biết cưỡng cầu không đến. Loại chuyện này càng là cấp bách thì càng dễ dàng nhập ma. Cho nên thuận theo tự nhiên, có tắc tốt nhất, không có cũng không bắt buộc, bãi chính tâm thái, sống được thoải mái, sống được khoái trá mới là mấu chốt. Thủy hữu truyền 108 hảo hán. Lục Minh sờ lên cằm, hắn đối với những cái này anh hùng hảo hán không có hảo cảm cũng không có phản cảm. Hắn cũng không cho rằng những người này có thể đối với hắn tranh bá thiên hạ kế hoạch có điều trở ngại. Chẳng qua có một chút điểm phiền toái nhỏ. Xem như cấp chính mình một điểm trở ngại, vấn đề cũng không lớn. Nhìn trong lòng híp mắt chuẩn bị nghỉ tạm tỷ tỷ Lục Tuyết, nhìn tỷ tỷ đỏ bừng cả khuôn mặt sau khi mây mưa phong tình, hắn nhất thời lại có một chút tâm viên ý mã. Sờ tỷ tỷ trơn bóng thân hình. Hắn chính là như vậy nam nhân, điệp sau đó, kế tiếp khẳng định liên tục gian dâm. Chính là không nghĩ tới chính mình khéo như vậy liền đem tỷ tỷ làm cho lớn bụng, xem ra là một phát nhập hồn. Loại chuyện này thật đúng là hiếm thấy. Tinh dịch của hắn rất sinh lực, nhưng là thao nữ nhân thời điểm vẫn là muốn liên tục tính rót tinh mới có khả năng làm cho các nàng thụ thai, không nghĩ tới chính là tỷ tỷ cư nhiên một phát nhập hồn, làm hắn cảm thấy một tia lân lân cùng tự hào cảm giác. Đem nữ nhân làm lớn bụng, loại này cảm giác thành tựu là khó nói lên lời thích. Tỷ, ngươi gặp qua đại cô cùng đại bá bọn hắn sao? Lục Minh sờ Lục Tuyết ngọc cơ, ngón tay trêu đùa đầu vú nàng. Ân, đại cô giống như đi nhà đại bá. Phía trước nàng không phải là đã tới ư, ngươi có vẻ không có thấy nàng. Đại bá tại Theo Lan huyện đương huyện lệnh, nói lên, đệ đệ vẫn là đại bá cấp trên đâu. Lục Tuyết mắt đẹp mang theo mỉm cười. Nàng đối với đại bá cùng đại cô không có gì ác ý. Mặc dù nói thế lực một chút, cũng chưa từng trợ giúp nhà các nàng, có đôi khi còn bỏ đá xuống giếng, mà dù sao là thân nhân, chịu thiệt một điểm liền chịu thiệt một điểm a. Nga, cái này không phải là công vụ bận rộn ư, lần sau có cơ hội liền làm bọn hắn đến địch đạo trông thấy chúng ta. Lục Minh nhãn châu chuyển động, bỗng nhiên hiện lên một tia cười xấu xa, đi cũng không phải là không được. Các ngươi thì không nên đi, tại trong nhà thật tốt dưỡng thai. Ê hèm, đệ đệ. Lục Tuyết có chút động tình, đem đầu tựa vào đệ đệ lồng ngực phía trên. Về sau chúng ta làm sao bây giờ? Đứa bé này, ta nghĩ sinh ra. Vậy sinh ra, không có gì lớn, ta nuôi lấy. Ngươi cũng không có khả năng trở về, ngươi chính là nương tử của ta rồi, còn muốn chạy sao? Lục Minh cười dâm lại ép đi lên. Đi đến mật huyệt chỗ, eo dùng sức đỡ lấy, dương vật liền hung hăng cắm vào mật huyệt, theo sau điên cuồng ra vào mật huyệt. Miệng rộng hôn lên tỷ tỷ Lục Tuyết môi hồng, hạ thân dùng sức bắt đầu va chạm, mỗi một lần đều đem hai cái vú lớn đụng trước sau lắc lư. Tùy theo nam nhân kịch liệt va chạm mà lắc ra khỏi kinh người độ cong. Đầu trinh đứng ở miệng tử cung hoa tâm nghiền nát, Lục Minh thuần thục dở trò, thỉnh thoảng sờ sờ vú sữa, thỉnh thoảng trảo một trảo mông bự mông, nghe chưa? nghe được. Đệ đệ. À. Phu quân. Lục Tuyết lại không phải là một cái đặc biệt kiên định nữ nhân, bị đệ đệ bán bắt buộc bán uy hiếp, tăng thêm nhu tình lừa gạt, một lòng sớm liền thất thủ. Mắt cỡ đỏ mặt, chủ động dâng lên hôn nồng nhiệt. Nàng lúc này có chút yêu thích Lục Minh rồi, nàng biết đệ đệ chẳng phải là tham lam thân thể của nàng, mà là thật yêu nàng, theo phía trên giường chi tiết liền có thể thể hiện đi ra. Căn bản cũng không là vì phát tiết thú tính. Vẫn là cố kỵ nàng cảm nhận, loại này bị che chở cảm giác làm nàng mừng đến chảy nước mắt, chính mình rốt cuộc tìm được một cái thật tình đối đãi nàng nam nhân rồi, có lẽ, nàng đã tái giá cấp đệ đệ của mình. Vậy cho ta sinh đứa bé A. Lục Minh cười dâm bắt đầu tủng chuyển động, tiết tấu không có quá nhanh, mà là thực thông thả, thực nhẹ nhàng làm dưới người tỷ tỷ cảm thấy thích ứng, tuy rằng đã mang thai, nhưng là đây chỉ là sơ kỳ, vẫn là có thể làm. Lục Minh thống khoái gian dâm dưới người tỷ tỷ Lục Tuyết. Dương vật rất nhanh tại khe huyệt nàng nội quất cắm, quy đầu như một chiếc tốc độ cao chạy xe lửa, nặng nề mà đụng vào tỷ tỷ Lục Tuyết tử cung bên trên, mỗi một cái va chạm đều bị đâm cho tỷ tỷ Lục Tuyết mắt trợn trắng. Trong miệng cúi đầu kêu, thống khổ vừa nhanh nhạt thừa nhận chạm đất Minh bạo ngược gian dâm. Ê hèm. Đệ đệ phu quân. Tỷ tỷ Lục Tuyết liền vừa kéo co giật, gót ngọc gắt gao gấp khúc, nắm giày cao gót, thẳng đến thở ra một cái thật dài sau mới tùng mềm xuống. Ánh mắt một mảnh mê ly. Lục Minh cũng là dùng sức ôm tỷ tỷ Lục Tuyết. Dị thường tráng kiện côn thịt cơ hồ triệt để toàn bộ cắm vào nàng chặt khít lửa nóng nộn huyệt nhồi vào toàn bộ động thịt, to lớn đại quy đầu đỉnh chóp càng sâu khảm nhập hoa tâm của nàng miệng tử cung. Lập tức, hắn cơ hồ ngay ngắn chôn sâu tiếng nàng bên trong thân thể côn thịt một trận mãnh liệt nhảy lên, thô viên quy đầu một bên rung động một bên đem lại nồng lại lăng nóng dương tinh bắn thẳng đến tiếng nàng mềm mại xấu hổ hoa tâm nụ hoa thượng. Chương 523, nhạc mẫu vương tinh tới nói tình trước lúc này. Lục Minh đem Lưu Kỳ phái đi ra ngoài, vốn là hắn là tính toán làm Lưu Kỳ đi Hán Trung đương thái thú. Về sau càng nghĩ, vẫn là đem Hoàng Trung cấp phái trôi qua. Hoàng Trung lão thành. Đồng thời còn có khả năng theo Kinh Nam chiêu mộ một chút đồng nghiệp giúp đỡ. Hơn nữa Hoàng gia tại Kinh Châu địa vị cũng không thấp, không sánh được Thái gia cùng Khoái gia, nhưng cũng là ít có vọng tộc. Hoàng Trung chính là Hoàng gia vô cùng xa xôi bàn chi đoạn kết của trào lưu. Nếu như nói đối với hoàng gia không phải là rất minh bạch. Như vậy hoàng thừa ngạn cái này nhân nhất định có ảnh hưởng, nếu như cũng không có ảnh hưởng, khẳng định như vậy đối với Gia Cát Lượng cái này thuộc hán thừa tướng có ấn tượng. Mà hoàng thừa ngạn chính là Gia Cát Lượng nhạc phụ, Hoàng Nguyệt Anh phụ thân. Không có phái Lưu Kỳ đi, đó là bởi vì Lục Minh chuẩn bị làm hắn cứ tự nhậm thành Trường An thái thú. Trường An là Tây Đô, phồn hoa như trước. Chính là không sánh được Lạc Dương cùng Trung Nguyên mà thôi. Đông Hán đến nay, mất đi địa vị về sau, mặc dù có một chút hoang vu, nhưng là cũng dần dần khôi phục lại. Muốn chưởng khống tam phụ nơi, dài như vậy An Thành là tuyệt đối không thể buông tha. Lưu Kỳ tác vì chiếu hậu con. Vừa vặn dùng đến trấn trấn bãi. Có thể sử dụng hay dùng, năng lực không đủ liền chậm chậm bồi dưỡng. Nắm trong tay Trường An, liền nắm giữ Quan Trung. Đến lúc đó cùng Lương Châu nối thành một mảnh, hắn chính là mạnh nhất chư hầu. Lục Minh phái Lưu Kỳ đi theo Lan huyện. Đại bá một nhà đều tại bên cạnh đó. Hắn vừa vặn tìm một cái cơ hội, đem đại bá huyện lệnh cấp làm rơi, sau liền có thể thật tốt tiết ngoạn bá mẫu cùng đường tỷ rồi. Mà Lưu Kỳ làm người tương đối nhạy bén, tuy rằng đương một cái thái thú còn có một chút lực không hề bắt. Nhưng là làm hắn dùng bàn môn tả đạo đi âm người. Vẫn là làm được tương đối khá. Vừa vặn, Lưu Kỳ mới vừa đi. Lục Minh cũng chuẩn bị ra đi dò xét một phen, chuẩn bị tốt tiến quân Trường An cùng tam phụ nơi chuẩn bị. Nắm giữ Trường An sau đó, bước tiếp theo chính là nhập Tịnh Châu, cùng cậu Đổng Trác liên thủ. Đánh tan phản quân, thu hoạch quân tư cùng danh vọng, sẽ đem Đổng Trác dẫn vào Lạc Dương đi, cấp bấp bên, lung lay sắp đổ Hán thất lại thêm một phen kính. Một cái thân thể có vẻ có chút gầy yếu, mặc lấy màu vàng cùng màu hồng tướng ở giữa gấm thục trung niên phu nhân đi đến, trong tay còn cầm lấy một phen khéo léo cây quạt, có vẻ tự nhiên hào phóng, ký có cao quý tao nhã. Lại không mất tiếp đất khí tiểu thư khuê các. Vương Tinh mang theo mỉm cười, giả trang là ngẫu nhiên gặp được, An Dân, thật sự là xảo, chuẩn bị xuất môn sao. Đúng vậy a, nhạc mẫu, Ta đang chuẩn bị đi xung quanh nhìn nhìn, tuần tra một phen. Ngươi là tìm đến Linh Nhi sao? Nàng hiện tại hẳn là vẫn chưa rời giường chứ? Lục Minh cười dài biểu cảm, một chút nhìn không ra ý tưởng chân thật của hắn. Kỳ thật hắn là có nghĩ qua đem Vương Tinh cấp điệp, chính là chiếu hậu còn chưa chết. Hắn tự nhiên là không thể dùng mạnh. Mà mắt thấy chiếu hậu muốn không được, mấy con trai vẫn là không có một cái thành dụng cụ. Bây giờ chỉ có Lưu Kỳ xem như miễn cưỡng có thể dùng, liền có thể nghĩ. Vương Tinh cũng là vì con đến. Đoạn trước thời gian nói gì đó hán trung thái thú, kết quả vị trí cho một cái danh không thấy kinh truyền vũ phu, này nhưng làm nàng cấp tức hỏng. Chẳng lẽ con trai của nàng sẽ không xứng đi hán trung sao? An dân, nếu có thời gian, không ngại trì hoãn ngươi một chút thời gian. Ta nghĩ cùng ngươi tán gẫu tán gẫu. Lục Minh trầm ngâm một lát, làm ra mời tư thế xin mời, mời được thư phòng đến đàm, người tới, đưa lên trà thơm đến thư phòng. Thư phòng là Lục Minh chỗ làm việc, cũng là hưởng lạc địa phương. Trước kia nhìn tấu chương công văn thời điểm luôn sẽ có một cái xinh đẹp nữ nhân ngồi ở phía dưới ngậm dương vật của hắn. Cho hắn hoang du và sung sướng. Mà bây giờ, chính là thị thiếp giúp hắn chấm công văn, chọn lựa hữu dụng đi ra, hắn là tại thư phòng bên trong giường phía trên gian dâm tuổi trẻ mỹ mạo hoặc là phong vận thành thục thị thiếp. Trương này dùng đến giấc ngủ trưa giường. Cũng không biết lây dính bao nhiêu nữ nhân dâm dịch. Mời ngồi. Lục Minh thuần thục pha trà, không phải là dùng trà chén pha trà, mà là dùng phía nam tương đối thịnh hành công phu trà, tự mình động thủ đi phao, động thủ đi châm trà. Không biết nhạc mẫu tìm ta có chuyện gì. Chúng ta đều là người một nhà, ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Vương Tinh cầm lấy chén trà thổi thở ra một hơi, làm nhiệt lượng hơi chút rơi chậm lại một chút về sau, uống nửa thượng một ngụm. Mồm miệng lưu hương, phong nhân theo lấy ngươi đã lâu như vậy, nhạc phụ ngươi thân thể cũng không được khá lắm, một khi nhạc phụ ngươi không hề, chiếu hậu nhất mạch liền muốn xuống dốc. Lục Minh không có nói tiếp, chính là cầm lấy chén trà tiếp tục uống trà. Hắn ngược lại muốn nhìn đối phương một cái có cái gì lời bàn cao kiến. Nhìn đến Lục Minh không có nói tiếp, Vương Tinh đành phải nói tiếp nói. Phong nhân cũng trưởng thành rồi, có thể thích hợp cho hắn một chút vị trí trọng yếu rèn luyện một chút. Nghe thế, Lục Minh liền để chén trà xuống, sờ lên cằm, biểu cảm có chút nghiền ngẫm, chắc là Lưu Kỳ cho ngươi tới nói tình a, ta là chán ghét nhất đi cửa sau muốn nhân tình. Quy củ là chết, cây dịch chuyển chết người dịch chuyển sống. Đều là người một nhà, ngươi mạnh khỏe hắn cũng tốt, hắn làm tốt lắm, cũng có thể đến giúp ngươi càng nhiều nha. Vương Tinh nếu như không phải vì con tiền đồ, căn bản sẽ không nói nhiều như vậy. Lục Minh hình như nghĩ tới điều gì, lại cấp đối phương rót một chén trà. Nhạc mẫu nhà mẹ đẻ tại Tam Phụ nơi có sức ảnh hưởng sao? Hơi có, cũng không nhiều, Trường An Vương gia, ta hay là nói được nói một chút. Tại Lan gia liền không có biện pháp, núi cao thủy xa. Vương Tinh lắc lắc đầu, kỳ thật nàng hay là nói được nói. Nữ nhi đã gả ra ngoài. Tắt nước ra ngoài, những lời này chẳng qua là đối với người nghèo mà nói. Cũng là thế gia đại tộc, nữ nhân lời nói quyền lại càng cao. Trường An cổ phủ cổ mẫu chính là tại trong nhà nhất ngôn cửu đỉnh. Liền mang theo đều có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ sử gia, đây là đại gia tộc nữ nhân. Chỉ cần phu gia đủ cường đại, giúp đỡ một chút vẫn là có thể. Mà chiếu hậu cũng không yếu, cho nên Vương Tinh khẳng định nói được thượng nói. Về phần có thể có bao nhiêu sức ảnh hưởng lớn, vậy cũng chỉ có thể là nhìn tình huống. Ta ngược lại có thể an bài Lưu Kỳ tại Trường An đương thái thú, tọa trấn Tam Phụ nơi, chỉ là của ta tại sao phải giúp hắn chứ? Lục Minh đứng lên. Đi tới, duỗi tay nắm Vương Tinh cầm, nhìn chính mình bệnh nặng mới khỏi còn có vẻ sắc mặt tái nhợt, hình thể gầy yếu nhạc mẫu, trừ phi ngươi về sau theo giúp ta, làm của ta tình phụ, nếu không tuyệt không khả năng. Không đợi Vương Tinh tức giận. Lục Minh liền buông hắn ra, nhìn tại chiếu hậu cùng Linh Nhi phân thượng, ta đối với chiếu hậu mấy con trai đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, bọn hắn chó săn chọi gà, khi nam phách nữ tính cách, ngươi cũng không phải không biết, đặt ở hiện tại. Đã sớm nên cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội rồi. Con phạm sai lầm, lão tử cũng có trách nhiệm. Hiện tại, Lương Châu cùng Tam Phụ nơi đều là của ta. Ha ha! Muốn tọa trấn Trường An, có chính là người. Dương gia, Vương Thị. Một đống người, ngươi nếu như thực sự muốn làm Lưu Kỳ ngồi lên Trường An vị trí, ta còn phải tiêu phí càng nhiều tâm huyết, xứng càng nhiều nhân phụ tá hắn, dựa vào cái gì? Chương 524, cổ phủ gia sự Vương Tinh vốn là tức giận khí thế rất nhanh lại dập tắt. Nàng biết xác thực không sai biệt lắm. Nhân tình nàng còn không có nghĩa là liền còn không được, bây giờ Lục Minh hồi âm nói qua vài cái chiếu hậu đệ tử đều đã thống cải tiền phi, sửa chữa, kiên định làm việc, chính mình hai đứa con trai cũng bị ủy thác trọng trách. Này đã rất tốt. Phải biết, có một câu nói làm cho tốt, đức không xứng vị, tất có tai ương. Nàng không nghĩ con trai của mình bị tội, nhưng là vừa nói đến Trường An thái thú, tâm tư của nàng liền lung lay lên. Bởi vì nếu như Lưu Kỳ làm Trường An thái thú, nàng cái này làm mẫu thân xác thực có thể giúp hắn ổn định cục diện. An dân, ta dù sao cũng là Linh Nhi mẫu thân, ngươi muốn thật muốn nữ nhân, muốn cái gì nha nữ nhân, ta đều có thể cho ngươi tìm đến. Vương Tinh không nói gì thêm háo sắc linh tinh lời nói. Nàng biết Lục Minh nữ rất nhiều người, nhưng là mang thai cũng rất nhiều. Đầu này lợn giống trừ bỏ gieo hạt sau đó, xác suất thành công cũng là cao dọa người. Nữ nhi không chỉ một lần oán giận Lục Minh cường hãn, đem nàng làm chết đi sống lại. Không thể không làm những người khác đến giúp đỡ. Đối với loại chuyện này, Vương Tinh đương nhiên là ám hứa một câu, này đều tính cái gì chuyện hư hỏng a? Ha ha, ta không muốn người khác, liền muốn ngươi. Lục Minh sờ Vương Tinh gò má, biểu cảm thập phần đắc ý. Ngươi nghĩ xong liền phái người đến nói cho ta, ngươi thân thể không thoải mái, cần phải chẩn bệnh. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, ngươi chính là lại yêu thương nhung nhớ, cũng không có hiệu quả. Nhìn rời đi Lục Minh. Vương Tinh sắc mặt âm tình bất định, nàng không có cãi lộn đã nói lên kỳ thật nàng cũng không phản đối, chính là như vậy vừa đến có chút xấu hổ. Nếu như không có Lưu Kỳ phía trước nói với nàng lời nói, muốn nàng thật tốt sinh hoạt. Huynh đệ bọn họ mới có thể tại con đường làm quan phía trên càng thêm thông thuận lời nói, nàng khẳng định đương trường liền trở mặt. Bây giờ mắt thấy một cái cơ hội đang ở trước mắt, nàng là muốn cố chấp ở chiếu hậu phu nhân thân phận. Cùng trưởng bối thân phận, hay là nói bỏ đi tôn nghiêm đi hầu hạ con rể của mình. Đối với Lục Minh mà nói, Trường An nhân tuyển kỳ thật đã chọn xong, một là Lưu Kỳ, một là Cổ Hủ. Vô luận thế nào một cái, đều là có thể. Hai người đều là trung thành và tận tâm, không lo lắng có phản bội phiêu lưu. Hơn nữa Lưu Kỳ lời nói, lung lạc thế gia khẳng định rất tốt, Cổ Hủ lời nói, tính kế hòa thanh tính ra cũng càng thuận tiện một chút. Lúc này, Trường An. Cổ Phủ. Cổ Mẫu tiếp nhận hạ nhân đưa đến thư, đây là cháu gái Hoa đón xuân nhà thư. Gần nhất Hoa đón xuân đều thường xuyên gửi thư, liền ngoại tôn nữ Lâm Đại Ngọc cùng nữ nhi Cổ Mẫn đều viết thư đến đây. Hoa đón xuân thư nói đúng cuộc sống mình như thế nào. Tại Lục Minh phủ đệ thực vui vẻ. Chính mình hoàn thành công mang thai Lục Minh đứa nhỏ. Hơn nữa còn đưa tới nội y cùng quần lót, nói là có thể ít thọ duyên niên, bảo trì dáng người. Nói rất nhiều Lục Minh lời hay. Còn nói Lục Minh được đến thưởng thức, không chỉ có là linh đế coi trọng, ủy thác trọng trách, liền hoàng hậu đều đến nịnh bợ, tiền đồ vô lượng. Thuộc hạ cũng có hơn 10 vạn binh lính nhiều không phải là mưu phản, ngược lại là có thể giáo huấn người khác. Làm người khác cửa nát nhà tan quyền lực. Cổ Mẫu mở ra thư tín, tâm lý kỳ thật cũng có đang suy tư cùng Lục Minh quan hệ. Dựa theo đạo lý mà nói, huân quý cùng thế gia là mặc kệ ai là thái thú. Đầu tường biến đổi đại vương kỳ. Bọn, họ đều là an nhiên bất động, như núi bất động, lợi ích chỉ cần không có bị hao tổn, liền sự tình gì cũng không có khả năng quản. Nhưng là hiện tại không giống, Lục Minh là toàn mặt quản lý, hoặc là nói đến hắn chết mới thôi. Trên cơ bản cũng không có khả năng thay đổi. Như vậy vừa đến, đã nói lên các nàng phải xem kỹ cùng Lục Minh quan hệ. Tất cũng không kể cái nào thái tử đi lên, đều cần mượn sức Lục Minh, trong thời gian ngắn, ít nhất 10 năm cũng không có khả năng có biến hóa. 10 năm, nhân sinh có bao nhiêu cái 10 năm đâu này? Đi đem đại lão gia cùng nhị lão gia đều hô qua đến, còn có các phu nhân đều hô qua. Cổ Mẫu buông xuống thư tín về sau, biểu cảm có vẻ có chút nghiêm túc. Phong thư này món nhưng thật ra là Hoa đón xuân nói một sự tình. Nói Lục Minh tính toán tiếp tục nạp thiếp, Nàng muốn cho Tham Xuân cùng Tiết Xuân đều gả cùng một chỗ hầu hạ Lục Minh. Hơn nữa đánh tốt quan hệ, về sau nói chuyện cũng thuận tiện một chút, bên gối phong một người thổi cùng ba người thổi uy lực cũng không là bình thường. Về phần nữ nhi Cổ Mẫn cùng ngoại tôn nữ Lâm Đại Ngọc Thư cũng chỉ là nói ra một câu, các nàng đều có khả năng gả cho Lục Minh làm thiếp. Không chỉ là Lâm Đại Ngọc, liền Cổ Mẫn cũng cùng một chỗ gả cho rồi. Mẹ con cộng thị một chồng rồi. Điều này làm cho Cổ Mẫu cảm thấy một tia không tốt, cho dù là Cổ Mẫn cùng Lâm Đại Ngọc mẹ con gả đi, cùng Cổ Phủ kỳ thật cũng không có bao nhiêu quan hệ, bởi vì Cổ Mẫn đã từng gả người. Mà Lâm Đại Ngọc cũng không có khả năng đại biểu Cổ Phủ. Cho nên đây cũng là vì sao Hoa đón xuân sẽ đến thư làm Tham Xuân cùng Tiết Xuân cùng nhau gả đi qua nguyên nhân, nhiều người lực lượng đại. Cho dù là làm thiếp, ít nhất cũng có thể bảo đảm Cổ Phủ an ổn. Phải biết, Lục Minh nhưng là không chỉ một lần biểu hiện ra đối với Giả Xá chán ghét. Khó bảo toàn không có khả năng đối với Cổ gia động thủ. Hơn nữa gần nhất Tiết gia cũng đã cùng Lục Minh đã xảy ra rất lớn ma sát, chủ yếu là Trương Thuần đem Tiết gia tại Lương Châu sinh ý toàn bộ nuốt, ngược lại Tiết gia có chút nguyên khí đại thương. Cố tình Tiết gia không có bao nhiêu lấy được ra tay nhân vật, duy nhất thẳng hệ Tiết Bàn cũng là Du Côn, không có gì trọng dụng. Tăng thêm Chiếu Hậu ngầm đồng ý, Tiết gia cho dù là hoàng thương cũng tổn thất nặng nề. Đầu năm nay, phủ nội vụ muốn dùng ngươi, ngươi chính là hoàng thương, không cần ngươi, ngươi chính là tiện tịch. Lão thái thái triệu kiến, cho dù là Giả Xá cũng không dám không đến. Trước hắn còn tại mưu cầu đem Cổ Mẫu tối tin một bề thị nữ uyên ương cấp cưới được tay. Kết quả bị Cổ Mẫu cấp hung hăng sửa trị một phen mới bỏ đi tâm tư. Uyên ương vì Cổ Mẫu xử lý cá nhân tài phú tổng giá trị ước tương đương bạc trắng mấy vạn hai. Khoản này tài phú vì Cổ Mẫu tự làm Cổ Phủ nàng dâu đến nay mấy chục năm tích góp từng tí một. Bình thường dùng đại hồng xiển tự tàng, theo tán dư tư phía trước, Cổ Mẫu liền kêu Uyên ương phân phó đi một câu có thể thấy được, nên bút tài phú kết xù thuần hệ Uyên ương một người xử lý, mà có thể nhanh chóng làm rõ khoản này tài phú. Uyên ương trong tay như không có một cái có sẵn đại sổ sách là làm không được. Uyên ương vốn là Cổ Phủ nhà sinh nữ nhi, kỳ phụ thân Kim Màu cùng mẫu thân Trường Kỳ vì Cổ Phủ trông coi Nam Kinh phòng cũ tử, mà Uyên ương từ lúc đó liền trở thành Cổ Mẫu nha hoàng một trong. Thử nghĩ, hai cái không tại bên người nhìn phòng nhân như thế nào bồi dưỡng Uyên ương. Nàng là bị am hiểu lý gia Cổ Mẫu từng bước dạy dỗ đi ra, cuối cùng, nàng vượt qua khác nha hoàng. Thành Cổ Mẫu tâm phúc cùng tư nhân tài vụ sư. Uyên ương tiền lương chỉ là một lượng bạc. Lấy thiếu thù lao quản lý tài phú kết xù, không có đối với Cổ Mẫu độ trung thành thì không được, nếu không, tùy tiện tham ô mấy trăm lượng, giống Phượng tỷ như vậy tại bên ngoài phóng cho vay nặng lãi. Cũng là rất cao tiền lời. Nhưng Uyên ương không có làm như vậy, nàng đối với Cổ Mẫu cảm ơn thức trung thành hơn xa quá đối với vật chất truy đuổi. Nàng thậm chí chủ động bỏ qua làm Giả Xá Di Thái Thái, vợ bé, quyền thế, như vậy nghề nghiệp tài vụ sư thật sự khó được. Chương 525, Cổ Phủ nghị sự như vậy một cái vì Cổ Mẫu quản lý tài sản công tác, chẳng phải là một kiện chuyện dễ. Đầu tiên phải làm đến khoản tế. Quả thật, Cổ Mẫu hàng ngày tài vụ chi cũng không nhiều, lớn đến lễ tiết qua lại. Nhỏ đến gia yến ngày sinh. Đều có thể tại Cổ Phủ công sổ sách kể trên chi nhưng cùng Phượng tỷ đợi đánh cược nhỏ thắng thua, cấp thu văn đợi nha đầu tiền thưởng các loại, cũng là xuất từ tiền riêng. Tuy rằng kim ngạch không lớn, nhưng khả năng mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Đối ngoại nhân lễ gặp mặt kim ngạch phải nhiều một chút, một khoản bút kế xuống, đều là loại ở Uyên ương quản lý tài sản việc tinh tế. Muốn cưới Uyên ương là giả, Giả Xá coi trọng bất quá là mẫu thân mình khổng lồ kia tiền riêng thôi. Chính mình không có bản lĩnh kiếm tiền, còn nghĩ ăn bám, thật đúng là có điểm phế vật hương vị. Nhìn đến nhân tề về sau, liền Giả Liễn cùng Vương Hy Phượng các nàng đều tới rồi. Cổ Mẫu theo tay phải chống đỡ dưới ba lười biến biểu cảm biến thành ngồi nghiêm chỉnh. Biểu cảm nghiêm túc nhìn đám người, Tiết Xuân cùng Tham Xuân đâu này. Đem các nàng cũng gọi là. Không bao lâu, hai cái mắt đẹp ăn ngon, các có khí chất phong tình thiếu nữ liền đi đến. Tham Xuân mặc lấy màu tím quần áo, mà Tiết Xuân là mặc lấy ố vàng quần áo. Tứ Xuân đều là các hữu đặc sắc, đều là số một mỹ nhân. Ít ngày trước Hoàng hậu thăm viếng Cổ Phủ, đây là Cổ Phủ thiên đại chuyện may mắn. Cũng theo chúng ta nói, cốt phối hợp Lương Châu Mục Lục Minh, hiệp trợ hoàng tử biện trị Lý Trường An. Bây giờ Hoa đón Xuân gửi thư, nói đã mang bầu, Lục Minh bây giờ quản lý Lương Châu cùng Tam Phụ nơi, quyền thế ngập trời, lại có bệ hạ lọt mắt xanh, hoàng hậu ân thường, tiền đồ vô lượng. Tất cả mọi người đang nghe, chỉ có Giả Xá tâm lý không cho là đúng. Hắn chính là một cái mắt cao hơn đầu ăn chơi trác táng, cũng từ trước đến nay cũng không có đem Lục Minh loại này hàng môn xuất thân người đặt ở trong mắt. Tại quan điểm của hắn bên trong, hàng môn đệ tử chính là cho hắn nhóm những cái này huân quý thế gia đương cẩu. Hắn giàu gì cũng là thừa kế tước vị, Lục Minh đâu này? Hừ, đi ra lăn lộn là muốn có thế lực, phải có bối cảnh. Lục Minh. Lục Minh tính thế nào căng thông? Lục Minh tính toán cưới Tham Xuân cùng Tiết Xuân, nạp làm thiếp thất. Bọn ngươi cảm thấy thế nào? Cổ mẫu nhìn như dò hỏi Tham Xuân cùng Tiết Xuân, kỳ thật nàng vốn không có để ý ý kiến của các nàng. Đại gia tộc nữ hài tử đều là dùng đến đám hỏi, cho dù là gả đi ra ngoài, đó cũng là làm chính thê. Mà không phải là làm thiếp. Nội tâm của nàng cũng không nghĩ hai cái cháu gái gả đi ra ngoài, không phải là luyến tiếc, mà không phải là không đáng. Vương phu nhân tâm lý có chút quay cuồng, biểu cảm vẫn là rất bình tĩnh. Nàng phía trước có cùng nữ nhi Nguyên Xuân tán gẫu qua một hồi. Biết hoàng hậu nương nương hiện tại chính là cần phải Lục Minh, thời điểm các nàng kỳ thật đã không có lựa chọn nào khác. Nguyên Xuân lên Hà hoàng hậu thuyền, Hà hoàng hậu đứa nhỏ là trưởng tử Lưu Biện. Nếu như là Lưu Biện làm hoàng đế, các nàng cổ gia còn có thể phong cảnh. Nhưng nếu như là Lưu Hiệp làm hoàng đế, kia liền khó nói. Thứ hai chính là Tham Xuân là Triệu Di nương sinh nữ nhi, chẳng qua là bị nàng nuôi lớn, từ nhỏ tại bên người nuôi lớn, cùng nữ nhi là không có khác biệt. Tăng thêm Tham Xuân cùng mẹ ruột Triệu Di nương cũng không có gì cảm tình, cho nên vương phu nhân đối kỳ thị như mình ra. Vinh quốc phủ giả chính cùng nô tỳ xuất thân thiếp thất Triệu Di nương sở sanh nữ nhi, giả Bảo Ngọc cùng cha khác mẹ muội muội. Cổ phủ thường gọi Tam cô nương, Bảo Ngọc cùng 3 tháng mùa xuân cùng tại cổ mẫu bên người nuôi nấng lớn lên, sở thụ giáo dục vô cùng tốt, cùng đích tỷ Nguyên Xuân không khác. Nàng thông minh giỏi giang, có thể quyết đoán, có hoa hồng chi biệt hiệu. Liên Phượng tỷ đều kiên kỵ nàng một chút, sau kiểm đại quan viên khi nàng quạt Vương Thiện Bảo gia một cái tát, nàng công thơ thiện thư, thú vị cao nhã, từng khởi xướng thành lập Hải Đường thi xã, là đại quan viên trung một vị đại tài nữ. Nàng quan tâm quốc gia đại sự, có kinh thế đến dùng mới, từng phụng vương lệnh của phu nhân Đại Phượng tỷ Lý gia, cũng chủ trì đại quan viên cải cách. Mà có một chút rất trọng yếu, Tham Xuân tâm cùng gương sáng. Nàng không có khả năng cho phép người khác nói nàng xuất thân. Bình thường cũng chỉ sẽ nói mẹ của mình là vương phu nhân. Nàng rất rõ ràng, chỉ có theo lấy vương phu nhân, nàng mới có thể nhận được rất tốt giáo dục, rất tốt đãi ngộ, mới có thể theo thứ xuất trở nên con vợ cả, bị xem là thân sinh nữ. Bởi vậy nàng đối với mẹ ruột liền rất lạnh lùng, thậm chí không chút nào quan tâm, cũng không cấp thể diện. Đang nghe cổ mẫu vừa nói như vậy về sau, tất cả mọi người là biểu cảm khác nhau. Chỉ có giả Tham Xuân sắc mặt không thay đổi. Hình như đã sớm biết chuyện này giống nhau. Nàng có thể dựa vào vương phu nhân, liền chứng minh nàng tâm kế cùng thủ đoạn cũng không phải là tầm thường nữ tử có thể có được. Tăng thêm từ nhỏ tại cổ mẫu bên người lớn lên, nhận được cổ mẫu lời nói và việc làm đều mẫu mực. Nàng tâm lý đã sớm có một cân đòn lấy. Chỉ có giả Tiết Xuân biến sắc, hình như có chút chán ghét cùng phản cảm. Nàng là cổ phủ tứ xuân trung nhỏ tuổi nhất. Phụ thân giả Kính Sa vào tu đạo luyện đan, chết vào cuối cùng kim đan trúng độc. Trong sách Tiết Xuân mẫu thân tại nàng sinh ra không lâu qua đời, nàng luôn luôn tại Vinh Quốc phủ bà thím cổ mẫu bên người lớn lên. Tâm kế tuy rằng không sánh được Tham Xuân, nhưng cũng là ít có người tài giỏi. Giả Xá thứ nhất liền không hài lòng. Lớn tiếng hét lên, lão tổ tông, tính là hắn Lục Minh quản lý Tam Phụ nơi, tại đây Trường An cũng là địa bàn của chúng ta, nơi nào đến phiên hắn làm càn. Hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Này Trường An cũng không họ Lục. Chẳng sợ nữ nhi Hoa đón Xuân bị hắn coi như sự bảo đảm gả cho Lục Minh, giả Xá tâm lý đối với Lục Minh không có nửa phần hảo cảm, chỉ có ác cảm. Nếu hắn thật có chút đầu óc, hiện tại nên đi đánh cảm tình bài. Đi quỳ liếm Lục Minh rồi, mà không phải là tại nơi này ồn ào. Giả Chính xem như Tham Xuân phụ thân, chính là thu tay lại bóc chồng râu, không nói một lời. Hình như tại biểu đạt cam chịu, không ra tiếng liền ý vị không phản đối. Giả Liễn nhìn chính mình phụ thân, muốn nói cái gì, kết quả liền không nói lời nào, hắn vẫn là sợ hãi chính mình phụ thân. Giả Xá tuyệt đối tính không lên một cái tốt phụ thân, quả thực chính là lão lưu manh. Chỉ có Vương Hy Phượng ánh mắt lập lòe mấy phía dưới. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà Giả Xá thê tử tái giá hình phu nhân là cúi đầu không nói, vừa nhắc tới Lục Minh, nàng liền nhớ lại chính mình cùng chó mẹ giống nhau quỳ tại dưới, lắc lư mông lớn đi phối hợp Lục Minh hình ảnh. Nhất thời ở giữa, lão ép cũng bắt đầu có chút mạo nước. Đám người biểu cảm khác nhau, đều có khác biệt tâm tư cùng tính toán. Cũng không nghĩ đến một khối đi, cổ mẫu chính là liếc liếc nhìn một cái con lớn nhất, thoáng thất vọng lắc đầu. Chính nhi, ngươi như thế nào nhìn? Bị cổ mẫu đề cập, Giả Chính không thể trang chết rồi, chỉ có thể là trầm ngâm một lúc, làm đủ tư thái sau mới nói, quan huyện không bằng hiện quản, bây giờ Lục Minh quản lý tam phụ nơi, trong tay có hơn 10 vạn binh mã. Liền tháng đủ thị đều bị thất bại rồi, còn thu phục Tây Khương bộ lạc. Có thể thấy được người này khả năng nại, quả nhiên là tái thế anh hào, bản thân cũng vũ dũng phi thường, nói là bá vương tại sinh cũng không đủ. Chương 526, cả còn chưa phải gã bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Thà rằng quốc phủ Giả Trân mang theo thê tử Vưu Thị tới rồi. Phía sau còn đi theo con Giả Dung cùng với nàng dâu Tần Khả Khanh, bộ dạng lả lướt tinh xảo, tính cách phong lưu, làm việc ôn nhu bình thản, khuôn mặt mỹ lệ, liếc nhìn một cái liền khả năng hấp dẫn nam nhân lực chú ý. Cái loại này ôn nhu tiểu thư khuê cát, liền cổ mẫu đều gọi tán không thôi. Là Trân Nhi đến đây, đến, ngồi đi, chúng ta vừa vặn nói việc. Cổ mẫu tiếp đón Giả Trân bọn hắn ngồi xuống. Cứ việc cổ phủ không khí Vinh quốc phủ cùng Ninh quốc phủ. Kỳ thật bản thân cũng không có bao nhiêu xa lạ. Đều là cổ gia truyền xuống đến, đánh gãy xương cốt liền với gân đâu. Đương cổ mẫu đem sự tình nói một lần về sau, Giả Trân cũng là có chút kinh ngạc, sau khi ngồi xuống tự hỏi một lần. Lại hỏi ý kiến của những người khác, muốn nhìn như thế nào. Giả Chính bị buộc có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì nói. Ta đồng ý đem Tham Xuân gả cho Lục Minh. Cái gì? Đây chính là lòng muôn dạ thú gia hỏa. Lão nhị, ngươi không muốn hồ đồ à? Ta hiện tại nhớ tới hoa đón xuân gặp được, ta đều lão lệ tung hoành, đều là ta hồ đồ à? Giả Xá hô to gọi nhỏ, còn nặng ra hai giọt cá sấu nước mắt, thật sự là người nghe thương tâm. Người gặp rơi lệ, không gia nhập Bắc Ảnh giáo tài, vậy thì thật là đáng tiếc. Không có người cảm thấy Giả Xá loại này hành vi là thật tâm đau hoa đón xuân, tuyệt đối không có khả năng, bọn hắn thật sự là quá hiểu rõ Giả Xá. Cái này lão hỗn đảng vốn không có ấn hảo tâm, hiện đang ngăn trở Tham Xuân xuất giá, nói không chừng chính là tại mưu đồ cái gì. Nếu là có thể dùng Tham Xuân bảo cổ gia bình an, ta nhìn cái này xuất giá, là đáng giá. Giả Chính hình như đến khuyến khích, huống hồ gả cho Lục Minh cũng không tính bẩn thỉu. Gần nhất nghe nói là hắn tân xếp đặt tam tư, trừ ra giáo tư phường, còn có giáo dục tư, y chúc tư cùng với dệt tư, đều là dùng nữ tử làm quan. Tam nha đầu có bổn sự này, tương lai cũng không chắc kém. Thúc thúc, cái này tam tư là làm cái gì? Câu hỏi không phải là người khác, ngược lại là vừa đến Tần Khả Khanh, nhìn như ôn nhu, lại một châm thấy máu hỏi mấu chốt. Nếu không có quyền lực gì, như vậy chính là ngoạn phiếu tính chất. Như vậy ý nghĩa đã bị thật to thấp xuống. Thiên văn tư cần phải phụ trách hiến tế, trừ tà, không chỉ có là ban quan phủ làm việc, còn muốn thay dân chúng trừ tà. Y chúc tư muốn trị liệu dân chúng, chủ yếu là phụ trách nữ tử bệnh đau đớn, sinh con đỡ đẻ, cùng với sinh dục sau hộ lý. Dệt tư muốn bệnh quần áo, đồ dùng, hàng ngày chi phí, trách nhiệm không nhỏ. Giả Chính biểu cảm cũng có chút kỳ quái. Bởi vì cái này ở cử, như thế nào nhìn cũng không như là một cái nam nhân nói ra nói. Ở cử. Tần Khả Khanh nội tâm không biết vì sao giật giật một cái, nàng là một cái thực mẫn cảm nữ nhân, gặp qua rất nhiều nam nhân. Mà nàng bản thân thân thể cũng không tính tốt, cho nên đối với loại này quan tâm nhân ấm nam là rất có hảo cảm. Không chỉ có là Tần Khả Khanh, cái khác nữ nhân ít nhiều đều có chút tò mò, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Giả Chính cũng không biết làm sao hồi sự. Hắn cũng không có khả năng đến hỏi loại vấn đề này, cụ thể ta cũng không biết, nhưng là Lục Minh hành vi rất to gan, chuyên môn phân công hàng môn đệ tử. Ta cho rằng không nên cùng hắn trở mặt. Đối với chúng ta không có chỗ tốt. Cổ mẫu gật gật đầu, nàng suy nghĩ vẫn là cổ phủ đại gia đình này. Nếu có nữ tử làm quan tiền lệ, Đỗ cũng không mất làm một cái nơi đế đi. Bất kể như thế nào, hiện tại chúng ta cần phải xác định là phủ làm Tham Xuân cùng Tiết Xuân gả đi. Chính nhi, Tham Xuân là hài tử của ngươi, ngươi và nhị phu nhân thương lượng xong là được. Trân nhi, thúc thúc không hề, huynh trưởng vi phụ, ngươi đến quyết định Tiết Xuân lấy hay không lấy chồng, Tiết Xuân ngươi cũng có thể nói một chút ý nghĩ của chính mình. Ngươi nguyện ý gả liền gả, không muốn, chúng ta sẽ tìm một người tốt cho ngươi. Đợi cho hội nghị tản ra, đám người liền không nhịn được bắt đầu nghị luận nhau nhau. Có chút là cho rằng Lục Minh là một cái lựa chọn tốt, cũng có một chút nhân không cho là đúng. Không đến nửa ngày thời gian, toàn bộ Trường An sẽ biết cổ phủ Song Xuân chuẩn bị gả cho Lục Minh làm thiếp tin tức. Bất kể là không phải là thật, trước tiên đem bát quái truyền đi nói sau. Nghe nói không? Lương Châu Mục nói muốn nhâm mệnh nữ tử làm quan. Cái gì? Còn có loại chuyện này? Lý nào lại như vậy? Thánh Hiền cũng không dám làm như thế, hắn dựa vào cái gì? Nữ tử làm quan. Có ý tứ. Tại thành Trường An một chỗ tửu lâu, Túy Tiên Lầu. Nơi này là Lục Minh liên hợp chiếu hậu cùng Trương Nhượng mở tửu lâu. Nơi này cung ứng đặc biệt rượu. Một loại mùi thơm cao độ dày rượu đế, là rất nhiều thích rượu như mạng người bị đóng cửa vì rượu ngon cực phẩm rượu ngon. Trừ lần đó ra, nơi này còn cung cấp đốt thịt dê xỏ sâu nướng, cà lẩu cùng với heo tạp. Bò tạp đợi đặc thù xử lý, cùng chính quy tửu lâu không giống với. Lầu 1 là nhộn nhịp dòng người, chuyên môn cấp bình dân hưởng dụng. Lầu 2 là cấp có thân phận thương nhân cùng tài tử sử dụng, lầu 3 là chuyên môn chiêu đãi một chút có thân phận địa vị huân quý hào cường. Những người khác thứ cho không tiếp đãi. Do vì có chiếu hậu cùng Trương Nhượng bối cảnh, cho nên cũng không có nhân tới quấy rối. Nhưng phàm là thêm chút tâm, không có không biết chiếu hậu. Cho dù là lăng đầu thanh, cũng biết đắc tội tiểu nhân cũng không nên đắc tội thái giám. Khi một chút hoạn nhân thật muốn ghi hận một người, 10 năm thời gian đều không thể hao mòn thù hận.